Tiên Võ Đế Tôn chương 2880 tới chương 2899. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm Ngọc Nữ Phong, yên tĩnh tường hòa. Đã là tháng thứ tư, Diệp Thần vẫn như cũ chưa tỉnh lại, tỉnh như bàn thạch, không chút động đậy, bả vai có thêm tro bụi, tắm ánh trăng, thân thể hắn tỏa sáng rực rỡ, có đạo tắc hỗn độn cuốn quanh người, như ẩn như hiện, cũng có đạo âm hòa cùng với dị tượng vang vọng, ảo diệu vô cùng. Sau khi chữa thương 3 tháng, tiểu giới trong cơ thể đã được chữa trị và tái tạo lại đạo căn, còn thương tích của nguyên thần phải cần rất nhiều năm tháng tẩm bổ, ám thương khó lành. Gió nhẹ thổi qua, mát lạnh sảng khoái. Thân thể Diệp Thần run rẩy, có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực trong thiên địa, cũng chính là áp chế dấu ấn đế đạo, lại yếu đi một phần, cảm nhận rất rõ ràng. Từ nơi sâu xa, hắn như nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ cao ngất trời, tựa như gần ngay trước mắt, lại phản phất như ở cuối thời gian, nhìn thấy là không thể. Nhưng cánh cửa đó chỉ vừa hiện lên mà thôi. Đại thành. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, tự biết cánh cửa đó mang ý nghĩa gì, đó là một cánh cửa chuẩn đế viên mãn, vượt qua được thánh thể đại thành sẽ là một rảnh trời, độ khó của nó tuyệt đối không thua gì thành đế. Một cái chớp mắt này, hắn mở mắt. Cánh cửa kia chỉ xuất hiện một tiếng kinh hồng, đủ để chứng minh một vấn đề, cơ duyên của nó còn chưa đủ, ngay cả hy vọng cũng không nhìn rõ được, chớ đừng nói là đi song pha, cần một cuộc tạo hóa nghịch thiên. Con đường đại thành còn rất xa xôi. Lúc này cách 3 tháng, đây là lần đầu tiên nó đứng dậy, lại duỗi người, thánh cốt trong cơ thể vang lên lốp bốp, mỗi một đoạn thánh cốt, mỗi một tấc thánh khu, đều có lôi điện xé rách, không phải ai cũng có dị tượng cỡ này, chỉ có thân thể mạnh đến trình độ nhất định, mới có cảnh tượng như vậy, giờ tay nhấc chân đều có tiếng sấm rền vang. Nói đến sấm, hắn nhìn về phía tiểu thế giới trong cơ thể, đập vào mắt liền thấy Thái Sơ thần lôi, im lặng treo ở giữa không trung, thiên lôi cũng ở đó, khi thì chạy tới chạy lui, mỗi lần tới gần, phản ứng của Thái Sơ thần lôi đều rất kịch liệt, ý tứ đơn giản cũng trực tiếp, xéo đi. Thiên lôi có nhiều nghị lực mà. Luôn luôn suy nghĩ muốn làm quen, để tránh việc dung hợp Thái Sơ thần lôi, đến nay vẫn chưa có kết quả, đạo lôi đình kia, giống như tảng đá bên trong hầm cầu, tính tình vừa thối lại vừa cứng, dầu muối không ăn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hình cầu bực này, cùng Thái Sơ thần hỏa khi đó, không khác biệt mấy, chỉ là không biết ngày Thái Sơ thần hỏa tương dung, hắn có thể tiến giai đại thành hay không, nếu như có thể như vậy mới kịch hí, một màn lịch sử, cũng sẽ tương tự kinh người. Tự như năm đó tiến giai chuẩn đế, Thái Sơ thần hỏa chính là cái đệm chân đá kia. Trong đêm, hắn xuống đỉnh núi. Xa xa, có một bóng người ngồi dưới gốc cây. Cẩn thận nhìn, chính là Cơ Ngưng Sương, không biết là đang chữa thương, hay là ngộ đạo, như một tòa tượng băng, không nhúc nhích, hơi rũ mắt, một người lặng lặng ngẩn người. Diệp Thần như gió mà tới, ngồi xổm trước người Cơ Ngưng Sương, đưa tay cua cua trước mắt nàng, không thấy có chút phản ứng nào, tự như nàng chính là một người mù mờ. Nếu trạng thái này xảy ra, Đông Thần Giao Trì có chút ngốc, toàn bộ chư thiên đều biết. Diệp Thần sờ cầm, liếc mắt nhìn bốn phương, lại liếc mắt Tinh Không một cái, tối nay trăng tròn hoa nở, lãng mạn như vậy, có phải nên làm gì hay không, chủ yếu là, Cơ Ngưng Sương giờ phút này để ý tới cảnh nội tâm. Nghĩ như vậy, hắn xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị ôm Giao Trì trở về phòng, ngồi ở đây lạnh bao nhiêu, vẫn là bị ấm áp, còn có thể sưởi ấm lẫn nhau, Đáng tin. Đến Thiên Huyền Môn, không chờ hắn chạm đến Cơ Ngưng Sương, liền nghe thiên ngoại âm. Thính âm sắc, chính là Đông Hoàng Quá Tâm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thần đen lại, có một loại cảm giác, mấy bà nương kia là cố ý, đạo tiêu ngon lành thật đấy, ngươi làm gì mà rối loạn. Sở Hào Sở Linh có biến hóa. Đông Hoàng Thái Tâm lại truyền âm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người, một bước lên trời lại đến Thiên Huyền Môn, bóng người rất nhiều. Hơn nửa đêm, trước Lăng Tiêu Bảo Điện tụ tập đầy bóng người, thuần một sắc chuẩn đế đỉnh phong, quá nửa đều là do Đông Hoàng quá nóng lòng gọi tới. Không hiểu được bao nhiêu chuyện xung tiêu mỹ nhân bị hắn quậy cho hỏng bét, những người khác Diệp Thần không biết, nhưng nhìn Tửu Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu rõ ràng là mới từ trên giường bò dậy, đặc biệt là Tiên Mẫu hai má ửng hồng một mảnh, còn có Thần Hoàng và Diễm Phi hơn phân nửa cũng đang bận rộn. Diệp Thần bay xuống từ trên trời, đứng ở phía trước nhất của bóng người, có thể nhìn xuyên qua cửa điện, trông thấy cảnh tượng bên trong. Vừa xem xét nhất thời ngẩn ra. Sở Hào Sở Linh và Nhược Hy vẫn còn, Như Hy thì không có gì, nhưng Sở Hào và Sở Linh lại đều đã phản lão hoàn đồng, cũng biến nhỏ như Hy, trở thành một cô bé 2-3 tuổi, ba tiểu cô nương chỉnh tề một hàng, đều treo ở giữa không trung, thoạt nhìn, tự như tỷ muội ruột ba, nếu không xem tu vi cùng huyết mạch, cũng không biết ai là người nào. Cái này, Diệp Thần há miệng muốn đi vào trong điện. Ông, Lăng Tiêu Điện vang lên một tiếng ong ong, đẩy lui hắn. Hai nàng ta, tình huống gì? Diệp Thần không cưỡng ép đi vào, nhíu mày nhìn Bảo Điện. Thế nhưng, Bảo Điện không thèm để ý đến hắn. Ba người con bé sẽ không dung hợp chứ? Có khả năng. ta nghĩ sau khi dung hợp vẫn không phải. Mang ra, kiểm tra. Đạo hữu nói rất đúng. Đông đảo người già không đứng đắn, mỗi người khoanh tay, tụ tập nói nhảm, ngươi một lời ta một câu, chiếc chiếc siêu vẹo, tiếc, thao cũng đã vỡ nát đầy đất, hơn phân nửa cũng không biết mặt là cái gì rồi. Trong chớp mắt, thần tướng giơ tay lên, hoàng giả giơ tay lên, Diêm La giơ tay lên, đám người lão quân cũng đều giơ tay lên, những kẻ già mà không đứng đắn, có một người tính một người, tất cả đều bị ném ra ngoài, đây đã là lệ cũ, lần nào tụ tập một chỗ, đều có người không thành thật, sẽ có người bị ném ra, lần nào cũng có tiện nhân già nu kia. Diệp Thần không nói gì, nếu không phải hắn cố tình khuyên bảo Sở Linh thì hắn nhất định sẽ đưa tất cả đám lão già kia đến hoàng cung phàm nhân hầu hạ hoàng thượng đi. Cha, có chuyện gì vậy? Trong điện, truyền ra lời nói của Diệp Linh, đang đi vòng quanh ba tiểu tử kia, vẻ mặt kinh ngạc, tỉnh lại, hai vị mẫu thân đều biến thành tiểu hài tử, không thể không nói, mẫu thân khi còn bé bộ dáng, vẫn rất đáng yêu, hóc hoa hoa bắp thịt, nhìn thế nào cũng giống tiểu tinh linh. Không biết. Diệp Thần vẫn còn im lặng đứng đó nhìn. Hắn tự nhận là Lăng Tiêu Điện sẽ không làm tổn thương Sở Linh và Lăng Tiêu, nhưng hiện giờ đoạn cầu này quả thực có chút lo lắng, đang yên đang lành sao lại phản lão hoàng đồng, nếu thật sự dung hợp, hắn sẽ rất khó chịu, đó chính là tức phụ của hắn. Mọi người nhìn chăm chú, không còn hiện ra hình dáng khác thường, càng không dung hợp như trong truyền thuyết, ba cái tiểu gia hỏa lẳng lặng lơ lửng, đều bao phủ tiên hà, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác. Thú vị thật. Nhân Vương khẽ thì thầm, Long Gia cũng khẽ lẩm bẩm, Tử Tiêu vốn không muốn đến, cũng bị hai người bọn họ kéo tới, đều là tàn hồn của đế đạo, mọi lời nói tập hợp lại với nhau đều giống nhau. Có một lời, không biết có nên nói hay không? Có rắm thì thả thôi. Lão phu trông coi tòa điện này, rất khó chịu. Đám lão gia hỏa vuốt trâu suy nghĩ, đâu chỉ mỗi bọn họ cảm thấy khó chịu, ở đây có người nào cũng không sảng khoái, tốt xấu gì cũng là chí cường đỉnh phong, không cho vào cửa, nén giận. Ba ngày lặng lẽ trôi qua, trong lúc đó không ít người rời đi. Đến năm ngày sau, bóng người đã không còn bao nhiêu, chỉ có Diệp Thần vẫn còn đứng ở bên ngoài đại điện. Cách đó không xa, có Nhân Vương ngồi đó, ngồi đối diện với Long Gia, đánh cờ luận đạo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần. Người bán hàng kia như một bức tượng, bình tĩnh đến mức có chút dọa người, đều là bằng hữu tốt của Diệp Thần. Là người hiểu rõ tiểu tử kia, càng là người mạnh nhất đại sở bình tĩnh, thì càng đáng sợ. Có thể nói như vậy, nếu như Sở Hào Sở Linh xảy ra biến cố, hắn nhất định sẽ cùng Bảo Điện không chết không thôi, bản tính vốn đã như vậy. Ông. Có lẽ là Diệp Thần trầm mặc khiến người ta có phần áp lực, Lăng Tiêu Điện khẽ rung lên một cái, giống như đang truyền lời nào đó, đơn giản chính là lời nói không tổn thương. Đến ngày thứ 10, Diệp Thần mới đột nhiên quay người. Trước khi đi, hắn còn lưu lại hai đạo phân thân. Uống một chén. Nhân Vương và Long Gia đều chào hỏi, hai người lại rất nhàn hạ, không ngộ đạo cũng không tu luyện, có việc gì không có việc gì liền gom góp một chỗ, làm không tốt thì đã lâu ngày sinh tình. Ngày khác. Diệp Thần xua tay, đi rồi biến mất. Lại hiện thân, đã là chỗ ở của Hạo Diệt Thần Vương, nhìn ngọn đèn trường minh, thời gian mấy tháng, tà ma khôi phục không ít linh tính, lúc trước như đất cát, bây giờ như hạt gạo nhỏ, đang lặng lặng hấp thu ánh trăng tinh huy. Mục Lưu Thanh cũng không nhàn rỗi, nguyên thần lực bành trướng, lần lượt tẩm bổ, ngoại giới hắn đã hồn nhiên không thèm để ý, sứ mệnh chính là che chở cho tà ma linh. Diệp Thần không quấy rầy nữa, nhẹ nhàng đi tới và nhẹ nhàng trở về nhân gian, vấn đề thời gian chỉ còn là thời gian. Diệp Thần chưa trở về Ngọc Nữ Phong, ra khỏi Chư Thiên Môn. Đi không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi định thân, tìm một mảnh phạm vi trăm trượng thiên thạch, ở trên đó bày ra một cái bàn, tiếp theo hóa ra từng đạo phân thân, chạy về phía tứ phương tinh không, đều mang theo sứ mệnh, cái gọi là truyền sứ, chính là truyền lời, chính là đem một cái tin tức bày ra ngoài, thu các loại lôi, không uổng phí, nguyên thạch, pháp khí, đan dược, đế quẩn, bí quyển, tiên pháp, chỉ cần ta có, chỉ cần các ngươi có lôi điện, tùy tiện các ngươi chọn, lôi càng nhiều càng tốt. Không sai, thánh thể phát lực, lần này muốn kiếm đủ sức để tạo ra hỗn độn lôi, đi vật lộn với cơ duyên kia, chủ yếu là bị kích thích liền đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện, nửa bước đại thành này của hắn, ngay cả cửa cũng không vào được, nếu Lăng Tiêu Điện thực muốn làm chuyện xấu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn không thích cảm giác bất lực. Lôi điện. Rất nhanh, tin tức lan truyền, tựa như mọc cánh bay khắp tứ hải bát hoang. Phàm là người nghe thấy thì chỉ sợ cầm chứ không hề kinh ngạc, đều là thánh thể tan ra hỗn độn hỏa. Lần này chính là muốn tạo ra hỗn độn lôi. Không cần không, đáng tin cậy. Đáng tiếc, ta không có. Hỗ trợ tìm giúp đi. Thánh thể tặc hào phóng. Phàm là nơi tu sĩ tụ tập, đa số đều thảo luận, có người lôi điện đa phần đã đoán được sấm sét của nhà mình, chạy tới chỗ tinh không của Diệp Thần, vừa là thứ hoang cổ thánh thể cần, tất nhiên là sẽ cho, làm không tốt, thật sự có thể dung hợp được sấm sét hỗn độn, làm không tốt, có thể dựa vào cơ duyên này tiến giai đại thành, đối với chư thiên mà nói, đó là vô cùng may mắn. có đại thành tọa trấn, chư thiên sẽ càng thái bình chút ít, dù có ngoại vực xâm lấn, cũng có thể ổn định trận cước, thánh thể nhất mạch, cứu thế nhất mạch, phần lớn thời gian đều đang thủ hộ thương sinh, phần ân tình này thế nhân nhớ kỹ. Huống hồ, Diệp Thần thật không muốn, đã nói rồi, chỉ cần hắn có, tùy tiện chọn, chỉ cần giá cả hợp lý thích hợp, không có chuyện mua bán không bàn ra được, đợi ngày nào đó đến nhà ngươi cướp thì không còn lựa chọn nào khác, tính cách tiểu của đại sở đệ thập hoàng, toàn bộ người trong chư thiên đều biết hết. Kết quả là, bầu trời yên tĩnh náo nhiệt không ít, nhiều nhìn thấy bóng người top 5 top 3, đồng loạt mở ra vực môn, chạy về phía vùng tinh không kia, cũng không phải tất cả mọi người đều có lôi điện, đa số là xem náo nhiệt, đại đa số người đều đã 5 năm không thấy thánh thể, sao có thể nói được. Thậm chí là nhớ nhung. Tiểu lôi tử, mùa xuân của ngươi tới rồi. Hỗn độn hỏa nói, lập tức tim đập. Đợi thành hỗn độn lôi, hai người đánh hắn thế nào? Hỗn độn đỉnh ông động, nhẹ nhàng cọ sát thiên lôi. Đối với lời nói của hai người này, thiên lôi đều bỏ qua, không rảnh quan tâm, treo lơ lửng bên cạnh Diệp Thần, chờ ăn cơm đây. Mùa xuân của nó, thật sự sắp đến rồi. Diệp Thần trấn định, hai tay chống cằm chờ xem, chán đến chết. Bây giờ đang là thời điểm để xem nhân phẩm tốt thì sẽ có người sẵn sàng lấy lôi điện ra trao đổi, nhân phẩm kém, ai quan tâm đến ngươi chứ? Dung hợp không? Có lẽ là quá nhàm chán, Diệp Thần nhìn Thái Sơ thần lôi. Thần lôi không phản ứng, muối không vào. Diệp Thần vội ho một tiếng, tiếp tục đợi hắn. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nổ vang lên, nhưng cũng không phải là dao động của vực môn, mà là động tĩnh của đại chiến, đang từ phương xa một đường đánh tới đây, có thể thấy được tiên quang hải dương, nuốt thiên nạp địa. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua rồi lại thu ánh mắt lại. Là ai đại chiến, ông ta liếc nhìn rõ ràng, chính Long Ngũ cùng Vĩnh Sinh Thể, hai người bọn họ mới thật sự là không an phận, khi có chiến tranh, mỗi người đều rất mạnh, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức cũng sẽ tự mình tìm việc làm. Oanh! Ầm! Oanh! Cùng với âm thanh ầm ầm, hai người đánh tới nơi này. Dương mắt nhìn lại, đại chiến động tĩnh thật sự không nhỏ, Vĩnh Viễn mở ra Vĩnh Sinh Tiên Vực, Long Ngũ mở ra Thái Hư Thần Thổ, tất cả đều là dị tượng bản mạng, một cái như thần vương cái thế, một cái tuyệt đại tiên vương, chiến hừng hực khí thế, tiên pháp đế đạo liên tiếp sử dụng, mỗi cái có tiên pháp cứng rắn, tất có vần sáng tịch diệt lan tràn bốn phương. Bởi vì bọn họ, vùng tinh không này đã sụp đổ rất nhiều. Nhìn xem tứ phương cổ tinh, cũng đều gặp tai ương. Có thể thấy được, Long Ngũ không phải đối thủ Vĩnh Sinh Thể, bất quá so với năm đó, tốt hơn nhiều, ngày xưa lần nào không phải bại dứt khoát lưu loát, lần này ít nhất có thể chính diện ngành chiến, cho nên nói, Vĩnh Sinh Thể chính là ma đao thạch của hắn, đem rỉ sét này của hắn mài thành tiên binh. Cảm xúc sâu sắc nhất chính là thân thể vĩnh sinh của nam tử, bao nhiêu lần đấu đá, tàn hồn long đế này, càng đánh càng mạnh, tham ngộ đối với đạo cũng càng chân lý, cứ theo tư thế này, cuối cùng sẽ có một ngày hắn ta đánh bại. Đệt. Tiếng ầm ầm, có tiếng hô to gọi nhỏ. Nhóm tu sĩ đầu tiên đi tới, là tới để thay lôi điện, vừa mới ra khỏi vực môn thì đã gặp phải những gợn sóng to lớn, bị va chạm tới mức văng ngược ra xa, nội tình yếu ớt, thân thể tan vỡ. Được, lại là tàn hồn của vĩnh sinh thể và long đế. Ba ngày hai con đánh, ta đã quen rồi. Ta đã nhìn thấy thánh thể rồi, người cứ để đó chờ xem. Tu sĩ tránh lui xa xa, trong cái lưỡi chật chật có thổn thức, chỉ dám đứng xa nhìn, không dám nhìn gần, xem náo nhiệt cũng phải có thực lực mới được, không để lại thần nhi sẽ mất mạng. Ta đi. Ông nội hắn, suýt nữa bị cuốn vào. Thật nguy hiểm thật sự. Người tới càng nhiều, gặp nạn càng nhiều, vừa mới đi ra vực môn, đối diện liền bị đánh ngã, mảnh tinh không này bởi vì hai người đại chiến, đã hỗn loạn không chịu nổi, tiếng mắng to liên tiếp vang lên, thiên ma xâm lấn tới đây, ách ma xâm lấn cũng khiên qua, hồng hoang đại tộc làm loạn còn chống lại được, nếu bị dư uy giết chết, vậy thì vô nghĩa biết bao. Thay đổi địa nhi đánh. Diệp Thần truyền âm một tiếng, sắc mặt còn có chút đen, còn chờ thay lôi điện sao? Còn chờ dung hỗn độn lôi, hai người mau chạy tới quốc quanh lão tử làm loạn. Long Ngũ cùng Vĩnh Sinh Thể cùng nhau dừng lại, cùng xoay người, thật sự đã đổi chiến trường, nghiễm nhiên đã nhìn thấy mặt Diệp Thần pháp lôi. Diệp Thần tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đổi lôi điện. Hai người vừa đi, Diệp Thần liền chào hỏi một tiếng. Người ông lôi điện, đa số đã tiến đến, xếp ở hàng đầu, còn là người quen cũ, là con hàng của Kỳ Vương, cũng chính là con lừa có chút kiêu ngạo đó. Người lại có lôi điện. Diệp Thần sờ lên cằm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu, nói thực ra là hắn không có ý định đổi với con lừa này, mà là muốn cướp trực tiếp, quan hệ như vậy là sắc, nói đến tiền tổn thương tình cảm. Bất quá, phía sau còn có nhiều đạo hữu như vậy, trắng trợn cướp đoạt hiển nhiên không thích hợp, nói chuyện được xem như lời nói, cũng không thể bị người ta dọa chạy, hắn không rảnh đi tìm từng người một. Đừng xem thường ta. Kỳ Vương nhếch miệng cười không phải là dáng vẻ con người hay là hình dáng của con lừa. Hai cái răng cửa lớn kia, nói một cách nghiêm chỉnh, còn có tên mặt lừa kéo dài. Đan dược, pháp khí, tiên pháp, cần gì? Diệp thần ngồi xuống, cười nhìn Kỳ Vương. Ta muốn. Hoang cổ thánh huyết. Kỳ Vương hóa thành hình người, chà sát tay cười ha hả. Chạy tới lấy máu cho tao, quá đáng rồi. Cái khác không muốn, liền muốn thánh huyết. Tới lấy đây, nhanh nhanh lên. Diệp thần phất tay tạo thành một vệt thánh huyết, tiện tay thu lấy lôi điện từ Kỳ Vương. Đó là một tia sấm sét cực kỳ bá đạo, cấp bậc cũng tạm được, có thể lọt vào pháp nhãn. Được rồi. Kỳ Vương kia quay đầu bỏ chạy vừa biến thành một con lừa, rất hung hăng bước ra bốn cái móng lừa, rầm rầm rầm, như sợ Diệp thần đổi ý. Diệp thần hít một hơi thật sâu, đợi lát nữa gặp lại, hắn nhất định sẽ dạy cho Kỳ Vương biết thế nào là trâu bò, còn dám lấy máu cho ông đây, ngươi nha, chờ ông đây đi. Tiền bối, ta có thể lấy được tiên pháp đế đạo. Sau Kỳ Vương là một thiếu niên thật thà, dáng người tròn vo, làn da hơi đen, tu vi cũng chỉ là cấp hoàng, thế nào cũng là một bé ngoan. Tất nhiên là có thể. Diệp thần mỉm cười, khẽ phất ống tay áo. Chợt, một bộ tiếp một bộ bí quyển cổ xưa từ trong tay áo hắn bay ra, trên mỗi một bộ sách cổ đều khắc tên bí pháp, như nghịch thiên hoán địa, cũng như xúc địa thành thốn, phàm là hắn có, cơ bản đều có. Tùy tiện chọn, chỉ có thể lấy một bộ. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên hàm hậu giao sấm sét, liền cầm một bộ, lấy chính là xúc địa thành thốn, đó chính là tiên thuật bỏ chạy bảo mệnh, hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu năm rồi. Cho thật sao? Mắt thấy thiếu niên chất phát kia lấy đi quyển sách cổ, thấy nhân xem náo nhiệt ở phía sau đều thổn thức lên tiếng, đại khí của Diệp thần thầm nghĩ, một bộ tiên pháp đế đạo, tiên bảo vô giá. Luận về giá trị của hai thứ, tuyệt đối vượt qua đạo lôi điện kia của thiếu niên. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên nở nụ cười chất phát, ôm bí mật trong lòng rời đi. Trước khi đi còn cung kính hành lễ với Diệp thần, là nợ Diệp thần đại ân, nhiều lần bảo vệ thương sinh như vậy, bây giờ đổi lôi điện, thật sự là tiên pháp đế đạo, nói tóm lại, là hắn chiếm tiện nghi. Sau lưng, lại có người bổ sung. Lần này, chính là một lão tẩu tóc trắng, chống gậy trúc xanh, làn da nhăn nheo, đi đường run rẩy, lưng cong thành hình cung, cả người đều tĩnh mịch nặng nề, nhìn qua liền biết, thời gian không còn nhiều. Cầu thánh thể, ban thưởng đang dự kéo dài tính mạng. Nụ cười của ông lão vô cùng mệt mỏi. Đại nạn buông xuống gần hết. Nói xong, hắn lấy ra lôi điện, cũng là thiên lôi màu đỏ thẫm, lôi điện màu đỏ tươi, thoáng nhìn còn tưởng là một đống máu. Tiếng sấm rền vang có chút chói tai. Bát văn tục mệnh kim đan. Diệp thần mỉm cười, phất tay một viên đan bay ra. Đa tạ. Lão tẩu tóc trắng kích động không thôi, vội vàng đỡ lấy, kim đan kéo dài tính mạng của bát văn đủ cho lão sống thêm mấy trăm năm, trong mấy trăm năm này, nếu lão có thể đột phá đến tu vi chuẩn đế, sẽ có thêm 1.000 năm tuổi thọ. Lão tử muốn pháp khí. Lão tẩu vừa đi, một đầu lang yêu liền đi lên phía trước, một lão tử, khí phách nói lọt ra, khí tức của lão hàng này, cũng đủ hào hùng, hai mắt sắc bén có thần. Diệp thần không nói lời nào, chỉ ngước mắt liếc xéo qua, cũng không biết con tiểu lang yêu thánh nhân cảnh này lấy đâu ra tự tin mà chạy tới chỗ hắn xin lão tử, tinh nghịch. Tiểu nhân muốn pháp khí. Lang yêu nhất thời cúi đầu khom lưng, cười ha hả, đều do hắn ngày thường kiêu ngạo đã quen, cũng đã quen rồi, câu lão tử thuận miệng nói ra, cười ha hả, hắn dâng lên một đạo lôi đen kịt, miễn cưỡng tính là thiên lôi, cấp bậc so với xích sắc lôi lúc trước hơi yếu. Đừng một câu lão tử, dễ bị đánh. Diệp thần bị chọc cười, phất tay lấy pháp khí. Qua. Tiếng kinh dị ngừng lại, mọi người nơi đây đều ngước mắt nhìn, pháp khí của một vị kia, cái gì cũng có, thần đao màu vàng, tiên kiếm màu đỏ, lò đồng, cổ ấn. Quá nhiều. Rất nhiều ánh sáng đủ màu, như từng ngôi sao lấp lánh, đều là chuẩn đế binh hàng thật giá thật. Ọc ọc. Giờ phút này ngay cả lang yêu cũng nuốt nước miếng, muốn một vị đại thánh binh là được rồi, ai mà ngờ được Diệp thần lại lấy binh khí chuẩn đế, con mẹ nó thật là nể tình. Tốc độ, chỉ có thể lấy một cái. Diệp thần chậm rãi nói, đã thu lại hắc lôi. Tạ tiền bối. Lang yêu rất nhanh nhẹn, cầm lấy thần đao màu vàng, nhanh như chớp, sợ Diệp thần đổi ý đòi lại đế khí. Đây là bay à? Nhìn lang yêu rời đi, quá nhiều người hâm mộ, vốn là một thánh nhân cảnh, nếu mang theo chuẩn đế khí đi đánh trận, cùng cấp bậc, chết tiệt ai đỡ được. Thánh thể đúng là đại phách lực. Lúc trước có một đạo lôi, bị ta bán đi. Mẹ nó, đau lòng quá. Không ít người đều che ngực, cũng từng có lôi, khổ nỗi còn chưa đuổi kịp thời điểm tốt, so với Diệp thần ra tay xa hoa hơn, tiền bọn họ bán ít đến đáng thương. Tiền bối, ta muốn tiên kiếm màu đỏ. Lại có người đi lên trước. Là một tiểu tiên nữ không cao lắm, rất tinh quái với dung nhan của nàng là một loại khí chất, đôi mắt to long lanh chớp chớp. Đây cũng là thánh nhân, còn thánh nhân mới tấn cấp, Còn sấm sét của nàng là một luồng sấm sét màu tím, mạnh hơn sấm sét màu đen một chút, cũng coi như là thiên lôi áp đáy. Muốn, chỉ cần là lôi, đều muốn. Tiểu tiên nữ cũng đi rồi, một đường nhảy nhót, yêu thích tiên kiếm màu đỏ không buông tay, chuẩn đế binh hàng thật giá thật a, ngay cả gia tộc của nàng cũng không có cấp bậc này. Ta cũng cần pháp khí. Cầm lấy, tùy tiện cầm, chỉ có thể lấy một cái. Tiểu hữu, vạn kiếm triều tông của ngươi không tệ. Lão đầu, cũng biết hàng a tiền bối, ta có địa lôi, có muốn hay không? Không muốn, dễ nổ. Trên thiên thạch phạm vi trăm trượng, náo nhiệt phi phàm, có không ít người đổi lôi điện, quần chúng cũng rất nhiều, tiếng nói không ngừng liên miên, càng có nhiều người chạy tới, nghiễm nhiên đã trở thành thị trường giao dịch, mà Diệp Thần cũng nghiễm nhiên trở thành một kế toán, thu thiên lôi tính toán, cho giá cả. Tiếc nuối chính là, trao đổi lấy rất nhiều lôi điện, cấp bậc cũng không quá cao, liền một đạo thần lôi cùng thiên lôi đều nhướng mày, cấp thấp lôi điện ngược lại là một đống lớn. Trong tiểu thế giới, thiên lôi cực kỳ sinh động. Giữa không trung, đã lơ lửng trên trăm đạo lôi đình, nó lần lượt dung hợp, so với thái sơ thần lôi, những cái kia lôi điện, đều rất hiểu chuyện, tại chỗ quy thuận. Đối với việc này, thái sơ thần lôi trực tiếp làm lơ. Dung hợp, người nhà dùng sức dung hợp, nếu không có ta, cho dù có nhiều thiên lôi hơn nữa, người cũng không thể trở thành hỗn độn lôi kia, thật sự cho rằng hỗn độn lôi dễ ra như vậy sao? Bên ngoài, Diệp Thần vẫn đang tiếp tục đổi. Nhân hình muôn vẻ, nhân tu, yêu tu, ma tu đều có, lão nhân, nữ tử, thiếu niên chỗ nào cũng có, hoặc nhiều hoặc ít đều có lôi điện, cấp bậc hoặc cao hoặc thấp, màu sắc lôi điện, cũng muôn màu muôn vẻ. Hắn giống như thu lại đồ bỏ đi, người đến không cự tuyệt, đan dược, pháp khí, tiên quyển, tiên pháp, một tông môn đưa ra ngoài, không biết đau lòng chút nào, bảo bối không còn tìm địa nhi để làm, khả năng giữ nhà còn chưa quên. Chật chật chật. Khán giả tặc lưỡi rồi, chật lưỡi và sức mạnh của Diệp Thần, cũng thổn thức tiền của Diệp Thần, bán đại thành hoang cổ thánh thể chính là có tiền, chính là tùy hứng đổi sang bảo bối khác, cái nào cũng không phải trân phẩm thế gian. Còn nữa không? Không biết trong một cái chớp mắt nào, không còn ai đi lên trước nữa, thấy Diệp Thần không khỏi hô hoáng, đừng như vậy, có lôi điện thì xách ra. Ta cũng không phải là không có tiền, cái này đổi lấy bảo bối ra ngoài, vô luận đan dược hay là pháp khí, cái nào giá trị không phải vượt qua lôi điện, lương tâm. Ngược lại là muốn đổi, không có. Quá nhiều người liếm liếm đầu lưỡi, trong mong. Đúng là không có. Ánh mắt Diệp Thần cực kỳ lộng lẫy, liếc mắt nhìn qua, người ở đây có thể tính là một người, liếc mắt liền có thể nhìn thông thấu, không một ai mang theo lôi điện trên người. Hắn cuối cùng ngồi trở về, xách bầu rượu ra, liếc mắt nhìn tiểu thế giới, hiệu suất cao, hiệu suất thiên lôi của hắn cũng không kém, mấy trăm đạo lôi đình đều đã dung hợp, lôi đình chi nguyên tinh túy hơn trước không ít. Hai bầu rượu vào bụng, là chờ đợi dài đằng đẵng. Diệp Thần hai tay chống cằm, lại chán đến chết. Không biết khi nào mới nhìn thấy tinh không có người đến đây, chính là một nam một nữ, tay nắm tay, nam phóng đãng không kiềm chế, nữ nhan sắc tuyệt thế, phong hoa uyển chuyển. Mắt to nhìn qua, vẫn là người quen cũ của Diệp Thần, một là thần tử Côn Luân, hai là nữ thần Hoa Sơn, hai người bọn họ đi đến đâu? Rất chói mắt. Chỉ ghét cái tên này, Tú Ân yêu khắp nơi. Thế nhân nhiều lần phỏng tay, biết rõ hai người là vợ chồng, chiêu này cũng đừng dắt đi nha. Ở đây nhiều độc thân quỷ như vậy, hai người không biết xấu hổ gác lại cái trò quăng cẩu lương này. Diệp Thần lười biếng liếc mắt sang. Ai nha? Có sấm sét. Đến đây, uống rượu. Con hàng này tê dại xoay người, nghênh đón thiên thạch, khá là tinh thần, cũng là thần kinh nhiệt, cứng rắn nhét giữa hai người, một tay kéo thần tử Côn Luân, một tay kéo thần nữ Hoa Sơn, cấp bậc sấm sét của hai người bọn họ siêu cao. Xích diễm tiên lôi, người nên thích. Côn Luân thần tử cười nói, phất tay một đạo lôi điện, nói đi. Cấp bậc không thấp, là lôi điện, lại giống như hỏa diễm, trong lôi đốt lửa, trong lửa dung hợp lôi. Chớ nói thiên lôi, ngay cả thái sơ thần lôi, đều có thể nhúc nhích một chút, lôi có thể vào pháp nhãn của nó, sao có thể là phàm phẩm, thật như xếp hạng, là cực kỳ gần phía trước. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần thả tay hai người ra, cầm lấy lôi điện, miệng nói lắp bắp, tay lại vô cùng trơn trượt chạy ra nghênh đón, là để lôi điện, thật ra ta cũng không muốn gặp hai ngươi, đặc biệt là thần tử Côn Luân nhà ngươi, vây quanh cải trắng của Hoa Sơn ta, nhìn thấy ngươi rất tức giận. Thần tử Côn Luân cùng Hoa Sơn thần nữ đều không trả lời, cũng không trả lời không công, ngươi ngại ngùng, còn nịnh nọt như vậy, bọn ta cũng thật sự có chút. Đích xác, cặp vợ chồng này rất xứng đáng, hai người mỗi người mang theo một cái bao tải, chuẩn xác mà nói là túi trữ vật cỡ lớn, những pháp khí Diệp Thần treo giữa không trung này. Đan dược. Bí quyển ở đâu? Bị hai người bọn họ xách theo một đống lại một đống, sấm sét không phải cho không. Chẳng biết tại sao, muốn tặng ngươi hai chữ. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Nói. Cậu nam nữ. Cút. đi qua đi lại, không nên bỏ lỡ. Qua thôn này, sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. Bầu trời sao mênh mông, bóng người lấp lánh, âm thanh gào thét trên tiểu thiên thạch kia khá là vang dội. Người nói tất nhiên không phải Diệp Thần. Nếu như là bán công nghệ bực này, còn phải có hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa, vậy hoặc bảo cấp 2 quốc bảo kia đến đâu cũng đều không an phận, nhảy nhóc giữa không trung, biết là đổi lôi đình, không biết còn tưởng rằng đang kéo khách, nếu như phối hợp với một câu đại gia, thế nào mới đến a, vậy càng thêm ứng cảnh lúc này. Trước bàn, Diệp Thần đã ngồi xuống, lòng bàn tay treo lấy xích diễm tiên lôi, lôi điện bá đạo, không gian bị xé rách vặn vẹo, tiếng sấm ầm ầm chói tai, lôi quang lập lòe lóa mắt, đâm vào khiến hai mắt người ta đau nhức. Tiên lôi a, các vị khách còn chưa đi, xa xa nhìn qua, phần nhiều ở thê môi, lôi điện không thường thấy, càng đừng nói là một đạo tiên lôi, đó là tiên bảo vô giá, bất luận là dùng để tu luyện hay là dùng để đúc căn cơ, đều sẽ là cơ duyên nghịch thiên, chỉ vì tiên thiên dung có lực lượng thần bí. Côn Luân thần tử cùng Hoa Sơn thần nữ, thật hào phóng, một đạo tiên lôi, nói cho liền cho. Ngươi sợ là không thấy rõ, cái đó gọi là đổi, không nhìn thấy đôi vợ chồng kia, lấy đi bao nhiêu bảo bối của thánh thể. Bao nhiêu cũng là đáng giá. Nhìn vào bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, rất nhiều âm thanh thổn thức, cũng không thiếu tiếng tặc lưỡi, đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy tiên lôi, cũng là lôi điện giống vậy, cũng không phải là thứ mà thiên lôi chân lôi có thể so sánh được, lôi chi nguyên vô cùng tinh túy. Đúng vậy. Diệp Thần cười vui vẻ, lật qua lật lại nhìn, chủ yếu là cấp bậc của xích diễm tiên lôi, là tuyệt đối phía trước, tuy không thể so sánh với Thái Sơ thần lôi, nhưng nó là hoàn chỉnh. Thái Sơ thần lôi của tiểu thế giới là lôi điện không trọn vẹn, nếu như cũng không thiếu, tính tình sẽ càng lớn hơn so với trong tưởng tượng, sẽ càng đổ muối không ăn. Nhìn Thái Sơ thần lôi, thường xuyên sao động. Ngụ ý của nó, Diệp Thần tất nhiên là hiểu, nên là muốn nuốt xích diễm tiên lôi, đã bổ sung khuyết điểm của nó, đâu chỉ là xích diễm tiên lôi, ngay cả thiên lôi của Diệp Thần nó cũng muốn nuốt, lý tưởng vẫn là rất lớn. So với nó, thiên lôi còn hoạt bát hơn, nó đã chạy ra khỏi tiểu thế giới từ lâu, chạy vòng quanh Diệp Thần, vòng quanh lòng bàn tay Diệp Thần, chạy loạn chạy tới lui lui, giống như một tiểu hoa nhi không rành thế sự, nhìn thấy một miếng bánh kẹo ăn rất ngon. Diệp Thần mỉm cười, đưa tiên lôi vào tiểu giới. Sư. Thiên lôi đi vào theo, cùng nhau chạy vào, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. Nói ngươi thì sao? Vui vẻ quay về thuận. Đi theo bọn ta, ăn ngon uống nước chua. Con mẹ ngươi, đừng chạy a, sau đó, bên trong tiểu thế giới liền truyền ra lời nói bực này, vẫn là hai cái hoạt bảo hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa kia, hô to cái gì, vừa lên hù dọa xích diễm tiên lôi. Đúng vậy. Diệp Thần lại cười, tâm tình rất tốt. Tiên lôi sao? Ai mà không muốn? Điểm này, Côn Luân thần tử cùng Hoa Sơn thần nữ vẫn rất hào phóng, mặc dù bị bắt cóc không ít bảo bối đan dược, nhưng tuyệt đối đáng giá, đợi ngày nào đó rảnh rỗi, tìm Côn Luân tâm sự, thuận tiện cầm bảo bối về sưởi ấm. Về phần thần nữ Hoa Sơn, tìm một gốc cây treo lên. Lôi điện, ta có lôi điện. Đang lúc cười, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu to. Dương mắt liếc, liền thấy một lão đầu nhi hèn mọn bị ổi, đang một đường đám người tiến vào, chân vẫn rất nhanh nhẹn, chính là bộ dáng kia, nhìn thấy bàn tay ngứa ngáy, tóc rối bù, miệng đầy răng vàng, cặp mắt già cười híp kia, nhìn thế nào cũng gian xảo. Trong tay hắn nắm chặt lôi điện màu bạc cấp bậc thiên lôi, lôi chi nguyên nha. Cũng coi như tinh túy, nắm trong tay xoẹt xoẹt. Lôi điện, ta có lôi điện. Trong tiếng kêu gọi, lão đầu nhi hèn mọn bị ổi đã đến. Nhìn thấy. Diệp Thần cười, phất tay lại là pháp khí đầy trời. Không cần pháp khí, ta. Lão già nhà ngươi, trả lại lôi điện cho ta. Không chờ lão đầu nhi nói hết lời, liền nghe thấy tiếng mắng to, một bên tinh không, bên ngoài vùng ngoài của đám người thủy triều đã có người chạy tới, một người mang theo một thanh thần đao, một tay cầm theo một cây chày gỗ, sắc mặt đều đen kịt vô cùng. Người đời thấy nó, không khó tưởng tượng là đoạn cầu gì, chắc là lão đầu cướp người bằng lôi điện, chạy đến thánh thể đổi bảo bối, nhìn bộ dáng hèn mọn bị ổi của lão, chuyện này lão làm ra, hơn nữa, nhất định sẽ thường xuyên làm. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhướng mày. Nói đến lão đầu hèn mọn bị ổi này, hắn không nhận ra. Nhưng hai người đang dắt tới kia, lại là người quen cũ của hắn, không phải chính là Loạn Thế Đao Cuồng và Dương Huyền Thiên Cương sao? Hai người kia, chính là cơ hữu tốt của hắn tại Tru Tiên Trấn, cũng chỉ có hai người là Kiếm Thánh Lăng Phong. Khi đang nói chuyện hai người đã đến, sắc mặt đâu chỉ đen, đã tối đến mức thông thấu tỏa sáng, biết Diệp Thần muốn lôi điện, đi ngàn dặm xa xôi đưa đến, nửa đường đã bị đánh cướp rồi. Lão gia hỏa, không biết xấu hổ phải không? Loạn Thế Đao điên cuồng mắng, hai mắt đều bốc hỏa, đã bao nhiêu năm rồi, bất kể là ở thế gian hay là ở tu sĩ giới, chưa từng bị đánh cướp, hôm nay chính là lần đầu tiên của lần phá lệ này, hỏa khí cũng không áp chế được. Lão già kia chạy nhanh đấy. Giọng nói của Thiên Cương Dương Huyền cũng vang dội, trên lưng còn có một dấu chân, xem ra, lúc bị cướp, còn tiện thể bị lão đầu nhi đạp cho một cước. Tiểu hữu, can hỏa thái thịnh, dễ dàng tổn thương thân. Lão già hèn mọn vuốt vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói, nhìn thế nào cũng giống như tiền bối cao nhân, bất quá cho dù tốt, cũng không che được khí chất bị ổi kia. Bớt nói nhảm đi, lôi điện còn đến. Đừng làm rộn, ta nhặt được. Ha! Ba người nói xong, lại muốn bấm máy. Được rồi. Diệp Thần bị chọc cười muốn chết, ngăn tiếng mắng của ba người lại, vui vẻ nhìn đau cuồng của Loạn Thế và Dương Huyền. Hai vị lão ca, từ khi chia tay đến giờ hai vị vẫn khỏe chứ? Không dám không dám. Câu lão ca này, gọi hai người đều lân lân, sống lưng thẳng tắp như kẻ trộm, giống như đang chiêu cáo thế nhân, có nghe thấy không, đều nghe thấy không, bọn ta là bạn tốt, cùng nhau xông qua đánh cướp, đánh giặc với nhau. Ba người các ngươi, biết nhau à, ngươi cứ nói đi. Nào, lôi điện của ngươi. Lão già hèn mọn xấu hổ nhất, nhanh chóng trả đòn, xong việc quay đầu bỏ chạy, cứ nói mà. Hôm nay bát tự không hợp, chân lưu niên bất lợi, đánh cướp đánh tới trên người Diệp Thần bạn cũ, còn chạy đến tìm Nhạc A, đây đâu phải đổi bảo bối, rõ ràng là chạy tới Nại Hà Kiều mà. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Đừng chờ bọn ta tiến giai chuẩn đế. Còn số 9 của Thượng Quan và Dương Huyền đều hùng hùng hổ hổ. Không sai, hai người bọn họ đều đã là đại thánh đỉnh phong rồi, ngày trước đi theo Diệp Thần ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ mấy trăm năm mà đã thành cường giả một phương, vả lại không phải là đại thánh cảnh bình thường, nếu không phải lão đầu nhi chuẩn đế lục trọng, tu vi kém quá xa thì làm sao có thể cướp được lôi điện từ bọn họ chứ? Đối với hai người bọn họ, Diệp Thần tặc lưỡi. Mấy trăm năm thành đại thánh, vẫn rất yêu nghiệt, nếu như có đủ cơ duyên, đều có thể thành chuẩn đế, lấy thiên phú của hai người bọn họ, hắn nhất định sẽ là một đời kình kình lớn. Nói đến cơ duyên hắn phải đưa cho nàng. Hắn thu lôi điện, phất tay lấy thần quẩn đế đạo, ẩn chứa trong khí đế khí, có lẽ chính là cơ duyên. Như vậy không tốt cho lắm. Hai người vui vẻ nói, đương nhiên sẽ không khách khí. Lăng Phong đâu? Chết rồi. Đã chết. Diệp Thần đến bên miệng nhấc bình rượu lên, thần tình kinh ngạc, đây không phải tin tức tốt, Độc Cô Kiếm Thánh của Chu Tiên Trấn cũng là nhân tài nghịch thiên. Nói cho chính xác, là ứng kiếp. Dương Huyền vùi đầu chơi đùa đế quẩn, tùy ý trả lời. Đại thánh cảnh ứng kiếp. Loạn Thế đau điên cuồng bồi thêm một câu sau đó. Diệp Thần nghe vậy thì sửng sốt chỉ trong giây lát, chuyện ứng kiếp của đại thánh cảnh thật hiếm có. Con hàng kia yêu nghiệt cỡ nào mới có thể gặp phải kiếp nạn như vậy? Đi rồi, đã rất lâu chưa về đại sở. Hai người đã xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thần, trải qua nhiều trận chiến như thế, hai người bọn họ bây giờ còn có thể sống sót đã được tính là tinh anh của giới tu sĩ. Người bị ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ, đều sẽ tiến xa hơn trên con đường thành tiên. Diệp Thần nhìn theo bóng lưng của bọn họ, hai bóng người đều lộ ra ánh sáng tang thương, cũng phủ kín năm tháng, đến nay vẫn chưa biết năm nào họ dẫn họ ra ngoài, có phải là chính xác không, con đường này, quá dài dằng dặc, khi trở tay, quá nữa đã là thương hải tan điền. Bỗng nhiên, hắn lại nhớ tới Dương Cát. Cha của Dương Nghiên, nhà ruột của hắn đã qua đời, đã được chôn cất mấy trăm năm, giờ phút này, bên tai hắn còn vang vọng thanh âm của Nhị Hồ, mang đầy đau xót. Không ngờ là ta còn sống. Có lẽ là sa vào quá sâu, có một người đi tới, Diệp Thần nghiễm nhiên không thấy, đợi đi xem lại là một người quen cũ, chính là người thống nhất Chu Tước Tinh kia. Diệp Thần nở nụ cười, tiện tay đưa qua một bầu rượu, đã là bạn cũ, tất nhiên là nhận ra được, năm đó ở Sòng Bạc U Đô, lần nào không phải là Tinh Quang thua. Phạm Thống bây giờ đã là hoàng hôn dọa người, toàn thân tử khí vần quanh, thọ nguyên sắp kết thúc, đại nạn buông xuống, chỉ vì thiên phú quá kém, đến nay vẫn chỉ là cấp bậc hoàn cảnh, có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là không dễ. Trước khi chết, tặng bảo bối. Phạm Thống tiếp nhận bầu rượu, lấy một đạo lôi điện, nhận được lôi điện này, đúng là trùng hợp, tuy chỉ là cấp bậc chân lôi, nhưng vẫn có lôi nguyên. Nhanh như vậy đã muốn chết. Diệp Thần cười, bắn ra một đạo thần quang màu vàng, chui vào trong cơ thể Phạm Thống, chính là một tinh hoa bản nguyên của thánh thể, nháy mắt dung nhập vào thể phách của Phạm Thống. Nhất thời, thân hình Phạm Thống rung mạnh. Sau đó là lập tức đột phá. Hoàn cảnh thành chuẩn thánh, thân thể già nua của Phạm Thống lại tái hiện phát sinh cơ hội, xua tan tử khí, vinh quang đầy mặt, khí huyết trào dâng. Lại thêm mấy trăm năm thọ mệnh. Thế nào, còn không muốn? Thánh thể tặng cho, miễn cưỡng thu lấy đi. Vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Diệp Thần giơ tay lên, dùng phương thức rất thân thiết tiễn Phạm Thống đi, con mẹ nó, mặt mày miễn cưỡng nhận lấy. Nên nhét vào trong quan tài cho ngươi. Không biết bao xa, Phạm Thống mới dừng lại. Chật vật đứng dậy, Phạm Thống lắc đầu cười, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, rồi xoay người bước đi càng lúc càng xa, không biết vì sao chỉ nhìn thoáng qua hồng trần. Ta muốn thanh chiến mâu kia. Bên này, lại có người đến đưa tiễn lôi điện. đó là một thanh niên đầu trọc, hình thể hùng tráng, khí tức trầm lắng, có khí tức của Mang tộc thế nhưng cũng không phải là người Mang tộc, mà là tổ tiên có quan hệ sâu xa với Mang tộc. Hắn mang đến chính là chân lôi, kìm quang sáng chói. Pháp khí, tự mình lấy. Diệp Thần tùy ý nói, tùy ý tiếp nhận lôi điện, xem cũng không phải là người đưa sắm, mà là thế giới nhỏ của mình, chỉ vì đầu của Hình Thiên lại mở mắt. Hình Thiên trong mắt hiện lên hình ảnh vẫn là vùng đất tử vong kia, âm vụ lượn lờ, huyết khí tràn ngập, không biết là nơi nào, rất là lờ mờ. Khác với lần trước chính là, lần này trong mắt Hình Thiên, hắn nhìn thấy thân ảnh đế hoang, tuy chỉ là hiện ra kinh hồng, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Sao lại như thế? Diệp Thần thì thào tự nói, ánh mắt mờ ảo bất định, lúc trước trông thấy chính là Hồng Nhan, bây giờ nhìn thấy chính là đế hoang, khiến hắn bất giác cho rằng, trong đầu Hình Thiên hiện ra hình ảnh chính là thái cổ Hồng Hoang trong truyền thuyết. Tạ tiền bối. Bên này, thanh niên đầu trọc đã cầm lấy chiến mâu, chắp tay cúi đầu với Diệp Thần, không phải thấy Diệp Thần đáp lại lời nào liền ôm chiến mâu rời đi. Thật lâu sau, Diệp Thần cũng không thu hồi mắt lại. Không chỉ hắn, ngay cả Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Đỉnh cũng lơ lửng trước đầu Hình Thiên, tò mò nhìn đôi mắt của hắn, đầu lâu cực lớn, đôi mắt cũng không nhỏ, cẩn thận nhìn thì có thể thấy thế giới trong mắt chi tiết là âm vụ lượn lờ, còn có ma sát đen nhánh, huyết vụ cuồn cuộn mãnh liệt, khi thì có thể thấy sấm sét và tiếng sấm. Xoẹt. Xoẹt. Thiên lôi rất kinh nghiệp, dùng chân lôi cùng thiên lôi, lại vòng quanh xích diễm tiên lôi, thời khắc đều cùng người khác lôi kéo làm quen, so với thái sơ thần lôi, xích diễm tiên lôi liền không có mâu thuẫn như vậy, ít nhất nó cũng không mãnh liệt phản kháng, đây là một dấu hiệu tốt trước kia. Chẳng biết lúc nào Hình Thiên mới nhắm mắt lại. Diệp Thần vẫn đang suy nghĩ, có phần không hiểu trong mắt Hình Thiên, vì sao trước sau ánh hiện bóng dáng của Hồng Nhan và Đế Hoang là đang truyền lại bí mật nào đó. Nghĩ cái gì vậy? Đồng Lư nói một tiếng, đánh thức suy nghĩ của hắn. Người nói chuyện chính là một người tí hon, chỉ lớn bằng nắm tay liền mặc hai bộ y phục, thân trên mặc một cái áo lót ngựa nhỏ, hạ thân chỉ là một cái quần cộc, mũm mĩm, cho dù là ai nhìn thấy, đều sẽ dùng tay chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, quá đặc biệt đáng yêu đi. Không sai, chính là Tiểu Linh Hoa, bản thể chính là Phách Vương Long, lại trộn thích hình thái này, dùng thủ đoạn giả vờ non nớt này, khắp nơi nhíu mày, tiên nữ nào tụ tập nhiều nơi đến gần. Thế nhân nhìn như cười gượng, so với hình thể bá vương long khí phách để lộ ra, vật nhỏ này, nhìn thế nào đều thấy khôi hài, thật không biết con hàng kia là nghĩ như thế nào. Ây mà kêu ta đi. Tiếng hô to gọi nhỏ ngừng lại, vẫn là Tiểu Linh Hoa. Diệp Thần cũng là người thích món đồ chơi nhỏ, thật sự là giơ ngón tay chọc chọc vào cái bụng nhỏ của nhóc tì, một cái chọc như vậy khiến cho người ta bay đi cũng phải thua thiệt, nếu không còn có thể chọc thủng một lỗ máu nữa. Lúc Tiểu Linh Hoa trở về, khuôn mặt nó đầy hắc tuyến. Hình thái này của ta là dùng để tán gái đấy, người đang nói nhảm cái gì, thực lực gì, không có điểm số. Lại còn cất giấu lôi điện, chật chật chật. Diệp Thần chật lưỡi, không cần Tiểu Linh Hoa lấy, hắn đã mang tới đây rồi, đây là lôi tử sắc, cấp bậc không cao, cấp bậc chân lôi, vẫn chỉ xếp hạng chót. Thánh huyết, ta muốn thánh huyết. Tiểu Linh Hoa gào to, trăm cây nghìn đắng tìm lôi điện, chính là chạy tới lấy máu cho Diệp Thần. Không có máu, chỉ có một cái bàn tay. Diệp Thần nói xong, một chưởng đã đánh ra. Hoa. Thế nhân ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nhóc tì rời đi. Hai tròng mắt chuyển động theo đường cong, đồng đưa qua hai bên. Cứ như vậy, bay được bao xa? Con mẹ ngươi. Bầu trời sao ở phương xa truyền đến tiếng mắng to. Tiểu Linh Hoa đã học máu, không chỉ bị thương, mà còn tức giận, không biết đoạn đường này đã va sụp bao nhiêu không gian, thiếu chút nữa bị một chưởng đánh thành một đống. Có điều, thánh thể Diệp Thần vẫn rất thiện tâm, đập bay nhóc con, lại tặng nó một sợi đế quẩn, luôn muốn lấy máu cho ông đây, tư tưởng này rất nguy hiểm. Tiểu Linh Hoa cuối cùng cũng rời đi, khập khiễng thẳng đến đại sở, sau đó sẽ thẳng đến chỗ Hằng Nhạc, thẳng đến Ngọc Nữ Phong, hiếm khi Diệp Thần không ở đây, phải đi đùa giỡn. Tức tử của hắn biến thành một người tí hon, ai cũng thích. 9 ngày sau, Ngọc Nữ Phong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy, tên này lại bị đánh, Nam Minh Ngọc Diện các nàng cũng không dịu dàng như trong tưởng tượng, ra tay còn nặng hơn Diệp Thần, một tên nhóc nào đó, suýt chút nữa bị nắng thành một viên thuốc thiệt rồi, máu me be bét. Trên thiên thạch, Diệp Thần nhét tay lên chiếc lá ngủ gật kia. Từ khi Linh Hoa rời đi, hắn đã đợi 9 ngày. Cuộc làm ăn của 9 ngày nay có vẻ không được tốt lắm, cũng không có ai tới tiễn lôi khách, ngược lại có một nhóm lại tới một nhóm, nhiều thì là một tên lão bối, mang theo một tên tiểu bối khỏe mạnh kháo khỉnh, là đến xem thánh thể, chỉ nghe qua truyền thuyết thánh thể, còn là lần đầu tiên thấy được chân nhân. Lão đại, tan rã rồi. Hỗn Độn Đỉnh kêu lên một tiếng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mở mắt nhìn về tiểu giới. Thiên lôi nhà hắn thực sự xuất chúng, quả thật mê hoặc tiên lôi, giờ phút này hai đạo lôi điện đã dung hợp, quá trình rất chậm. Có thể quy thuận. Diệp Thần liếc mắt, cười nhìn thái sơ thần lôi. thần lôi cái gì cũng không có phản ứng, động cũng không động mang theo, vẫn là dầu muối không ăn, chỉ có thể như thế. Hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa liền rất thích lửa, muốn tổ đội đánh hắn. Bái kiến tiền bối. Đã cách 9 ngày, cuối cùng vẫn có người đến. Chính là thanh niên, thân mang một kiện đạo bào tố y, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, bên người lại có đạo tắc ảo diệu như ẩn như hiện, còn kèm theo thiên âm nào đó. Hắn có huyết mạch, cùng hòa hợp với chúng sinh. Không sai, là con của đại địa, là đối thủ cũ của Diệp Phàm, một ngày một đất hai truyền thừa, hai người chiến qua rất nhiều lần, mỗi một lần đấu tranh đều khiến thế nhân chú ý, có lẽ chỉ có con trai của đại địa mới chân chính biết, hắn không phải là đối thủ của Diệp Phàm, đối với sự tìm hiểu của đạo, xa xa không bằng Diệp Phàm, hổ phụ không sinh khuyển tử, trên người Diệp Phàm có thể có được ấn chứng rất tốt, phụ thân cùng mẫu thân đều là thiếu đế, lại là thiếu niên đế kinh diễm nhất chứ. Thiên, bọn họ kết hợp sinh hạ hài tử, tất nhiên là cấp nghịch thiên. Nhưng có cưới vợ. Diệp Thần cười ôn hòa, yêu thích hậu bối, có quan hệ sâu xa với mạch này. Nếu không phải có huyết mạch hòa hợp với chúng sinh thì tuyệt đối sẽ không động vào Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Huyền chấn bọn họ, tạo nên nhiều trò vui như vậy. Chưa cưới vợ. Đại địa chi tử ho khan, lấy ra một tia lôi điện. Cấp bậc của loại lôi này không thấp, tuy là một đạo thiên lôi nhưng lại là đỉnh của lĩnh vực thiên lôi, không hề yếu hơn so với tiên lôi bình thường, lôi nguyên của nó cực kỳ tinh luyện. Đại sở tiên nữ không ít, nàng nhìn trúng đấy. Diệp Thần nhận lấy lôi điện, còn nghe thấy hắn nói câu này, còn muốn làm một lần hồng nương. Còn muốn dắt một sợi hồng trần lên con trai của ông ta là nhân tài hiếm có. Coi trọng Diệp Linh nhà ngươi. Đại địa chi tử có chút ngơ ngác, không khỏi cười nói, cũng không biết là nói đùa hay là nói thật. Cái này. Diệp Thần hít sâu một hơi, không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần về phía con trai của thế giới này, tên hậu bối này cũng rất có chí tiến thủ mà. Cũng muốn ủng hộ cải trắng nhà hắn. Bất quá nói thật, so với tiểu hắc mập mạp kia, hắn nhìn đại địa chi tử thuận mắt hơn một chút, tối thiểu con hàng này nhìn thì bình thường. Đường Tam thiếu gia kia, tự có chút một lời khó nói hết, cũng không muốn cháu ngoại của hắn đen không chớp mắt. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ quá nhiều, không có tác dụng gì, được Diệp Linh coi trọng mới được, tình yêu thứ này cưỡng cầu không được, trời mới biết Diệp Linh thích cái gì. Ui, trùng hợp a, trong lúc nói chuyện, lại có người từ trên xuống dưới. Lần này không chỉ có một người tới, tất cả đều là hậu bối, cũng đều là yêu nghiệt của thế hệ mới chư thiên, có liệt hỏa chiến thể, tiên thể tử phủ, cửu u ma thể, đạo nguyên thần thể, tiên thiên đạo thể, Thái âm và thân thể Thái dương. Ai nha nha. Thế nhân đanh miệng, chỉ nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, những hậu bối này tùy tiện xách ra một người đều cực kỳ khủng bố, không chỉ có huyết thống mà còn có cả cảm ngộ đối với đạo. Từng có một thời gian nào đó, bọn hắn những người này, rất không an phận, ba ngày hai đầu đánh nhau, cách ba sai năm hẹn, lần nào cũng đều rất nhiều người vây xem. Nếu trời phạt và thiên sát cũng tới, sẽ càng náo nhiệt. Các quê quán vút râu, nếu nói kinh ngạc nhất, còn phải là thiên khiển chi thể Diệp Phàm. Con trai bảo bối của thánh thể gia mới là người dẫn dắt thế hệ mới. Ta càng coi trọng tên mập tiểu hắc. Tiểu hắc mập mạp nào? Đường Tam thiếu. Rất tối. Nói đến Đường Tam ít người, càng nhiều người ý vị thâm trường, tên kia bình thường chiến lực, có lẽ không phải xuất chúng nhất, nhưng mở ra huyết kế giới, vậy liền mạnh mẽ, nên là toàn bộ chư thiên, một nhân tài duy nhất có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, trạng thái bất tử bất diệt bá đạo biết bao. Tiền bối, thưởng cho bí pháp của một tông môn đi. Tiền kiếm kia không tệ. Gia Gia nói, cháu muốn đan dược. Ta muốn đế quẩn. Đông đảo yêu nghiệt, cũng không phải tới đi tản bộ, đều mang theo lôi điện, trong đó phần lớn đều là tiên thể thiên lôi, tử phủ, mang đến chính là một tia tiên lôi bị tàn phá, so với xích diễm tiên lôi kém hơn không ít. Diệp Thần thật sự là không keo kiệt, hiếm khi có được hậu bối hiểu chuyện như vậy, có thể cho nhiều, tự không thiếu cho, không cưới vợ, có thể đi dạo đại sở một chút. Thân là tiền bối, những lời đại sở thập hoàng nói, chính là có học vấn, nhìn dáng vẻ, rất muốn đem những yêu nghiệt này quét sạch một mẻ lưới, làm con rể đại sở, nên có bấy nhiêu náo nhiệt, hắn ưa thích náo nhiệt. Đánh không lại Diệp Linh nhà ngươi. Liệt hỏa chiến thể ho khan một tiếng, rất là lúng túng, còn nhớ rõ đi trở về hằng nhạc, Diệp Linh một câu kháng đòn không, đem chú ý của hắn biến mất không thấy hình người. Ta cũng coi trọng Diệp Linh nhà ngươi. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Lần này đến, chính là tới cầu hôn. Ai nha? Ta cũng vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói qua nói lại, liền nói đi, còn cùng chung chí hướng, còn anh hùng gặp thoáng qua, trò chuyện vẫn rất náo nhiệt. Diệp Thần đưa tay lên, hai mắt đảo trái nhìn phải, ngó ngó cái này, nhìn cái kia đi, vẻ mặt của hắn có thể nói là có ý vị sâu xa, mấy thằng nhóc con này, ngoài trừ thân thể Thái Âm và thân thể Thái Dương, hẳn cũng không phải là lôi điện đến tặng hắn, mà còn là cả tổ đội đến giúp hắn chăm sóc món ăn vặt. Xu thế này, cho các ngươi cả hội luận võ chiêu thân đi. Vẻ mặt người đời càng thâm trầm. há có thể nói được. Bàn thánh thể diệp thần đổi lôi điện, làm không tốt có thể đổi lấy mấy con rể. Trong số những nhân tài ở đây, có ai không phải yêu nghiệt nghịch thiên, đứng chung một chỗ với Diệp Diệp Linh, đó chính là trai tài gái sắc. Ta là chân ái. Xem ngươi nói kìa, cứ như là kẻ giả vậy. Các ngươi cũng không có hy vọng. Mọi người mới còn đang nói, lại nhảy méo mó. Có mấy lời này, cũng không phải bọn họ tự nguyện muốn nói, mà là các lão bối nhà bọn họ đến đây dạy bọn họ nói, gặp được thánh thể, liền lấy hắn làm trò cười. Bọn họ cũng muốn thượng đạo, thật sự rất vui vẻ. Diệp đại thiếu không nói chuyện, liền nhìn bọn họ nói, ở đây có một người tính một người, hắn đều lần lượt nhớ kỹ, quay đầu lại nói với Diệp Linh, đợi ngày sau gõ mụn côn, phải đặc biệt chiếu cố những người này một chút. Trên thực tế, từ rất nhiều năm trước, Diệp Linh cũng đã chiếu cố bọn họ, mỗi có hậu bối chống đỡ, đánh nhau lưỡng bại câu thương, nàng cùng Đường Tam thiếu liền đuổi theo gõ người trầm côn, trước mặt những thứ này, cơ bản đều trúng chiêu, chính là ngày sau đi lại ở tinh không, đều không mang bảo bối, sợ lại bị người đoạt mất. Không biết từ lúc nào, đám yêu nghiệt nghịch thiên mới rời đi, Diệp đại thiếu gia tự mình tiễn bước, lại nhảy không dứt, một cái tát quét tới, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chờ đó, chờ ta thay đổi xong lôi điện. Tên này lại cất tay, đã hạ quyết tâm, đi nơi nào đó dạo chơi, đi tới gia tộc những người này dạo chơi, tìm những lão già kia tâm sự. Xoẹt. Xoẹt. Trong tiểu thế giới, tiếng sấm không ngừng vang lên. Thiên lôi nơm nớp lo sợ nghiệp nghiệp, hòa tan từng tia một, khẩu vị còn gian xảo, người đến không cự tuyệt, mà lại càng nhiều càng ít thiện, quá trình dung hợp, rất thuận lợi nói. Thời gian trôi qua, ba ngày lặng yên mà qua. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Thần vẫn chưa khai trương. Đến ngày thứ tư, mới thấy có người đến. Đó là một thiếu niên, tay mang theo một cây cốt bổng trần trụi, tay trần, trên người còn có khắc họa thần văn cổ xưa, huyết mạch bá đạo, khí thế bàn bạc, đôi mắt sáng ngời có thần, lấp lánh kim quang, còn diễn hóa ra đạo tắc ảo diệu, bước chân nặng nề, rơi xuống đất rung động ầm ầm. Tiểu Mang Vương. Là hắn không thể nghi ngờ, là thân đệ đệ của Mang Đế. Huyết mạch thật mạnh. Lời nói không ngừng vang lên, có người đã nhận ra được đó là ai, đừng nói là tiểu bối, ngay cả những lão gia hỏa cũng cảm thấy ngột ngạt, căn nguyên huyết mạch của Tiểu Mang Vương quá mạnh mẽ. Bọn họ nhận ra Diệp Thần cũng nhận ra được. Tiểu Mang Vương đã từng đi qua đại sở, lai lịch của hắn, mọi người đều biết, từ thời viễn cổ đã được Mang Đế phong ấn, luận về tuổi tác, thực ra cũng không khác mấy so với bọn Diệp Phàm, luận bối phận thôi. Vậy thì khá cao rồi. Ta đến tiễn sấm. Tiểu Mang Vương định thân, liền cho một đạo lôi điện màu đen, chính là thần lôi không trọn vẹn, cấp bậc lôi điện không thấp, lôi căn nguyên đã cơ bản tan hết. Đa tạ. Diệp Thần cười, dĩ nhiên hắn sẽ không khách khí, tên Tiểu Mang Vương này có bối phận không thấp, giờ hắn lại gặp được vị thập hoàng đại sở này, còn phải gọi một tiếng tiền bối nữa chứ. Ta vừa ý Diệp Linh nhà ngươi. Tiểu Mang Vương vừa nói, một bên cũng tự giác, cho lôi điện, liền chọn một lan nha bổng chuẩn đế cấp, so sánh với cốt bổng trong tay, liền đem cốt bổng ném đi, lan nha bổng này có vẻ như càng bá đạo. Ngươi rất thực tế đó. Diệp Thần nhấc bầu rượu lên, nhìn xuống Tiểu Mang Vương, bối phận cao như vậy, ngươi nhà thì ra ngoài làm rối loạn, tìm ngươi làm con rể, ta thật sợ chết được. Ta đi chơi khuê nữ nhà ngươi đây. Tiểu Mang Vương đâu chỉ là sự thật, còn rất trực tiếp, ngôn từ không chút che giấu nào, Mang tộc từ trước đến nay đều như thế, không chỉnh hư, có cái gì liền nói cái đó. Đi tới, không biết ai đã bị đạp một cước. Người ra chân tất nhiên là Diệp Thần. Có lẽ do tốc độ con hàng này quá nhanh, cũng không ai thấy rõ, mắt thấy hắn đặt ở đó ngồi, thực ra thì tranh thủ thời gian chạy đi ra ngoài, đạp con người Tiểu Mang Vương một cước, muốn đẩy cải trắng nhà ta, chống được đòn mới được, đạp một cước thử xem. Ta biết là ngươi. Tiểu Mang Vương bò lên, sắc mặt có chút đen. Diệp đại thiếu gia ngồi ngay ngắn, trong tay đã có thêm một bộ cổ thư, nhẹ nhàng lật trang sách, xem khá mê mẩn, cũng là hoàng giả hiếu học, đối với ánh mắt của Tiểu Mang Vương, trực tiếp không nhìn, giống như không có chuyện gì, lão tử liền đạp ngươi, làm sao vậy? Tiểu Mang Vương đi, nghẹn một bụng lửa giận. Đại sở, náo nhiệt rồi. Rất nhiều lão bối, lời nói thấm thía vuốt râu, đám đông nhân tài này tụ tập, đều là hướng tới đại sở, quá nửa đều là bôn ba Diệp Linh, hẳn là sứ mệnh đều mang theo lão bối nhà mình, không ủng hộ cải bắp của thánh thể gia, cũng đừng về nhà, xem trọng các ngươi. Về phần Diệp Thần, hắn hoàn toàn không lo lắng. Đại sở rất tốt. Phong cảnh đẹp núi non xinh đẹp, người đều rất hiền lành, mỗi khi có người ngoài đến, đều sẽ có phương thức chiêu đãi đặc biệt, sợ người đi đường mệt mỏi, đều sẽ nằm ra đưa cho người ta, rất am hiểu lòng người. Lại một lần nữa, Diệp Thần tên hàng này. Thế nhân tới đây đi dạo một chút, một nhóm người nối tiếp một nhóm, có rất nhiều người đang ngáp, từng người một, không lo tu đạo, chỉ thích xem náo nhiệt, cũng không ngại mệt. Diệp Thần lại khoanh tay, gác lại lúc ngủ gật. Chạy, chạy cái gì? tiện đỉnh, còn dám đánh lén lão tử. Đánh chính là ngươi. Trong thế giới nhỏ của Diệp Thần vẫn không yên ổn, có chiếc đỉnh lớn kia, có ngọn lửa kia thì chưa từng yên tĩnh một chút, cũng là trận chiến của ba ngày hai nước, cách nhau ba năm trận, tiếng mắng chửi chưa từng đứt đoạn. Hai tên hài hước. Đây chính là lời mà Thái Sơ Thần Lôi muốn nói, mặc dù không thể mở miệng, nhưng thần trí rất cao, được Diệp Thần phong ở tiểu thế giới, cơ bản mỗi ngày đều đi lại, mỗi ngày đều có người xem, nhìn hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa chống đỡ. Thiên Lôi không tham gia, cũng không có ý định tham dự, có điều, đợi sau khi dung hợp được hỗn độn lôi, nó sẽ khó nói trước, hỗn độn đỉnh từng ức hiếp nó, hỗn độn hỏa cũng từng bắt nạt nó, những thứ này, nó có nhớ không? Thần Lôi. Không biết trong chớp mắt đó, Diệp Thần Thông đã mở mắt. Hắn cảm giác không sai, đích xác có thần lôi. Nhìn từ xa, đã thấy một thiếu niên áo trắng, ngồi ở trên một con tiên hạc, tướng mạo bình thường, càng thường xuyên hơn, ném ở trong đám người, đều nhìn không ra chút nào thần kỳ, toàn thân, không thấy khí tức của tu sĩ, còn người như giếng cổ không gợn sóng, nhìn thế nào cũng giống như một phàm nhân. Trương Tử Phàm từng đánh một chưởng liệt hỏa chiến thể si. Đến giờ vẫn chưa thấy được hắn có thể chất gì. Có thể nhìn ra mới là lạ, chỉ là huyết mạch bình thường. Tiếng nghị luận đã vang lên, đại đa số mọi người đều nhận ra, thế hệ tranh phong năm đó, thiếu niên tên gọi Trương Tử Phàm này đã từng là một trong những người đó, không phải thần bí bình thường, không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết rất mạnh mẽ. Yếu miểu chi đạo. Diệp Thần khẽ thì thào, sớm nghe nói có một thiếu niên áo trắng, từng đánh một chưởng liệt hỏa chiến thể bể nghệ, tử phủ tiên thể đều không phải là đối thủ của hắn, hôm nay chính là lần đầu tiên thấy. Thánh thể bán bộ đại thành, nhãn giới cực kỳ cao, có thể nhìn ra đạo của Trương Tử Phàm, cũng giống như lão đạo mờ mịt tu luyện, nhưng cũng có chút khác biệt. Trương Tử Phàm mới là bất phàm. Huyết mạch không đặc biệt, lĩnh hội đối với đạo cực cao, tuổi còn nhỏ mà đã phản phát quy chân, thoạt nhìn không có người nào đặc biệt, cơ bản đều là nhân vật hung ác. Bái kiến tiền bối. Trương Tử Phàm đã đến, là một đứa bé hiểu lễ nghĩa, hơn nữa quy củ, không giống với những người lúc trước, bản tính có chút giống Diệp Phàm hắn. Không cần đa lễ. Diệp Thần cười một tiếng, rất có vẻ trưởng bối ôn hòa. Trương Tử Phàm phất tay, lấy ra một đạo kim lôi. Khai thiên thần lôi. Lôi điện vừa hiện ra liền nghe kinh dị. Thế nhân xem kịch, không thiếu kẻ cực cao của nhãn giới, lịch duyệt rất phong phú, nhận ra lôi điện, danh hào như lôi, có uy khai thiên giới, cực kỳ bá đạo. Diệp Thần đón lấy, ánh mắt sáng ngời nói, đạo thần lôi này, nếu bàn về cấp bậc, không bằng Thái Sơ thần lôi kia, nhưng lại bá đạo hơn Thái Sơ thần lôi, bởi vì nó là lôi điện hoàn chỉnh, lôi nguyên của nó là thứ không thiếu. Chọn, tùy tiện chọn. Diệp Thần phất tay, từng viên đan dược bay ra, cũng có bí pháp, còn có bí quyển cổ xưa, đều là cực phẩm trong cực phẩm, tên hậu bối này hào phóng như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt được nữa. Trương Tử Phàm mỉm cười, chỉ lấy một bộ cổ quyển. Có thần lôi này, lai lịch của ngươi hẳn là bất phàm. Diệp Thần vừa nhìn lôi vừa cười hỏi. Tổ của ta. Quỷ đế. Tới đây, ngươi qua đây. Nhắc tới đế khanh, nhắc tới quỷ đế, Diệp đại thiếu lôi đều không nhìn nữa, ngoắc ngón tay với Trương Tử Phàm, nghiên cứu gần đây. Trương Tử Phàm cười nhạt, tiến lên một bước. Diệp Thần thu hồi thần lôi, ôm lấy tay đứng lên, đi vòng quanh Trương Tử Phàm, là từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, vẻ mặt thâm trầm. Hậu duệ của đế khanh rốt cuộc bắt được người sống, tìm người của nhà quỷ đế, đã tìm rất lâu rồi, đế hoàng không thấy, bị hắn bắt gặp, trời xanh cũng có mắt. Thông hiểu nhật nguyệt cấm chú. Hiểu được chút. Nhà ngươi còn có những người khác. Còn không ít. Còn có bức họa tổ tiên nhà ngươi không? Tất nhiên là có. Diệp Thần như một huyện thái gia, như thẩm tra phạm nhân, truy tận gốc rễ, cố gắng tìm kiếm từng nhà Trương Tử Phàm, kiểm tra rõ ràng từng nhà một, ngày sau có thể đến nhà bọn họ an ủi, để thảo luận nhân sinh một chút, nếu có thể, sẽ xin một bức họa quỷ đế, mời trở về cung phụng. Nói một câu lương tâm, hắn không tùy tiện đánh hậu bối, trừ phi nhịn không được, nhìn Trương Tử Phàm giống như nhìn quỷ đế, một loại xung động cũng cực kỳ nồng đậm. Lại nhìn đến Trương Tử Phàm, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, bị Diệp Thần hỏi như vậy, bị Diệp Thần nhìn thấy như vậy, chung quy cảm thấy cả người lạnh lão, còn có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, bản tính thánh thể hắn đã từng nghe qua. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Tử Phàm rời đi. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Diệp Thần còn hóa ra pháp thân hộ tống hắn rời đi. Nhiều người nhìn như vậy, khi dễ hậu bối hiển nhiên không thích hợp, phải tìm cho bằng được người không. Sau đó không lâu, Trương Tử Phàm bị pháp thân đánh, hộ tống một mạch rồi dẫn hài tử sang một bên, sau đó trò chuyện đàng hoàng. Đợi đến lúc thế nhân gặp lại hắn, đã là một trận khập khiễng. Cũng may quỷ đế đã không còn ở nhân thế, nếu không nhất định sẽ mắng to Diệp Thần, ông nội nhà ngươi, con cháu nhà ta ngoan như vậy, mẹ nó ngươi thật sự ra tay được sao? Cũng may quỷ đế không còn ở nhân thế, nếu không, nhất định sẽ bị Diệp đại thiếu gia khinh thường một phen. Hậu bối nhà ngươi ngoan, lão cửu nhà ta không nghe lời. Ngươi đường đường là một tôn đại đế, không lo tu đạo, sạch sẽ vô dụng, không hiểu được một cấm chú nhật nguyệt kia, gài bẫy bao nhiêu người. Thoải mái. Diệp đại thiếu gia ngồi trước bàn, tươi cười hớn hở, trên mặt khắc một chữ sảng khoái lớn, khiến cho thế nhân nhìn thấy ngạc nhiên, cũng không biết đại sở đệ thập hoàng vì cười vui vẻ như vậy, tức phụ nhà ngươi lại sinh. Chạy cái gì, lại không đánh ngươi. Chân này trơn như tơ vò mà. Chạy, cho ngươi chạy. Trong tiểu thế giới của Diệp thần, vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn là cái hỗn độn đỉnh và đóa hỗn độn hỏa kia, có phần không thành thật, khai thiên thần lôi linh trí không thấp, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn quy thuận như một tia sáng, tán loạn ngập trời, hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và thiên lôi, cũng đuổi theo đầy trời, tiểu thế giới một đoàn lộn xộn. Diệp thần bỏ qua. Đây chính là thần lôi a, tự có sự cao ngạo của nó, nói dung liền dung, nó là thuận tiện quy thuận, vậy mới là không bình thường, Thái Sơ thần lôi chính là một ví dụ rất tốt. Khương Thái Hư. Phượng Hoàng. Diệp thần lúc vui vẻ, chợt nghe thấy tiếng nói. Diệp thần chưa kịp nhìn đã nhìn lướt qua thế nhân bốn phương. Lão gia hỏa này gọi thẳng tục danh thì thôi, nhưng mà những tiểu gia hỏa mới ra đời kia cũng hô theo. Xem ra, người đến đích xác là Khương Thái Hư và Phượng Hoàng. Lão như tiên vương mờ mịt, lão như quảng hàng tiên tử giống như dẫm trên dòng sông thời gian, từ cuối năm tháng kia đến, tàn thương cổ lão, nhìn thế nào cũng xứng đôi như vậy. Bái kiến tiền bối. Xa xa Diệp thần hành lễ, là đối với Khương Thái Hư, cũng là đối với Phượng Hoàng, đều là có nhân quả, đặc biệt là cùng Phượng Hoàng tộc, đến nay nhớ lại Phượng Tiên, hận ý kia vẫn còn tồn tại bởi vì nàng, quá nhiều chuyện thế nhân khách tử tha hương. Khương Thái Hư mỉm cười, phất nhẹ tay áo một cái, phóng ra lôi điện, chính là vô tình có được, lần này đi dạo trong tinh không, nghe nói Diệp thần hoán lôi, thuận tiện mang về, đối với hậu bối, hắn vẫn là rất xem trọng. Tạ tiền bối. Diệp thần không khách khí, còn đi qua sân khấu, lấy hết pháp khí của bản thân. Đan dược. Bí quyển ở đâu? Đã mời ra, tùy ý chọn nha. Khương Thái Hư cười rất ôn hòa, cái gì cũng không lấy, cùng Phượng Hoàng một trái một phải, dần dần đi xa, nơi nàng đi qua, thế nhân chắp tay cúi người, bối phận quá cao. Hai người vừa đi, liền tới sinh ý đã lão phu xa, trông thấy đạo nhân Côn Luân, sắc mặt hắn khá đen, đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp thần thì hắn bỗng cảm thấy trong trẻo, ngày xưa ở thiên giới, nhiều tài liệu hoàng hồn đa như vậy đều bị Diệp thần cướp đoạt. Mỗi lần nhớ lại chuyện này đều rất tức giận, nếu không phải Diệp thần luyện chế hoàng hồn đan thì hắn đến nay vẫn còn chưa hay biết gì. Chọn, tùy ý chọn. Diệp đại thiếu cười ha hả, mặc dù da mặt dày nhưng cũng hơi ngượng ngùng, thật sự xin lỗi người cung luân lão đạo vất vả khổ sở tích góp từng tí một nửa đời người tài liệu, hắn không để ý bị cả ổ hắn bưng đi. Dễ nói. Lão đạo cung luân sắc mặt âm trầm, bao tải đã chuẩn bị sẵn, chính là túi trữ vật lớn số 1, pháp khí bí bảo, đan dược cổ quyển gì đó, hắn cũng không nhìn cái đó là cái gì. Lắp ráp vào bên trong càng nhiều, tâm lý mới càng cân bằng. Diệp thần cũng nghe vậy bèn lấy ra một quyển sổ nhỏ, mỗi một món lão đạo của cung luân hắn đều sẽ nhớ kỹ lần lượt từng món bảo bối này, những bảo bối này hắn đều phải tìm tà ma để trả tiền, để cứu tướng công gia của ngươi, ông đây đã làm những chuyện không biết xấu hổ, còn vứt đi nhiều bảo bối như vậy, còn thuận theo đó mà làm thì còn đỡ, nếu không cho hắn mỗi ngày đều đi lột cửa sổ nhà ngươi, đặc biệt chọn thời điểm đó của hai ngươi. Trong lúc nói chuyện, bảo bối bên ngoài đều đã bị thu lấy, cung luân lão đạo vuốt râu, ước lượng bao tải một chút. Ai nha? Không chứa đầy, còn có thể chứa một chút nữa. Không có chứa đầy thuyết phục, Diệp thần nhất định phải chứa đầy, bảo bối không đủ đặc sản để mua, một giỏ đại sở đặc sản, liều mạng nhét vào trong giỏ, ý tứ tứ là được rồi, thật đúng là phải chỉnh trí phá sản cho ông đây sao? Lão đạo liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, tiện tay ném ra một đạo tự sắc chân lôi, vác bao tải rời đi, để tránh trên đường lại bắt gặp cường đạo, còn trực tiếp mở ra cửa đế đạo, muốn tìm cũng không tìm được. Con người nếu học thông minh thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp thần không khỏi thổn thức, vẻ mặt đầy thâm thúy, đúng là đang nghĩ cách cướp bóc, thấy vậy rõ ràng là không theo kịp, lão già kia tới chư thiên, tiếp xúc với một vài người đã lâu nên đầu óc trở nên tốt hơn rồi. Mấy ngày lặng yên trôi qua, vẫn chưa có mở cửa. Diệp thần ngồi trước bàn, lại ngủ gật. Chư thiên lớn như vậy, người có lôi điện chắc chắn sẽ có không ít, nhưng không phải mọi người đều sẵn lòng đổi, cũng không phải tất cả mọi người đều hào phóng như vậy. Ngày thứ 9, khai thiên thần lôi là quy thuận, nhưng không tình nguyện lắm, thậm chí quá trình dung hợp cực kỳ không thuận lợi, phải mất nửa tháng mới có thể dung hợp hoàn toàn. Thời gian nửa tháng, không thấy có người đến. Diệp thần chỉ chờ ngủ gật, xem náo nhiệt cũng không ngừng ngáp, không biết vì sao lại thanh nhàn như vậy. Thời gian còn tốt thì không đi phung phí, còn muội muội lại không đi treo chọc mà chạy theo hắn, nhàn nhã. Cút, đừng đi theo ta. Tiếng mắng to chói tai đột nhiên vang lên, Diệp thần nằm nhoài trên bàn giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rất là mơ màng. Lần này tới là một tiên tử, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt đại, váy tiên màu đỏ rực rỡ, dáng đi mặc dù xinh xắn tinh tế, nhưng đi đường lại sinh uy hổ hổ, hiển lộ hết ra tư thái bưu hãn. Tiên tử kia chính là tôn nữ Ngưu Khu Ngưu Thập Tam, từng được thiên ma xâm lấn, so với kiếp trước như hai người khác nhau, hôm nay nhìn nàng mới giống như một cô nương, còn kiếp trước thì sao? Vậy một lời khó nói hết. Nàng không phải đến một mình, phía sau còn có ba người, Tạ Vân Đồ Nhi Thiếu Vũ, Hoắc Đằng Đồ Nhi Vương Bưu, Hùng Nhị Đồ Nhi Cung Tiểu Thiên, hấp tấp đi theo, rất hiển nhiên là đều vừa ý Ngưu một đùa nghịch kiếp trước quá bưu hãn, hôm nay sinh trưởng xinh đẹp a, đều do thám đem cả cây cải trắng này làm sạch, người mà phải có lý tưởng. Diệp Thần mắt thâm ý sâu sắc, coi trọng ba sư điệt, không chỉ thích cô nương xinh đẹp, hơn phân nửa còn có khuynh hướng bị ngược bệnh, như ngu ức am trịnh cho dù lấy về nhà, hàng được sao? Làm không tốt lúc động phòng, sẽ bị đánh cho nửa người không thoải mái, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vời. Hoàng giả, nhà ngươi còn thiếu con dâu không? Ngưu Vĩnh Kiếm dập kiếm phất tay tạo thành một luồng sấm sét màu vàng, ngoài ra còn nói thêm một câu, nha đầu này ngược lại không quanh co lòng vòng, rất trực tiếp, liều một trận với tiểu mang vương. Diệp Thần thu lôi điện, vội ho một tiếng. Nếu như đồng ý, ta sẽ chuyển Ngọc Nữ Phong đi. Ngưu Mục không ăn mặc, chỉ là động tác kia, nhìn thế nào cũng không hài hòa, có thể là ấn tượng quá sâu đối với khuôn đúc kiếp trước, bộ dáng thay đổi, tính tình không thay đổi. Tốt nhất đừng đi. Diệp Đại Thiếu nói lời này, trọng tâm quá lời, không phải là sợ cô nương này đi quấy rối, là sợ nàng không chịu khiên đánh, Dương Nhiên tiểu nha đầu nhà hắn, ngày thường chim nhỏ nép vào người, nhưng nếu đánh nhau, vẫn là rất mạnh. Điểm nào của chúng ta so ra kém hơn Diệp Phàm? Mấy người Cung Tiểu Thiên cũng đã đến, gào thét ầm ĩ lên. Người có dáng dấp cao không? Người có đẹp trai không? Người có sức chiến đấu mạnh mẽ sao? Túi bò rất thực vật, một tay chỉ vào người khác, nghiễm nhiên là một đại tỷ, không ngóc đầu lên được con hàng rơi xuống của ba người kia, chính mình cái gì hùng tráng, không có điểm số. Cung Tiểu Thiên ho khan, không cao bằng Diệp Phàm. Thiếu Vũ cười xấu hổ, không đẹp trai bằng Diệp Phàm. Vương Bưu biểu môi, không mạnh bằng Diệp Phàm. Nhưng bọn ta da mặt dày. Hai giây sau, ba người đồng thanh thốt lên. Lời này, nói vậy có thể nói là bá khí lỗ mãn, đừng nói đến Diệp Thần mô phỏng đều bị chọc cười, bốn tên dở hơi này, ở đại sở đều là cấp quốc bảo, luận về da mặt, có thể vứt bỏ Diệp Phàm 10 con phố nhà hắn, nếu thằng nhãi ngốc kia da mặt dày một chút, hắn đã sớm ôm cháu trai rồi. Cút, đừng đi theo ta. Ngưu Hào chơi ba tên hàng giống như thuốc cao da chó, nhìn điệu bộ kia, không đem cải trắng của Ngưu gia cho vay, là không có ý định về nhà, hơn phân nửa cũng là mang theo sứ mệnh của sư phụ tới, chuyện như thế, Hùng Nhị và ba người Tạ Vân kia, tuyệt đối làm được, tóm lại lừa gạt đồ nhi nhà hắn, đi trêu chọc muội tử người ta, năm đó Hùng Tiểu Nhị, chính là một ví dụ vô cùng tốt. Diệp Thần thu mắt lại, đưa lôi điện vào tiểu giới. Ngày hôm nay cực kỳ náo nhiệt, liên tiếp có người đến, có danh tướng minh giới, đại yêu của thiên giới, lão tu ở nhân giới, ngoài ra còn có rất nhiều đạo hữu không biết tên, nói là đến đưa lôi cho người khác. Về phần người nào tặng, trong lòng Diệp Thần hiểu rõ, có lẽ là lão tiên tôn thiên giới đến nay vẫn không thể thả lỏng chuyện của thiên đình, gặp mặt tỉnh ngộ mới sai người đến. Ngày hôm đó, làm ăn không tệ. Những lão gia hỏa này ra tay xa xỉ, từng người khẳng khái, ngoại trừ một đạo chân lôi, còn lại đều là thiên lôi, còn có hai đạo tiên lôi tàn phá, cấp bậc cũng không thấp. Đi nhìn Thái Sơ thần lôi, không còn bình tĩnh được nữa, hiện giờ thiên lôi đã như là căn nguyên của lôi rồi, nếu nó thật sự muốn đánh nhau, thì loại lôi điện thứ hai mà nó bài danh này không phải là đối thủ của thiên lôi, bởi vì nó không hoàn chỉnh. Mỗi khi có lúc như vậy, hỗn độn đỉnh đều sẽ tiến tới, miễn không được đe dọa và lừa gạt một phen, còn lừa hỗn độn hỏa nữa, hai cái tên này phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ đáng tiếc. Thần lôi vẫn là dầu muối không ăn, mặt ngươi cắn rách mồm, chính là không quy thuận, lão tử rất cao ngạo đấy. Còn kém rất xa. Diệp Thần lẩm bẩm, sấm sét đã tan đi không ít, còn kém rất nhiều so với hỗn độn lôi, như hỗn độn hỏa năm xưa, càng về sau yêu cầu cấp bậc lôi điện càng cao. Ta cho rằng, mạnh mẽ nuốt vào tương đối đáng tin cậy. Anh hùng đều giống nhau. Hỗn độn đỉnh ong ong, hỗn độn hỏa miêu cốc nhảy lên, thật sự mất đi một loại kiên nhẫn nào đó, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là không làm, cưỡng ép đem Thái Sơ thần lôi cắn nuốt. Diệp Thần không phản ứng, chỉ nói mấy lời nhảm nhí. Hỗn độn quy nguyên bí pháp, muốn không chỉ có bản nguyên, càng nhiều là dung hợp, thần trí, linh căn, linh tính hoàn mỹ phù hợp, đây mới là chân lý dung hợp. Không biết ngày nào, Diệp Thần nhắm mắt khoanh chân ngồi, đọa nhập vào trạng thái ngộ đạo, hễ có người đưa xét thì đều rất tự giác nói rằng khi giao lôi xong thì ngay cả bảo vật cần thiết cũng được để ở bên ngoài, tùy ý lấy. Tinh không mênh mông, thầm thúy vô ngần. Trên thiên thạch dài trăm trượng, Diệp Thần yên lặng như thạch điêu, an tâm ngộ đạo, quanh thân có dị tượng diễn hóa, còn có thiên âm đại đạo vang vọng, mờ mịt trong vùng tinh không này. Bốn phía có không ít khán giả, đa phần đã có người khoanh chân ngồi, lắng nghe đạo âm thánh thể, tất cả đều tiến vào trạng thái ngộ đạo, nên nói sao? Đợi nhiều ngày như vậy chắc chắn sẽ có phúc lợi, đạo âm của thánh thể, huyền ảo cỡ nào, làm không tốt, các thị có thể tìm được một cơ duyên từ đó. Đừng nói, thật sự có người ưu tú, ngộ đạo bên trong, nhiều người lông mày giãn ra, khắc ra một vòng minh ngộ chi sắc, thậm chí có người, đúng là lập địa đột phá. Hình ảnh đó trông rất đẹp đẽ. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, từng tầng vầng sáng lan tràn ra, không mang theo lực công kích, như gió xuân ấm áp, càng có mưa ánh sáng chiếu rọi, dị thải dâng lên, đang vào hỗn độn đạo quẩn, tẩm bổ một phương sinh linh. Chật chật chật. Phía xa lại có người đến, chính là Yến lão đạo râu sồm, tặc lưỡi không thôi, là tới tiễn lôi, ôm trong lòng một đạo chân lôi, chưa từng quấy rầy Diệp Thần, bỏ lôi điện xuống, lấy một đạo thần phù, lại xoay người rời đi, so với việc để nghe âm ngộ đạo, hắn càng nguyện ý đi hàng yêu trừ ma hơn. Sau đó, hai bóng người dắt tay nhau tới, một là Võ Vương Đông Chu, một là thần tử Nhật Nguyệt, thật đúng là một đôi bạn tốt, đi đâu cũng là đôi đôi hợp nhau. Hai người cũng không rảnh tay đến, một người cho thiên lôi, một người cho một đạo tàn phá chân lôi. Bức cách này, vẫn chói mắt như vậy. Ngươi ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Ta phát hiện ngươi cưới vợ nên mới trâu bò như vậy. Có bản lĩnh ngươi cũng lừa được một người. Hai người lại bấm đốt tay, một đường cãi nhau dần dần xa dần, đi không bao lâu, liền lại tổ đội trở về, có vẻ như đã cho lôi điện, không nhận bảo bối, một người thuận đi một viên bát văn đan, vốn định lấy một ít máu cho Diệp Thần, thấy hắn đang ngộ đạo, quả thực không đành lòng quấy rầy. Ngày thứ ba, Huyền Hoang có người đến, chính là Thương Long Hoàng, nhập tinh không ngộ đạo, cảnh giới đỉnh phong, hắn áp chế cảm nhận đế đạo cực kỳ rõ ràng, đang từng chút suy yếu, cũng muốn liều một phen ở thời đại này. Thấy hoàng giả đại sở, sắc mặt lão nhân gia không hòa thuận, thậm chí còn có chút đen, lòng kiếp nhà lão, đại sở trở về đều bị đánh. Ngươi nói xem thê tử của ta có chuyện gì mà toàn bộ tinh không đuổi theo đánh. Oán thầm thì oán thầm, nhưng hắn vẫn lưu lại lôi điện. Sấm sét này đã trôi qua gần ngàn năm với hắn, rất tiện nghi cho Diệp Thần, thánh thể này cần mau chóng đại thành, bởi vì trong tương lai bất cứ ngày nào cũng có thể có người độ đế kiếp, cần phải đại thành hộ đạo, không chỉ phải đề phòng hồng hoang tộc, còn phải đề phòng ngoại vực xâm lấn. Nếu như lôi điện thật sự có thể giúp thiên lôi trở thành hỗn độn, nếu như hỗn độn lôi thật sự có thể giúp Diệp Thần tiến cấp đại thành, cũng coi như là một công đức, đó là may mắn rất lớn đối với chư thiên. Ngày thứ năm, Côn Luân Hư, thánh chủ Cửu Hoang Thiên, Đại La chư thiên thánh chủ liên thủ mà đến, đều là vì đưa lôi điện, trong đó có một luồng thần lôi bị tàn phá. Ngày thứ tám, Chu Tước công chúa buông xuống tinh không này, là thay Chu Tước nữ vương đến tiễn lôi, năm đó từ Vô Lệ thành tiếp nhận tiên tử kia, liền không tái lâm thế. Ngày thứ 13, Khương Thái Công chạy tới tản bộ, không mang theo lôi điện, nhưng từ chỗ Diệp Thần, thuận tiện lấy đi một tấm kính bát quái, được hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa ghi nhớ, đợi chủ nhân tỉnh lại, sẽ tìm thằng nhãi kia tâm sự, mọi người đều dùng lôi điện để đổi bảo bối, sao ngươi lại tự giác như vậy chứ? Từ ngày này trở đi, không còn ai tới nữa. Diệp Thần vừa ngồi xuống, đã 3 tháng rồi. 3 tháng qua hắn chưa từng mở mắt, cũng không hề nhúc nhích, trên vai đều có thêm tro bụi, một bên thì ngộ đạo, một bên thì chữa thương. Vết thương ngầm của nguyên thần vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Trong cõi u minh, hắn tự như lại trông thấy cánh cửa kia, cánh cửa đại thành, vẫn là hiện ra kinh hồng, hắn dùng hết thị lực cũng không thể nhìn xuyên qua, còn dư lại chỉ là một mảnh mờ mịt, con đường đại thành, vẫn xa xôi như trước. Oanh! Đến tháng thứ tư, bầu trời sao mới truyền đến động tĩnh. Chính là liệt hỏa chiến thể kia, đưa tới thiên kiếp đại thánh cảnh, từ nhiều năm trước, đã tiến giai đại thánh, đem thiên kiếp áp đến bây giờ, xem ra không đè nén được. Cuối cùng phải lựa chọn bước ra một bước kia. Chạy tới xem khách, vẫn không ít người. Xa xa đã thấy lôi hải thiên kiếp. Bất quá, tu sĩ chư thiên chạy tới rất xa, cũng không phải là nhìn lôi điện, mà là nhìn pháp tắc thân đế đạo, đặc biệt là truyền thừa đế đạo, cơ bản đều có phái người đến, lấy thiên phú liệt hỏa chiến thể, không có lý do không dẫn tới pháp tắc thân đế đạo, hơn phân nửa còn không chỉ một người. Như suy nghĩ của bọn họ, trong thiên kiếp liệt hỏa chiến thể, có thân pháp tắc đế đạo, cũng quả thực không chỉ một, chừng 4 người. Thuần một đều là đế của hồng hoang tộc. Cấp đế tử thỏa đáng. Không ít lão bối vuốt râu, nhìn thổn thức không thôi. Lão đầu nhi, phân cấp bậc đế tử và cấp thiếu niên đế. Rất nhiều hậu bối tò mò hỏi. Trong đại thánh kiếp không có 8 thánh nhân đạo pháp thân, tất cả đều thuộc cấp đế tử, chỉ cần vượt qua 8 người thì đều thuộc cấp độ thiếu niên đế. Hơn 8 là được rồi, thánh thể Diệp Thần và Đông Thần Giao Trì kia chẳng phải là đỉnh cao nhất trong lĩnh vực cấp đế của thiếu niên rồi sao? Nói như vậy cũng không có gì sai. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng nghị luận, chiến thể liệt hỏa đã khai chiến với 4 vị đế đạo pháp tắc, đội hình 4 người một, chiến thể nhỏ thì đánh rất gian nan, phần lớn thời gian đều đang bỏ chạy, dù sao không phải tất cả mọi người đều là yêu nghiệt nghịch thiên như Diệp Thần và Giao Trì. Còn may, hắn chịu đựng được. Thiên kiếp kết thúc, chiến thể liệt hỏa gần như diệt vong, chỉ còn sót lại một hạt ánh sáng nhỏ xíu, đó chính là nguyên thần hỏa của hắn, hắn đã bị một cường giả cái thế lấy đi, đây chính là ông lão của hắn. Oanh! Ầm ầm! Bầu trời đầy sao náo nhiệt, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Sau trận chiến liệt hỏa chính là mặt trời và thái âm, không hổ là vợ chồng, cùng nhau dẫn thiên kiếp, hơn nữa là độ kiếp ở cùng một tinh vực, một người ở phía đông một người ở phía tây, lúc người đời chạy tới, hai người đã ở lôi hải. Ông! Lão đạo mờ mịt cường thế đăng tràn, một tay mang theo khai thiên phủ, là mượn từ đại sở, đứng ở một phương, là vì hai người hộ đạo, dám can đảm có người không có mắt, nhất định bị hắn lôi đình công phạt. Trừ hắn ra, trong bóng tối còn có không ít cường giả, phần nhiều là lão đạo mờ mịt mời tới, cũng không thể bị hồng hoang lợi dụng sơ hở, còn có thiên ma ách ma, cũng nhìn chằm chằm. Cũng giống như liệt hỏa chiến thể, thái âm thái dương cũng áp chế thiên kiếp, nói chính xác là dùng rất nhiều năm tháng để lắng động đạo quẩn, nếu không phải như thế, giờ phút này hơn phân nửa đã là đại thánh đỉnh phong. Cái gọi là hậu tích bạc phát, nói chính là bọn họ, căn cơ vững chắc cũng đủ hùng hậu. Sau lôi kiếp, cũng có thần phạt càng khủng bố hơn. Thái Dương chi thể dẫn năm pháp tắc đế, bốn vị đế của Hồng Hoang tộc, một vị còn lại chính là Thái Hư Long đế, chọc cho đám người Long gia vẻ mặt hoảng hốt. Về phần thái âm thân thể, chỉ hơi yếu hơn một bậc, dẫn bốn vị, đều không ngoại lệ, đều là viễn cổ chủng tộc đế. Vì thế, mấy vị hoàng giả của các tộc viễn cổ còn cố ý tới đây. Oanh! Oanh! Sau hai người, chính là đạo nguyên thần thể. Thằng nhãi này càng mãnh liệt hơn, gọi tới sáu vị, có ba vị là đế của Hồng Hoang, số còn lại là Hiên Viên đế, Luân Hồi đại địa và Vô Cực đại đế, các đế tử xem, đều rưng rưng nước mắt. Oanh! Đạo nguyên thần thể thiên kiếp vừa mới kết thúc, tiên thiên đạo thể liền đăng tràn, cũng là sáu vị đế đạo pháp tắc thân, Nhân Vương nhìn thấy Nhân Hoàng, Tử Tuyền thấy được Đông Hoa nữ đế, vừa rồi bọn Long gia trở về đại sở, lại lần nữa chạy tới, bởi vì lại có Thái Hư Long đế. Oanh! Ầm ầm! Tinh không yên tĩnh chỉ một hai ngày, lại nghênh đón lôi kiếp. Lần này, chính là cửu U Ma thể và Tử Phủ tiên thể, sáu bộ pháp tắc đế đạo đều xuất thân từ Hồng Hoang. Sau đó Tiểu Mang Vương và con trai của đại địa, là thiên kiếp mở ra cùng ngày, một người ở tinh vực phía nam, một người ở tinh không phương bắc, đồng dạng sáu vị pháp tắc đế đạo, đều chiến gần như bị diệt. Sau đó, yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện. Bá đạo như Trương Tử Phàm đã dẫn tới bảy vị. Bốn ngày sau, Tiểu Hắc Mập Mạp cũng đã mở thiên kiếp, so với mấy yêu nghiệt độ kiếp trước, hắn thua kém nhiều, chỉ đưa tới hai pháp tắc thân, một là để chiến đấu với Thánh Hoàng, hai là Tiên Vũ Đại Đế, đợi kiếp nạn qua, hắn cũng còn sót lại một túng nguyên thần chi hỏa, suýt nữa tán diệt. Đám yêu nghiệt này, đã thương lượng chưa? Đáng tiếc, không có một vị nào là cấp thiếu niên đế. Đừng vội, còn có thiên sát, thiên khiển và thánh linh chi thể. Ta rất xem trọng ba người bên trong thánh thể gia. Tầm nhìn không ít, mỗi khi có một trận lôi kiếp thì người người sẽ đen nhánh, nhìn thấy sự bá đạo của lôi kiếp và lần nữa chứng kiến phong thái của đế. Ai? Chính đại thần tướng thở dài, mỗi một lôi kiếp chưa hề bỏ qua nhưng đều không thấy đế tôn. Oanh! Ầm ầm! Ngày thứ hai mà đường tam thiếu thiên kiếp kết thúc, lôi kiếp của thiên sát cô tinh đã tới. Cũng chính vào ngày hôm đó, Diệp Thần Ngộ Đạo tỉnh lại, để lại phân thân và pháp thân tiếp tục đánh lôi điện, còn hắn thì đi đến vùng tinh không kia, tốt xấu gì cũng là con dâu, vậy thì phải bảo vệ. Lúc hắn đến, Cơ Ngưng Sương đã ở đây, tay cầm một thanh đế kiếm, mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng nếu ai dám làm loạn, chắc chắn sẽ bị nàng tuyệt sát. Mà Diệp Thần đến lại càng khiến bốn phương kinh sợ, hai vị thiếu niên cấp đế kinh diễm nhất chư thiên đều đặt ở chỗ này, ai sẽ làm loạn, ai dám làm loạn. Năm tôn, không thể ít hơn nữa. Ta cho rằng, ít nhất sáu người. Không xong rồi, sẽ là một thiếu niên đế cấp. Còn chưa chờ độ xong lôi kiếp, thế nhân đã bắt đầu suy đoán, mỗi lần gặp mặt lúc này đều có một số lão thần côn vuốt râu, đặt lên cao nhân tiền bối. Sáu người. Diệp Thần lẩm bẩm, nếu như không đoán sai, sẽ có sáu vị, thiên sát cô tinh tuy mạnh, nhưng còn lâu mới đạt tới ngưỡng cửa cấp đế, cảm ngộ đạo càng quan trọng. Đúng như hắn đoán, đây là sáu đạo thân pháp tắc của đế, Thanh Đế, U Minh Đại Đế, Vô Cực Đại Đế, Vũ Không Đại Đế, Hỗn Độn Đại Đế và Hồng Liên Nữ Đế. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến rất khốc liệt, chấn động không nhỏ. Con dâu của thánh thể gia, không làm nhục uy danh thiên sát, cứng rắn chống đỡ lôi kiếp, đợi đạo thân pháp tắc đế đạo cuối cùng tiêu tán, nàng còn sót lại một đóa nhỏ nguyên thần chi hỏa, bị Cơ Ngưng Sương thu vào trong Bảo Liên Đăng. Thế nhân chưa đi, không những không đi mà ánh mắt còn óng ánh, chỉ vì thân thể thiên khiển kia đã tới, xem ra vừa mới xuất quan, thiên khiển lôi điện đen kịt xé rách, ánh mắt càng thêm chói lọi, càng thêm bất phàm. Có phái thiếu niên đế cấp. Nhân Vương vuốt râu, ánh mắt thâm thúy. Hắn không xác định Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng không xác định. Tiểu sư đệ, ngươi xem thế nào? Thông Thiên giáo chủ cười nói, mèo vờn trong góc đám người chạy tới xem thiên kiếp, thế nhưng tầm nhìn không đủ, cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng chắc chắn không kém gì tiểu mang vương. Tám phần sẽ là cấp thiếu niên đế. Hỗn độn thể mỉm cười, toàn bộ hậu bối của chư thiên, người hắn coi trọng nhất chính là tiểu Diệp Phàm, hổ phụ không sinh khuyển tử, hắn tin chắc đây là chân lý. Bầu trời đầy sao, Diệp Phàm đứng yên. Hắn, tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu chuyện, chính là tìm một bầu trời đầy sao tĩnh mịch, điểm này ngược lại không giống với lão tử của hắn, tên Diệp thần kia, lần nào độ thiên kiếp, cơ bản đều là người nào nhiều liền đi nơi đó. Đối với việc này, Hồng Hoang tộc hẳn là tràn đầy cảm xúc. Ngoại trừ có chút ngơ, còn lại không có gì khác cả. Bạch Hổ Hoàng sờ cằm, lời nói thấm thía, từ trên người Diệp Phàm, căn bản không nhìn thấy được loại khí chất này của Diệp thần, đặc biệt là cái dáng vẻ loè loẹt lóa mắt kia. Bản tính này, theo mẹ hắn. Cổ tộc Hoàng khoanh tay, nói ra một chân lý, nói còn không quên liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sư một cái, ngay cả Diệp thần không đứng đắn cũng liếc nhìn một cái. Há có thể nói được. Những bản lĩnh giữ nhà của Diệp thần đều được Diệp Linh kế thừa, nếu Diệp Phàm có nửa phần mặt mũi của Diệp thần, còn trai hơn phân nửa đều sẽ bị làm hỏng rồi. Thành thật mà nói, hắn ta sốt ruột thay Dương Nghiên. Nhân Diệp còn trẻ, cũng không biết sinh nhiều mấy cái. Long Gia lại nhảy, đứng rất có ý tứ, không đi đâu hết, cứ đứng chính giữa Diệp thần và Cơ Ngưng Sương, vẫn là cứ cứng rắn nhét vào, cho người đời, diễn dịch một đoạn rất tốt, sao lại cắm chân vào thứ ba chứ? Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ nhìn Diệp Phàm. Diệp thần lại giơ tay lên, một tay xách Long Gia ném ra ngoài. Tiểu trùng như ngươi, một chút ánh mắt cũng không có, ta khó có được khi đứng cùng vợ, ngươi mặt dày mày dạn chen vào. Hậu tích bạc phát, thiên kiếp tất cường. Tịch Nhan cũng ở đây, còn có Nam Minh Ngọc Súc các nàng đứng hai bên trái phải Diệp thần, đã thành một phong cảnh rực rỡ, ánh mắt nhìn người đời đều là tà tà, nhiều cải trắng tốt như vậy, hoàn toàn để một mình Diệp thần ăn, hơn nữa còn rất xinh đẹp, người nói có tức chết không, thời đại đã thay đổi rồi. Đều thích không biết xấu hổ. Chia ta một cái cũng được a, Tiểu Viên Hoàng thầm mắng, gãi gãi lông khỉ, nhìn thấy mà hâm mộ vô cùng, đều là anh em kết nghĩa, chênh lệch thế nào mà lớn như vậy chứ. Đến nay vẫn chưa cưới được vợ, dường như đều không chào đón hắn con khỉ này. So với những thứ khác, con hàng quỳ ngưu kia tương đối khá tiến bộ, mắt trâu cực lớn, ngó ngó cái này nhìn cái kia, không nhìn nam tu, chỉ nhìn tiên nữ xinh đẹp, phải trước tiên định ra mục tiêu, không trung liền rẽ một cái về nhà, năm sau có thể ôm một con trứng trĩ, tên đã được đặt sẵn. Ui, người không ít a, đám thần tướng, Diêm La, Hoàng Giả còn chưa hạ xuống đã tặc lưỡi một tiếng, còn có lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kiếm Thần, cũng đều hiện thân trước sau. Độ đại thánh kiếp, thật sự không nhỏ. Hoàng đế linh tộc nhìn quanh bốn phía, thổn thức không ngừng, đập vào mắt là người, người đông nghìn nghịch, trên thì chí cường đỉnh phong, dưới thì tiểu bối thiên cảnh, tới quá nhiều người. Lão phu cho rằng, đều là rảnh rỗi đến đau trứng. Lời Vu tộc Hoàng nói rất thâm trầm. Lời này rất được lòng người, Hồng Hoang bị trấn áp, Tru Tiên kiếm sụp đổ, Thiên Ma Ách Ma bị đánh lui, thời đại tĩnh dưỡng sinh tức này, người đời cũng không rảnh rỗi nhức nhối, các tiểu bối thích tham gia giúp vui, các lão bối cũng không an phận, cũng là nhiều người đi đâu đó liền tản bộ. Đương nhiên, Thanh Nhàn chỉ là một trong số đó, đến xem thiên kiếp mới là quan trọng nhất, không phải đến xem lôi kiếp thì là đến xem pháp tắc đế đạo, đặc biệt là truyền thừa đế đạo, mỗi khi có yêu nghiệt độ kiếp thì đều không thiếu. Mau mau mau. Ngươi nha, dẫm chân lên, cút xéo. Đến đây, di chuyển cho ta. Người đến càng ngày càng nhiều, tinh vực tĩnh mịch, bóng người chất đầy, cổ tinh bốn phương, thiên thạch, ngân hà, cũng đều có người đứng, đông nghịt một mảnh. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp thần truyền âm, cười ôn hòa. Diệp Phàm liếc mắt, ở trong biển người mênh mông, rất chính xác mà tìm được phụ thân, mẫu thân, còn có thê tử của nàng, chỉ là ở trạng thái nguyên thần hỏa, trận thiên kiếp của đại thánh kia, suýt nữa thì thân hủy thần diệt. Sau khi quay lại, hắn liền giải phong cấm thiên kiếp. Oanh! Một tiếng sấm vang lên, vang vọng âm dương càn khôn, chấn động đến mức toàn bộ tinh không đều lắc lư, sắc mặt đám tiểu bối lập tức trắng bệch, tâm thần không nén được run rẩy, những ngày này thấy nhiều yêu nghiệt độ kiếp như vậy, cũng chỉ có thiên kiếp thần phạt của Diệp Phàm mới có thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt lão bối thâm thúy nhìn động tĩnh của Lôi Minh, lúc này không phải đám yêu nghiệt lúc trước có thể so sánh được, lôi kiếp chắc chắn càng mạnh hơn, trận thân đạo pháp đế cũng nhất định nhiều hơn. Oanh! Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, hư vô thượng hữu kiếp vân dày đặc, lôi đình xé rách ở bên trong, một cổ uy áp làm cho thiên địa rung rẩy, quấy phá vùng tinh vực mênh mông kia. Sau đó, lôi điện liền tới, đang vào thành võng, lại diễn hóa thành lôi hải, lăng thiên trút xuống, như thác nước ngân hà, đem Diệp Phàm bao phủ, chỉ như vậy, lôi đình liên tiếp đánh xuống, khắp nơi đều là đỏ cam vàng lục lam tím đen trắng. Thần lôi chín màu, thế nhân đều từng thấy qua, mỗi một màu biến ảo, uy lực lôi kiếp liền tăng trưởng gấp bội, yêu nghiệt hàng đầu thái tử, ghê tởm nhất lôi kiếp bậc này, 10 người độ kiếp, ít nhất là hơn phân nửa đều kháng cự không lại, cho dù có thể chống được, cũng hơn phân nửa thành tàn phế. Oanh. Âm. Oanh. Diệp Phàm bá đạo xé mở lôi hải, hàng tỷ lôi đình đón trời, hắn càng ngỗ nghịch thì Thương Thiên càng tức giận, thân thể thiên khiển là thứ cấm kỵ. Lôi kiếp bá đạo cũng theo đó mà giáng xuống. Nhưng cho dù sấm sét có mạnh hơn nữa cũng khó lòng ngăn cản được bước tiến của hắn, tự tin không thâm thúy xông thẳng vào hư vô mờ mịt rồi ngộ đạo trong sấm sét, không ngừng rèn luyện thân thể trong kiếp nạn. Hoàn hảo, tương lai trễ. Ở một bên tinh không, Tạ Vân cũng đến xem thiên kiếp, là chen chúc đám người tiến vào, chỗ nào cũng không đi, chỉ luồn vào đám người Diệp Thần, còn có đám người Tư Đồ Nam, Hùng Nhị, tên này so với Long Gia còn mặt dày mày dạn hơn. Nhớ năm đó, người chính là nhân vật chính. Hôm nay, cũng lại thành kháng khách. Năm tháng này à, thanh xuân này sao? Mấy tên này vừa mới đặt chân, liền tập thể thất vọng. Diệp đại thiếu không nói lời nào, một tay ném đi, có thể đưa bao xa, liền đưa bao xa, đều mẹ nó ăn no rỗi việc, chạy vòng vo này đi, đi nhầm chỗ à oanh. Cuối tinh không, cửu sắc thần lôi càng mãnh liệt, mà kèm theo một tiếng ầm ầm, loại lôi kiếp thứ hai lúc hiển hóa, chính là pháp khí thiên kiếp, lôi đình biến hình thái, hóa thành đồng lô, thần đao, tiên kiếm, linh cảnh. Chỉ có thế nhân nghĩ không ra, không có thiên kiếp tạo không ra, 18 loại binh khí, cái gì cần có đều có, mà mỗi cái đều bá đạo. Sau đó, chính là dị tượng thiên kiếp trong truyền thuyết, hải thiên thăng minh nguyệt, ngôi sao đầy trời, đều là do lôi điện diễn biến, phát họa ra một mảnh cảnh tượng cuồn cuộn diệt vong. Dị tượng thiên kiếp tàn sát bừa bãi, thần thú thiên kiếp cũng đến, thanh long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền võ mở đường, còn có một con kỳ lân của thánh thú. Còn chưa xong, thiên kiếp của vạn vật chưa kết thúc, cỏ cây rừng hoang, núi cao sông dài, lầu các cung điện, hẳn là có tất cả, mang theo uy thế hủy diệt sấm sét. Chuyện nhỏ. Tạo hóa thần vương mang theo bình rượu, không chút lo lắng, vẫn là câu nói kia, lôi kiếp ngọt ngào, không diệt được Diệp Phàm, thật sự đáng sợ chính là pháp tắc đế đạo. Như y đã nói, đều là chút lòng thành. Diệp Phàm bình thường không rên không hô một tiếng, chiến trận bắt đầu, mạnh mẽ mà nói, lôi kiếp mạnh mẽ, hắn càng bá đạo hơn, đa số thời gian đều ở nghịch thiên công phạt, lần lượt bị biển sét bao phủ, lần lượt vết ra ngoài, lần lượt bị sét đánh ầm ầm, lần lượt đánh vào trời sao, trên người vô số lôi ngân, đó là những giọt máu, cũng là vết tích của đạo. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, tiếng sấm dần dần suy yếu, sấm sét đầy trời cũng từ từ giảm đi, tuy còn đang tàn phá bừa bãi, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có hình dáng, không còn lôi uy nữa, người đời đã có nhiều tinh thần, đứng thẳng ở đấy, bao nhiêu người đã lấy ký ức tinh thạch, lôi điện thiên kiếp đã kết thúc, kế tiếp mới là chính sách áp trục. Diệp Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Cơ Ngưng Sương cùng Tịch Nhan các nàng cũng giống như vậy. Diệp Phàm định thân, đang dược điên cuồng nhét vào miệng, để cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục tiêu hao, tăng sức chiến đấu của bản thân lên tới đỉnh cao nhất. Ông tinh không chuyển động, tám luồng tiên mang đế đạo cùng hiện ra và khắc thành hàng loạt hình dáng chân thật, tất cả đều mang đế uy, tất cả đều có pháp tắc đế đạo cuốn quanh tựa như tám ngọn núi trấn trên dòng sông thời gian, thiên âm của đế đạo phủ kín bầu trời. Cái này, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Toan Nghê, Kim Toan Nghê, Thiên Hạc, Xà, Quỷ Vi Cửu Toan, Bá Tôn Hồng Hoang Đế. Người tinh mắt chỉ liếc mắt một cái là nhận ra. Hậu bối nuốt nước bọt ừng ực, tim đập thình thịch. Kẹt ở tám vị trí, miễn cưỡng tính là thiếu niên đế cấp. Có lão bối vuốt râu, cho định nghĩa này. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy tinh không ông động. Đông phương tinh khung, có tiên mang của đế đạo lóe lên, rồi sau đó, một bóng người cổ lão chậm rãi ngưng luyện thành hình, còn chưa chân chính khắc ra ngũ quan diện mục. Hiên Viên Đế tử đã rưng rưng trong mắt, tuyệt không nhận sai. Chính là Hiên Viên Đế, người được công nhận là vị đế cường đại nhất. Chính tôn rồi. Thiếu niên đế hàng thật giá thật. Lần này không chạy được rồi. Rất nhiều cặp mắt tỏa ra tiên quang óng ánh. Oanh. Trong tiếng nghị luận, tiếng ầm ầm lại nổi lên. Còn nữa không? Người đời kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía tây. Đúng vậy, còn có, một hơi hạ xuống hai con, một thân hình. Hai con khỉ vượng, đều là thần uy cái thế của đế đạo, là dị tượng của đế đạo, đang dẹp phát họa. Chính là Viêm Đế và Đấu Chiến Thánh Hoàng, là một tổ hợp, hắn là đại đế có thọ mệnh dài nhất, hắn là đại đế có tuổi thọ ngắn nhất, hai đế lại tụ tập cùng một chỗ. Lão Tổ. Tiểu Viên Hoàng gọi, Thánh Viên Tộc cũng gọi. Đáng tiếc, con trai của Viêm Đế đã mất từ lâu. 11 vị đế. Đế cơ khẽ lẩm bẩm, đội hình này đã vượt xa nàng dự liệu. Oanh. Tinh không phía nam, đế đạo pháp tắc thân lâm thế, càng khôn cùng rung, cũng không phải là một đạo, cũng là hai đế đều đến, một là Đông Hoa Nữ Đế, một là Nguyên Thiên Đại Đế. tổ hợp của bọn họ cũng rất có ý nghĩa. Đông Hoa Nữ Đế là người duy nhất thành đế trong Huyền Hoang 130 đế, 5.000 năm trước, Nguyên Thiên Đại Đế lại là người duy nhất sau 9.000 tuổi chứng đạo. 13 vị, không khỏi quá nghịch thiên. Lão đạo Phiêu Miểu tặc lưỡi, cả kinh miệng há ra, cái này so với Thái Âm và Thái Dương nhà hắn, mạnh mẽ hơn quá nhiều, 13 tôn đế đạo, hai người kia so sánh, hai nhà hắn, nhìn thế nào cũng giống như trò đùa. Còn nữa không? Khán giả lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời. Oanh. Ầm. Hai luồng ầm ầm vang vọng khắp càn khôn. Đúng là còn có, xuất xứ từ Tinh Khung phương Bắc. Cũng là một nam một nữ, một là Giao Trì Nữ Đế, một vị khác là Tru Thiên Đại Đế, tổ hợp kia cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm, hắn là vị đế đầu tiên thời kỳ hoang cổ, hắn là đế cuối cùng của thời kỳ hoang cổ. Nhưng, còn chưa xong. Sau hai đế, hai bên lại liên tiếp hạ thấp hai đế, khiến sắc mặt các cường giả tối đỉnh phong nhìn thấy kỳ quái, chỉ vì hai đế giáng lâm, là huyết mạch ngang nhau, đều là thân thể hỗn độn, một là đạo tổ Hồng Quân, một là hỗn độn đại đế. Chắc không còn nữa rồi. Lòng người chư thiên rung rẩy, miệng đắng lưỡi khô. 17 tôn đế, đã không ít. Chúng ta. Xem kìa, còn nữa không? Trong lúc nói chuyện, còn chưa kịp nghe được một tiếng hô to vang lên. Oanh. Kèm theo đó là 18 đạo đế, hiện ra thế gian, lúc thế nhân xem thì hắn từ từ hiện hình, bóng lưng cứng cỏi, tang thương và cổ xưa. Đế tôn. Thân thể các thần tướng đều rung rẩy, thất thanh kêu to. Đế tôn. Đó chính là. Đế tôn. Bịt mặt nạ, không thấy rõ hình dáng. Thần tướng nói đúng, vậy nhất định là như vậy. Nghe thấy thế, tu sĩ chư thiên đều kinh ngạc, dậm chân dò xét xung quanh, vô số ánh mắt lấp lánh nhìn về truyền thuyết và thần thoại của tôn đế, tựa như có thể đọc lầu lầu vậy. Tiên võ đế tôn, một vị đế cuối cùng của chư thiên. Một đời của hắn che đi sắc thái thần bí của truyền kỳ, vạn năm trước, từng mang theo trăm vạn thần tướng, đánh hồng hoang thái cổ, đến nay vẫn chưa thấy bọn họ trở về. Cẩn thận đếm kỹ, từng có nhiều yêu nghiệt độ kiếp như vậy, dẫn tới nhiều pháp tắc đế đạo như vậy, Huyền Hoang 130 đế, ngoại trừ Tiên Võ Đế Tôn, những người khác đều đã gặp qua, lần này vẫn là lần đầu gặp lại pháp tắc đế tôn. Như truyền thuyết nói, đế tôn đeo mặt nạ, không ai có thể thấy rõ hình dáng của hắn, cũng không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ của đế tôn và Diệp Thần. Là hắn, là tiện nhân kia. Đệ Ngũ thần tướng khá phấn khích, mặc dù lệ nóng lưng tròng, nhưng trong miệng lại thuận mắt mắng chửi, thân là thần tướng, không biết đã bị đế tôn lừa bao nhiêu lần, trước khi tên kia thành đế, cũng đã xem không ít tiên nữ tắm rửa, lần nào không kéo hắn gánh tội. Vị thần tướng này thật là tinh nghịch. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn đang mắng đế tôn. Thực không dám giấu giếm, ta rất tán thưởng hắn. Đệ Ngũ thần tướng chỉ cần một câu tiện nhân, lập tức nổi giận, đế thần tướng, chửi đế như vậy, năm đó có bao nhiêu câu chuyện xưa chứ? Quá nữa là không ai biết. Là hắn, là hắn. Không phải tất cả thần tướng đều như Ngũ thần tướng, đám người Thiên Thanh vẫn rất bình thường, đi cùng thân thể già nua nước mắt run rẩy không thôi, đế sa càng nghẹn ngào không chịu nổi. Ông. Ông. Tiên võ đế kiếm ông chấn động cả tinh không, chủ nhân của nó tự nhận mặc dù là một bộ pháp tắc thế nhưng đó cũng là tiên võ đế tôn. Nếu không phải đế tuấn cưỡng ép áp chế thì hơn phân nửa nó đã chạy qua rồi. Nhưng có một loại nào đó. Cảm giác đặc biệt. Nhân vương chính là Diệp Thần, nhìn không chớp mắt. Diệp Thần không trả lời, chỉ lặng lặng đứng từ xa nhìn về phía đó, thế nhân quay đầu lại, hắn cũng giống như vậy, trên người đế tôn pháp tắc, hắn tự như nhìn thấy, điểm xuất phát của luân hồi bản thân, có lẽ cũng là điểm cuối cùng, năm tháng quá xa xôi. Về phần cảm giác đặc biệt, tất nhiên là có, linh hồn khi thì nhảy lên, đối với pháp tắc thân thiết mà xa lạ, rõ ràng nhìn thấy, lại xa không thể chạm. Con trai muốn đánh nhau với lão tử. Thánh tôn khoanh tay, ý vị thâm trường nói. Diệp Thần là Diệp Thần, đế tôn là đế tôn. Không sai biệt lắm. Còn thiếu nhiều, trên giường chính là con hàng Diệp Thần kia, cũng không phải đế tôn, cái này là một vấn đề rất nghiêm túc, chúng ta cũng không thể lăn lộn cho hai người bọn họ được. Mấy lão gia hỏa, lại nhảy dài dòng chưa xong, lại còn đối với chuyện nào đó, nghiên cứu thảo luận sâu hơn, chuyện trên giường, phải rõ ràng. Phốc. Trong tiếng nghị luận, pháp tắc thân của tiên vũ đế bỗng hóa thành một đám tro bụi, trước sau bất quá hai cái chớp mắt, đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, không chỉ tiểu bối chư thiên, ngay cả lão bối cũng sửng sốt, lần đầu tiên gặp được pháp thân đế tôn, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, đã là hiển hóa rồi, làm sao lại không còn nữa chứ? Ừm. Trong nháy mắt đó, Diệp Thần không khỏi rên lên một tiếng, những người có mặt ở đây không biết, hắn thân là đế tôn cửu thế luân hồi, cũng không biết, chỉ biết một cái chớp mắt trước, giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng từ nơi sâu xa, chỉ kinh hồng vừa xuất hiện. Làm sao vậy? Nam Minh Ngọc súc mắt, thử hỏi. Không sao. Diệp Thần lắc đầu, nhìn qua nơi Đế Tôn biến mất, ánh mắt sáng ngời, lúc trước trong cõi U Minh có một đạo trọng kích, nhất định có liên quan tới pháp tắc thân của Đế Tôn. Lộn người. Tình huống gì, đã tới còn mang đi. Vẫn chưa thấy rõ. Trong tinh không âm thanh ồn ào rất nhiều, ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một chút, không có ai có thể giải thích sự tình quỷ dị bực này, đang yên đang lành, sao lại nói không còn là không có. Thiếu đi một người, cũng có 17 vị đế. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, hít sâu một hơi, so với chuyện đế tôn, thiên kiếp trước mắt mới là nan giải nhất, 17 tôn đế, đội hình cũng không nhỏ. Còn kém xa so với Diệt Thần và Giao Trì. Tạo Hóa Thần Vương chậm rãi nói. Lời này, không ai biết phản bác, phải biết rằng, khi Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương Đại Thánh kiếp nạn, đều là 32 vị đại đế, còn nhiều hơn Diệp Phàm mười mấy vị. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong tiếng huyên náo, âm thanh xương cốt vỡ vụn có chút thanh thúy. Là Diệp Thần, bàn tay không biết bị Cơ Ngưng Sương nắm lấy từ lúc nào, thánh cốt bá đạo, đều bị bóp cho răng rắc vỡ vụn. Đáng xấu hổ là Cơ Ngưng Sương lại hồn nhiên không biết, đôi mắt trong veo chỉ nhìn thấy hài tử của nàng, từng đối chiến với pháp tắc thân đế đạo, tự biết bực độ đáng sợ kia. Dù là một trắc ẩn cũng có thể tán thân tán thân. Nói cách khác, Diệp Phàm lúc nào cũng có thể chết. Diệp Thần nhe răng trợn mắt, cũng không biết là bởi vì lúc trước đánh lén, hay là bởi vì Cơ Ngưng Sương bóp nát xương bàn tay của hắn, dù sao sắc mặt cũng không dễ nhìn. Oanh. Ầm ầm. Tinh không trung chuyển, càng không chấn động. 17 vị đế đứng yên, như 17 tòa bia, bọn họ đều từng thống ngự vạn linh, đều từng vô địch vượt qua hoàng vũ, truyền thuyết về đế, đều là thần thoại. Hôm nay thập thất đế muốn liên thủ, tiêu diệt người nghịch thiên kia. Thần sắc Diệp Phàm nghiêm nghị, chiến lực đã đạt tới đỉnh phong. 17 tôn đế, thượng thương vô tình kia, thật đúng là để mắt hắn. Âm. Âm. Âm. Trong tinh không, tiếng vang phanh phanh chậm chạp có tiết tấu, đó là thanh âm của thập thất đế đi đường, có lẽ là thân thể đế quá nặng nề, thậm chí chưởng chân mỗi lần hạ xuống, đều dẫm tinh không ầm ầm, cực đạo đế uy mỗi người nối liền. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, Bát đế Hồng Hoang cùng tấn công, cửu đế khác, cũng không phân biệt trước sau, cùng lúc đó đánh ra công phạt đế đạo, mỗi một kích, đều có thể xưng là hủy thiên diệt địa, tinh không bỗng nhiên mất đi màu sắc. Phốc. Phốc. Phốc. Sau hình ảnh đó, có chút không đành lòng nhìn thẳng, chỉ vừa đối mặt một cái, Diệp Phàm suýt nữa bị đánh cho nổ tung, một khúc đạo cốt dính vào từng sợi đạo huyết, đầy rẫy tinh không, mặc kệ hắn có yêu nghiệt cỡ nào, cũng khó đấu lại công phạt của 17 tôn đế, đội hình 17 đánh 1, đừng nói là hắn. Ngay cả Diệp Thần cũng không dám trực diện đấu cứng. Rắc rắc. Rắc rắc. Xương tay Diệp Thần lại vang lên tiếng lóp bốp. Có thể nói như vậy, Diệp Phàm mỗi lần đổ máu, xương tay hắn sẽ bị Cơ Ngưng Sương bóp nát một lần, thánh thể khôi phục sức mạnh bá đạo, nhưng tay Ngọc Giao Trì cũng đủ mạnh mẽ nói, đôi mắt đẹp như nước, tràn đầy lo lắng đến quên hết tất cả, kể cả Diệp Thần. Diệp Thần cũng không thèm nhe răng trợn mắt nữa, hoặc là nói, quên đi đau đớn, trong chính mắt phụ thân và nương, mọi thứ trên thế gian đều đã không quan trọng, quan trọng chỉ là đứa nhỏ của bọn họ đang trải qua kiếp nạn sinh tử. Cầm lấy, vác lấy. Tên quỳ ngưu kia cũng là nhân tài, mỗi khi phát ra một tiếng, liền dậm chân một cái, nhìn dưới chân hắn, nằm sấp một người, nói chính xác. Nói cho đúng, đó là một con khỉ lông vàng, không biết chuyện gì xảy ra, đã bị quỳ ngưu quật ngã, một cước tiếp một cước, đạp đến bán thân bất toại. Không sai, chính là tiểu viên hoàng đã hôn mê, vô cùng hoài nghi, quỳ ngưu chính là cố ý. Nói dễ nghe chính là cổ vũ cho Diệp Phàm, kỳ thực mượn cơ hội đánh hắn. Diệp Phàm chiến đấu thảm liệt, hắn còn thảm hơn cả Diệp Phàm. Không đành lòng nhìn nữa. Thiên lão địa tặc lưỡi, tiểu tâm can run rẩy, ngoài miệng nói không dám nhìn, nhưng hai mắt kia lại lấm la lấm lét, nói nhảm thì vô nghĩa, nhưng lo lắng thì vẫn có. 17 đế đánh một tên, nhìn mà đau hết cả. So với hai người bọn họ, kiếm thần, hoàng giả, bọn họ rất bình tĩnh, lúc Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương độ đại thánh kiếp, đấu chính là tam thập nhị đế, hắn có thể độ kiếp qua ải, Diệp Phàm tất nhiên cũng có thể, hổ phụ không sinh khuyển tử, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của bậc cha. Đúng như suy nghĩ của bọn họ, Diệp Phàm khá cứng cỏi, có tín niệm bất khuất và bất diệt, tuy đánh là thân pháp tắc đế đạo nhưng lại là ý chí trời. Hắn là con trai của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, cha mẹ đều là người sáng lập thần thoại, tất cả đều không phục. Thân là con của bọn họ sao có thể khuất phục được chứ? Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp Thần có niềm tin, hắn cũng có tín niệm như thế. Phốc. Phốc. Phốc. Bầu trời sao bị tàn phá, bị máu tươi nhuộm đỏ. Toàn thân Diệp Phàm là máu, cũng toàn thân đều là khe máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn sát khí của đế đạo, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại mà còn khuếch trương ra bên ngoài. Hắn là người chết thảm, chiến đấu gần như chết người, đầu người cũng nổ tung một bên, lỗ thủng trước ngực, máu tươi phun ra, ngay cả xương sống cũng bị chém đứt, thân thể lần lượt tái tạo, lại một lần nữa bị đánh cho nứt toát ra, kéo theo thân thể tàn tạ, đau khổ chèo chống. Trong mắt thế nhân, đã không còn thân pháp tắc đế đạo nữa, có người chỉ là bóng hình máu chảy đầm đìa kia, nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn Diệp Thần năm đó, thân là hai cha con, bọn họ quá giống nhau, chết cũng không khuất phục, chết cũng không muốn ngã xuống, truyền thừa đều có huyết tính cương liệt. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lão, căm tức nhìn lên trời cao. Sát khí của Cơ Ngưng Sương cũng không yếu hơn hắn. Cũng đang bị trời phạt, hai người đều biết, thiên kiếp của Diệp Phàm vốn không nên mạnh như vậy, đều là ý chí của trời xanh đang quấy phá, muốn mạnh mẽ tiêu diệt Diệp Phàm. Rống. Rống. Trong tiếng ầm ầm, có thêm nhiều tiếng rồng ngâm, Diệp Phàm hóa thân thành rồng, lượn vòng trên 9 tầng trời, 17 vị đế cũng hóa thành hình rồng, 18 con rồng từ phương đông lên bầu trời, chiến đấu đến phương nam hư vô, từ phương nam đến vòng trời phía tây, lại từ chòm sao phương tây chém giết đến thương khuyết phương bắc, một đường đều kèm theo tiếng sấm nổ, càn khôn hỗn loạn, không gian sụp đổ từng tấc, vô số dị tượng hủy diệt hiện ra, mỗi một âm thanh đều phản chiếu ánh sáng của ngày tận thế. Tâm cảnh của thế nhân rung động, sớm biết động tĩnh không nhỏ, nhưng gần sống hiện tại, đừng nói là tiểu bối, ngay cả lão bối cũng không dám vọng tưởng tới gần, bất luận một luồng dư âm nào cũng bị tịch diệt, nhẹ thì bị thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. 17 vị thần long đế đạo trở về hình người, đứng lặng ở bốn phương, cũng không hề công phạt, thời hạn nào đó trong tối tâm đã đến, kết thúc thiên kiếp. Lại nhìn Diệp Phàm, đã không còn nhục thân, nguyên thần còn sót lại tàn phá, theo tinh phong mịt mờ, nguyên thần chi hỏa đã ảm đạm tới cực điểm, thời khắc khắc đều có khả năng tắt đi. Hậu sinh khả úy. Mặc dù thập thất đế không nói gì, nhưng nụ cười vui mừng lại giải thích câu nói này rất hay, đó là sự tán thành đối với thiên kiêu ở hậu thế, sẽ là vinh quang vô thượng. Bọn họ, lần lượt từng người tiêu tan, không chỉ để lại cho thế nhân lưu lại truyền thừa mà còn là thần thoại bất hủ, sẽ được ghi chép lại trong lịch sử vĩnh hằng. Diệp Phàm mệt mỏi cười một tiếng, ngã xuống hư vô. Diệp Thần tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt hạ xuống, thu Diệp Phàm vào trong pháp khí, quay người biến mất không thấy đâu nữa. Đã kết thúc. Một môn ba tôn thiếu niên cấp đế. Dư tính a, thật lâu sau mọi người mới tỉnh táo lại. Sau đó là tiếng thổn thức. Con mẹ nó, tất cả tuyệt đại yêu nghiệt của thánh thể gia, thánh thể Diệp Thần và Đông Thần giao trì, lực áp chư thiên một thời đại, mà hài tử của bọn họ cũng nhất định sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo. Thiên khiển chi thể Diệp Phàm tuy không đáng sợ như cha mẹ nhưng cũng là nhân vật nghịch thiên. Hằng Nhạc, Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương không phân biệt trước sau hạ xuống, Cơ Ngưng Sương tế ra nguyên thần lực, bảo vệ nguyên thần hỏa của Dương Nhiên. Diệp Thần cũng như thế, dùng nguyên thần lực che mất Diệp Phàm, một đứa con trai và một con dâu, là mạng sống dưới cướp. Chết 9 phần 10, bị thương cũng cực thảm. Nam Minh Ngọc Diện và Tịch Nhan các nàng cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình điều động bản nguyên, hủy diệt sát khí của đế đạo cho hai người, đặc biệt là Diệp Phàm, vết thương càng nặng hơn. Người một nhà dưới ánh trăng, rất ấm áp. Oanh. Ầm ầm. Đại sở yên tĩnh, tình không lại sấm sét vang vọng không dứt. Chính là hậu bối của thế hệ mới, nhiều không kể xiết, không thiếu yêu nghiệt, phản phất như đã thương lượng xong cấp bậc đế tử, hầu như mỗi ngày đều có người mở ra phong ấn thiên kiếp, mỗi ngày đều có người mở mang tai mắt, tất có người vây xem thiên kiếp là thứ yếu, xem thân pháp tắc đế đạo mới là thế nhân suy nghĩ, truyền thừa đế đạo chưa từng thiếu, như là đuổi chân xem kịch, lần nào cũng có bóng dáng của bọn họ, còn có đế tôn thần tướng, cũng là đầy tinh không chạy, nào có người độ. Kiếp, tất có thân ảnh của bọn họ, chỉ nguyện gặp lại đế tôn pháp tắc thân, trong từng con ngươi đều có ánh sáng hy vọng. Thế nhưng từ khi Diệp Phàm đến giờ chưa từng nhìn thấy cái gì cả. Minh minh rõ ràng tan rồi, vì sao lại biến mất? Trong tinh không, chúng thần sóng vai mà đi. Mà điều nghi hoặc này cũng một đường làm bạn. Không chỉ bọn họ, đông đảo chí cường đỉnh phong cảnh, cũng đều không hiểu ra sao, thấy nhiều pháp tắc thủy đế đạo như vậy, đặc biệt là đế tôn, người nói đến đều đã tới, lại bỗng dưng biến mất, không người có thể giải thích. Oanh. Ầm ầm. Đang đi, lại nghe tiếng nổ vang. Chúng thần hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, đi thẳng vào sâu trong tinh không, nghe tiếng sấm rền vang, hơn phân nửa lại là một đế tử cấp, tất có pháp tắc đế đạo. Đúng như những gì bọn họ dự liệu, quả thật bên trong thiên kiếp có, vả lại cũng không phải chỉ có một, mà là hai vị, một người là đại đế Khôi Ngô, hai người là Tiên Vũ đại đế, còn độ kiếp giả là hậu bối, không có danh tiếng gì, nhưng nếu luận vai vế, tuyệt đối không thấp, cũng giống như Tiểu Mang Vương, từ thời cổ xưa đã sớm tự phong, đến thời đại này giải phong, huyết mạch bá đạo, chính là không biết truyền thừa nhất mạch. Ai? Đệ Ngũ thần tướng thở dài một tiếng, cảm thấy rất tiếc nuối. Từ sau khi đế tôn rời đi vạn năm trước, gặp hắn một lần, khó lên trời, ngược lại có dịp thần, chính là đế tôn đời thứ 9 luân hồi, nhưng hắn dù sao cũng không phải đế tôn. Mấy thằng tranh con này, so với chúng ta năm đó còn mạnh hơn nhiều. Nhật Nguyệt thần tử cũng có mặt, tiếng thổn thức không ngừng, còn có chút xấu hổ, hắn xấu hổ, đám người Tiểu Viên Hoàng, Nam Đế và Trung Hoàng cũng đều lúng túng, nghĩ đến ngày xưa khi bọn họ độ đại thánh kiếp, cơ bản đều là một pháp tắc đế đạo, so sánh với đám yêu nghiệt này, kém quá nhiều. Biến cố đế đạo. Tên nhân vương kia vuốt vuốt chòm râu, bốn chữ rất ít ỏi thâm ý, quá nhiều người cổ lão đều chọn thời đại này giải phong ấn chứ không phải là mục tiêu vô căn cứ, thời đại này tràn đầy biến số, đồng dạng tràn ngập cơ duyên tạo hóa, tất có người phong đế, mà người kia có lẽ là một lão đại chí cường đỉnh phong, cũng có thể xuất thân từ diệp thần một thế hệ, tự nhiên, yêu nghiệt một thế hệ mới cũng có khả năng, đế đạo tranh hùng sẽ kịch liệt hơn so với trong tưởng tượng. Trong tiếng ầm ầm, thiên kiếp kết thúc. Oanh. Ầm ầm. Thiên kiếp bên này vừa kết thúc, một mảnh tinh vực khác, tiếng sấm liền vang lên, lại có yêu nghiệt nhập tinh không, chạy tới độ kiếp, thế nhân tề tụ, lại một lần nữa tụ tập. Sau đó rất nhiều thời gian, tinh không đều như vậy, náo nhiệt phi phàm, từ trong thiên kiếp yêu nghiệt, thấy quá nhiều thân pháp tắc đế đạo, ngoại trừ đế tôn, cơ bản đều đăng tràng, có một hai vị đế, thế nhân cũng chưa từng gặp, cũng chỉ tới cường đỉnh phong biết, những đạo pháp tắc mạnh nhất chưa từng gặp, đều xuất phát từ cổ thiên đình. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, thế hệ mới của chư thiên ta, lại có tính nết như vậy. Nếu kinh diễm hơn nữa, còn có thể kinh diễm hơn so với Diệp Phàm sao? Lão Phu bấm ngón tay tính toán, đây là lời nói thật. Mỗi khi có một trận thiên kiếp, đều có tên là Diệp Phàm, nói không sai, hậu bối mới, người nào có thể lấn át được phong thái của Diệp Phàm, nghịch thiên như hậu duệ quỷ đế. Trương Tử Phàm, đại thánh kiếp cũng chỉ đưa tới 8 pháp tắc thân đế đạo, dẫn dụ Diệp Phàm tới còn kém hơn một nửa. Trọn 3 tháng, tình không mới dần dần yên lặng. Dưới trăng sáng, ngọc nữ phong yên tĩnh tường hòa. Trong tiên trì, Diệp Phàm và Dương Nghiên một trái một phải, khoanh chân ngồi, đã ngưng ra thân thể, tắm rửa dưới tiên quang, có ảo ảnh dị tượng biến ảo kèm theo thiên âm đại đạo. Hai người đã không còn đáng ngại, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều đứng ở đó, cười đến ôn hòa. Thiếu không thì có thể tạo thêm một cái nữa. Tịch Nhan cười hì hì, một đôi mắt to chớp chớp, lại làm ra một đứa trẻ, bảo đảm không đủ lại là một thiếu niên đế cấp, rất xem trọng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Lời này rất có lý. Lời này của Diệp Thần, ý vị thâm trường nói ra. Cơ Ngưng Sương hai má đỏ ửng, chuyện tiểu hài tử này không phải ai cũng có thể hoàn thành, cần người phối hợp, làm chút chuyện xấu hổ. Một nhà yêu nghiệt. Tu sĩ đi ngang qua hàng nhạc đều dừng chân lại. Những người đi ngang qua Ngọc Nữ Phong cũng đa phần đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn trân trối. Thời đại này sẽ có hai tôn đế. Tạ Vân đứng ở chân núi, vuốt cằm thì thầm, lời nói đầy thâm ý, hai tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì tốt. Nếu Cơ Ngưng Sương thành đế, như Diệp Phàm thành đế, nếu Diệp Thần đại thành, nhà bọn họ sẽ là ba vị chí tôn. Ừm, không khác gì một môn tam đế. Tư Đồ Nam chắp tay, lải nhải. Nếu là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn. Hùng Nhị Nhạc vỗ vỗ cái bụng vui tươi hớn hở. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tĩnh như bàn thạch, chỉ nói không rằng, ánh mắt là sáng tối bất định, đang cân nhắc pháp tắc của đế tôn, rõ ràng đã xuất hiện trên thế gian rồi, vì sao lại biến mất, còn có một đòn trọng kích trong cõi U Minh kia nữa, đó là tình huống gì? Sau đó, các thần tướng đến, nhân vương cũng đến, trừ bọn họ ra, còn có đông đảo cường giả đỉnh phong, sau khi hạ xuống, nhìn thoáng qua Diệp Phàm và Dương Nghiên, trước tiên liền vây quanh Diệp Thần, vuốt chòm râu vuốt cằm, sờ cằm, trên dưới quét mắt nhìn Diệp Thần, cảnh tượng kia, giống như hầu nhi, bảo đảm không đứng nhìn, liền xông lên, đã không nhớ rõ lần trước đánh Diệp Thần là năm nào tháng nào, tay đều rất ngứa ngáy. Ngươi nói xem, đệ tồn biến mất không liên quan đến hắn. Tám thành có. Không khéo chính là biến mất vì hắn. Chúng nhân không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, nói đủ loại suy đoán, còn có những người tay chân không an phận, còn nháo nháo cánh tay nhỏ bé của Diệp Thần. Kỳ Hoa như Nhân Vương và Đông Hoàng quá quan tâm, một người trong tay xách theo một cây côn, vừa nhìn vừa cầm côn chọc một phát vào Diệp Thần, hình ảnh kia thật sự rất buồn cười. Diệp Thần không nói hai lời, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn cái này xem ra mấy lão già này thật sự là rảnh rỗi đến mức đau đầu rồi. Có phải cân nhắc tìm cho bọn họ một chút chuyện để làm, đưa nam vào hoàng cung, hầu hạ hoàng thượng, nữ đưa vào thanh lâu, kiếm chút thu nhập nhanh ngoài, tóm lại không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Đêm khuya, các vị chí cường đỉnh phong mới rời đi, hơi đứng đắn, đều đi ra ngoài, không đứng đắn, đều là Diệp đại thiếu tự mình đưa ra ngoài, từ Ngọc Nữ Phong, một đường bay đến Thiên Huyền Môn, nguyên một đám đều cứng nhắc nện ở trên bảo điện. Đêm lại một lần nữa yên tĩnh. Dưới gốc cây già, Diệp Thần ngồi yên, cúi đầu cụp mắt, giống như đang ngủ gật, lại đang suy tư về pháp tắc thân của Đế Tôn, việc này, trong tối ngoài sáng lộ ra sự kỳ lạ. Ngồi xuống ngồi, hắn liền chìm vào mộng đẹp. Trong cõi u minh, hắn như nhìn thấy một bóng lưng, nguy nga cứng cỏi, giống như đứng ở cuối năm tháng, so với mộng còn xa xôi, dù hắn đã cố hết thị lực cũng không thể thấy rõ, chỉ biết bóng lưng kia rất xa xưa, chỉ biết cả người hắn che phủ bụi bặm tang thương, so với thời gian càng thêm xế chiều. Đế Tôn. Diệp Thần ngơ ngác mở mắt, nhíu mày. Ánh trăng ánh sao chiếu rọi, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đặt mình đi lại, có thể nhìn thấy bóng lưng của Đế Tôn, cũng không ngạc nhiên, hai người bọn họ có luân hồi ràng buộc, Đế Tôn là đời thứ nhất của hắn, hắn là Đế Tôn đời thứ 9, hai người đối mặt mà nói, đều là điểm cuối. Có lẽ không ai phát hiện ra được, trong nháy mắt có một hai Diệp Thần dưới ánh trăng chiếu ra hai bóng lưng, khi thì trùng hợp, khi thì chia lìa. Hôm sau, Diệp Thần đi ra khỏi Hằng Nhạc Từ rất sớm. Hiện thân đã là Thiên Huyền Môn. Đến lúc này, Đường Tam thiếu gia đã đứng trước Lăng Tiêu Điện, trơ mắt nhìn, mặt mũi bầm dập, không biết là bị Bảo Điện đánh hay là bị những lão gia hỏa kia đánh, dù sao chính là bị đánh, đánh không nhẹ. Nhân tài. Nhìn thấy Đường Tam ít ỏi, Diệp đại thiếu không khỏi lẩm bẩm, tiểu hắc bàn tử mập mạp này cũng thuộc cấp bậc đế tử, đây đều không quan trọng, quan trọng là treo trên người thần cấp của Tam thiếu gia, có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, ra khỏi thánh thể mạch thứ nhất, chính là con hàng này, không chết không thương nga. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đứng lại. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các nàng Sở Hàm vẫn còn ở đó, cứ như 2-3 tuổi, mũm mĩm, thịt bầy tê, treo trên không trung, ngủ an nhàn. Giờ phút này nhìn lại, ba người có vẻ bất phàm. Lại nói đến Sở Hào Sở Linh, thần hà bao quanh thân thể kia, chứa đầy đạo quẩn vô thượng, cẩn thận lắng nghe, còn có đạo âm mờ mịt, cũng không phải là đạo của các nàng, hẳn là nhiễm quang của Nhược Hy, đạo âm của ba người chính là cộng hưởng. Là loại quan hệ nào? Diệp Thần lẩm bẩm, hắn khá muốn cởi bỏ nỗi nghi ngờ. Đợi thu mắt lại, hắn mới nhìn về phía nữ nhi bảo bối, tiểu Diệp Linh nhu thuận không ít, khoanh chân ngộ đạo, như điêu khắc băng, cũng là thần hà lồng chiều, có dị tượng ảo diệu như ẩn như hiện, lắng động đạo quẩn bản mệnh, cũng rèn luyện bản nguyên huyết mạch, so với lúc trước khác biệt rất lớn. Lão trượng nhân, ta muốn cưới Diệp Linh của nhà ngươi. Đường Tam thiếu lau máu mũi. Diệp Thần liếc mắt nhìn, tên tiểu hắc mập mạp này, nói chuyện thật có học vấn, còn chưa cưới, một câu một cha vợ. Vừa gọi vừa thuận miệng nói không sai, không biết thật đúng là nghĩ ba ít là con rể nhà hắn chứ. Lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ cưới. Nắm đấm mạnh mẽ của ba thiếu gia, nắm rất chặt, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, không để Diệp Linh chạm vào tay, tư thế liền không bỏ qua, rất thăng tiến. Ánh mắt Diệp đại thiếu, càng thêm nghiêng, chẳng biết tại sao, có một loại xúc động như vậy, đó chính là đem tiểu mập mạp này, nhét vào trong chảo dầu đun một chút, sau đó, lại đặt ở trên núi đao, dạo một vòng. Lão phu nhìn lầm rồi. Xa xa, Nhân Vương cùng Long Gia đang khoanh tay, hai mắt híp lại, bỏ qua Đường Tam thiếu, chỉ nhìn Diệp Thần, rõ ràng là một người nhưng lại có hai bóng lưng, có lúc trùng hợp, có khi lại chia lìa. Diệp Thần đi rồi, lại vào tinh không. Đã mấy tháng trôi qua, hắn lại tới Tiểu Thiên Thạch kia, vẫn phải tiếp tục đổi lôi điện, mà những tu sĩ lúc trước chạy đi xem thiên kiếp thì lại có không ít người tụ tập tới đây. Lão đại, thu hoạch tương đối khá. Diệp Thần vừa tới liền nghe thấy hỗn độn đỉnh rung chuyển. Đâu cần nó nói, Diệp đại thiếu cũng đã trông thấy, hắn không ở những này mấy ngày, nhiều chỗ hơn 10 đạo lôi điện, chân lôi thiên lôi đều có, lại còn có một đạo thần lôi, không thiếu thần lôi, màu vàng ánh sáng trong suốt. Người sinh động nhất vẫn là thiên lôi. Mấy tháng thời gian, không biết đã nuốt bao nhiêu lôi điện, tinh túy của căn nguyên đã vượt xa thái sơ thần lôi, nếu cả hai dung hợp nhất định càng mạnh hơn, đáng tiếc, đạo lôi thứ hai kia, không phải là dầu muối bình thường không ăn. Diệp Thần ngồi xếp bằng, nhập vào trạng thái ngộ đạo. Sau khi hắn ngồi xếp bằng, các tu sĩ ở bốn phía cũng đều ngồi xếp bằng theo, xem náo nhiệt là chuyện nhỏ, mượn Diệp Thần ngộ đạo mới là thật, đạo âm thánh thể rất huyền ảo. Diệp Thần ngồi xuống lần này chính là 9 ngày. Ngày thứ 10, hắn đứng dậy, lại vào hố đen, tiếp tục sứ mệnh lúc trước, thiên ma và ách ma còn tiềm tàng trong đó, không ai biết số lượng của nó nhiều bao nhiêu. Trước khi đi, hắn tìm được một người thay thế hắn, đổi thành lôi điện cũng là chuyện chính, mà người được hắn sắp tới chính là Diệp Tinh Thần, vừa rảnh vừa đau trứng. Lục ung ung có lôi giao ra. Đạo thân hoạt bát hơn bản tôn, đứng ở trên bàn, hô to gọi nhỏ, bản tôn dặn dò, làm tốt chuyện như vậy, cố gắng đạt được trước khi Diệp Thần trở về, xuất hiện hỗn độn lôi, với bản tôn mà nói, sẽ là một lần tạo hóa. Đến đổi lôi điện giả, vẫn phải có. Đối với việc này, Diệp Tinh Thần ai đến cũng không từ chối, thiên lôi cũng không kén ăn, hễ là lôi đều thu, hễ là lôi đều sẽ dung hợp với nhau, tích tiểu thành đại, đường còn rất dài. Oanh. Âm. Âm. Không biết một ngày nào, tiếng ầm ầm truyền vào tinh không. Chính là Diệp Thần, tìm được một ổ lớn ác ma, chừng mấy trăm vạn, giấu ở một tòa cung điện bỏ hoang, bị hắn một ổ bưng đi, về phần thiên ma, không thấy mấy con. Oanh! Ầm! Oanh! Hố đen náo nhiệt, tình không cũng náo nhiệt. Lần này cũng không phải là thiên kiếp, mà là dao động chiến đấu. Nhìn từ xa, vẫn là một đời yêu nghiệt mới, đều đã khôi phục trong kiếp nạn, cũng bao gồm Diệp Phàm cùng Dương Nghiên, đều là nhân tài, đều đã tiến giai đại thánh rồi, nhìn ai cũng không phục, một lời không hợp, liền muốn luyện tập. Cảnh tượng của lịch sử lại một lần nữa được tái diễn. Cũng giống như năm đó, trong tinh không chiến trường cực kỳ nhiều, người ước định cũng nhiều không kể xiết, mà thiếu niên cấp đế Diệp Phàm, chuẩn bị được chú ý, ra khỏi chư thiên môn, tự vào tinh không, lớn nhỏ chừng trên trăm trận chiến, không một ai là bại tích, đi xem những người chiến đấu với hắn, giờ phút này vẫn còn ở trên giường chứ. Bị thương là một cái so với một cái nặng, đây chính là cấp bậc đế tử, cùng cấp thiếu niên đế cấp chênh lệch. Lại thêm một Diệp thần nữa. Thế nhân thổn thức, mỗi khi Diệp Phàm tham chiến đều sẽ có không ít người đến xem, Tôn Thiên Khiển chi thể kia đã có được hùng phong của Diệp thần năm đó, thật sự là ngạo thị một đời. Xấu hổ. Như Tử Phủ Tiên Thể, Cửu U Ma Thể những người kia đi ở trong tinh không, trên mặt đều khắc một sự xấu hổ thật lớn, sống chung một đời với Diệp Phàm, bọn họ nhất định đều là lá xanh, không thắng được Diệp Phàm, liền không thể trèo lên được đỉnh cao đại đạo, hắn sẽ là một cái rảnh trời. Phốc. Phốc. Phốc. Trong hố đen không gian, Diệp thần lại đại triển thần uy, cầm theo tiên võ đế kiếm, một đường đều tàn sát, phàm gặp thiên ma hoặc ách ma đều sẽ lấy ra công phạt mạnh nhất. Lần này y đi chính là 2 năm. Trong 2 năm, thiên ma ách ma tán thân trong tay hắn, vô số kể, tiếng kêu rên truyền tới tinh không, chư thiên nhân nghe mà tâm linh run rẩy, nhưng không người thương hại. Năm thứ 3, hắn dừng lại ở một cái hố đen. Cách đó không xa chính là một vòng xoáy đen kịt, chính là vị trí mà năm xưa hắn đã niêm phong, kết nối với lĩnh vực không rõ kia, mà bên trong lĩnh vực ấy đã hiện lên rất nhiều phệ thần trùng. Đúng như hắn đoán, phệ thần trùng có thể gặm ăn phong ấn, vòng xoáy lúc trước bị phong ấn, lần nữa chuyển động, mà năm đó hắn phong cấm không dưới, đã bị tàn phá không chịu nổi. Phong. Hắn lại một lần thi phong cấm, gia trì đế quẩn, gia trì đạo tắc, vòng xoáy không đáng sợ, đáng sợ chính là phệ thần trùng trong đó, nguyên một đám, sinh mệnh lực đều cực kỳ ương ngạnh, lực thôn phệ cực kỳ đáng sợ, nếu như chạy đến chư thiên làm loạn, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Làm xong những thứ này, hắn mới nâng kiếm rời đi. Lần này hắn đi càng sâu hơn, bóng lưng cứng cỏi, hiển lộ rõ vẻ hiu quạnh trong lỗ đen không gian, như một vị sát thần cô độc, một đường truy tìm, một đường vết thẳng một đường, chính vì hắn mà thiên ma ách ma cũng như chim sợ cành công, mỗi khi có động tĩnh đều sẽ gặp phải hoảng loạn, hoặc bỏ chạy hoặc trốn tránh né. Năm thứ 4, hắn lần nữa định thân. Hắn cau mày, nhíu mày nhìn về phương xa, lại là một vòng xoáy đen kịt, không khác mấy so với vòng xoáy lúc trước, lực xé rách cực kỳ đáng sợ, ném chuẩn đế cấp đi vào, hơn phân nửa đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Hắn tiến vào, lại tìm được một lĩnh vực không rõ khác, cũng có phệ thần trùng, nhiều thì khiến hắn tê dại cả da đầu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lại thi phong cấm. Năm thứ 5, lặng lẽ giáng lâm. Thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức, chư thiên không chiến loạn, nhân giới thật sự khôi phục huy hoàng năm đó, có thể nói là nhân cường mã tráng, hồng hoang tộc cũng không dám ló đầu. Năm thứ 6, một tiếng ầm vang khắp hoàng vũ, có khí tức đế đạo lan tràn, đợi khi thế nhân chạy tới nơi, mới nhìn thấy là một lão bối, chính là minh giới lão minh tướng, lại dẫn tới đế kiếp, muốn phá tan giam cầm, nghịch thiên chứng đạo. Đáng tiếc, cơ duyên của hắn không đủ, tán diệt thành tro. Cùng ngày, một vị lão tiên quân của thiên giới cũng mở thiên kiếp, muốn chứng đạo thành đế, chiến đến mức thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói trong bi thương không cam lòng. Vẫn cùng ngày đó, một lão tu sĩ nhân giới trong tiếng gầm của hắn tắm trong lôi đình đế đạo, đánh thẳng vào thương vĩ, đó chính là lần cuối cùng thế nhân nhìn thấy hắn, khi lôi điện tiêu tan thì sẽ không còn bóng hình của hắn, ngay cả huyết y đang lơ lửng cũng bị dập tắt và biến thành tro bụi. Ai? Tiếng thở dài không ngừng vang lên, ba lão tiền bối kia đều là những người đã chết thọ nguyên cả, tất cả đều muốn trước khi chết đặt cược một lần, thế nhưng thiên đạo vô tình, chí tử cũng chưa vượt qua được cửa ải kia, ví như bọn họ đang chứng đạo trên con đường thành tiên, không biết còn có bao nhiêu người, con đường kia là đẫm máu, trải đầy xương cốt anh kiệt cái thế. 7 năm trước, tà thần mị tà phục sinh nghịch thiên, ngừng ra nguyên thần, tái tạo thân thể, dưới ánh mắt đưa tiễn của Ma Uyên, đi tới chỗ sâu trong tinh không, nên tới chốn cũ du lịch, hai đạo bóng lưng đều tang thương cổ xưa, phàm là người thấy, đều sẽ đưa lên chúc phúc, kính bọn họ cũng kính tình bọn họ, có tình nhân thành thân thuộc, viên viên mãn. 8 năm trước, Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên có dị động, tiếng ong ong không dứt, có vầng sáng lan tràn, thậm chí chí cường đỉnh phong bị hất tung thành một nhóm. Đợi đến lúc vầng sáng mai một, mới thấy tình trạng trung tâm của bảo điện, cùng hàng với Sở Hâm và Nhược Hy đang lơ lửng, Sở Linh đều đã thay đổi hình thái, từ bộ dáng 2-3 tuổi, lại hóa thành bộ dáng 20 tuổi, tương tự xinh đẹp, cùng một phong hoa tuyệt đại, khí quẩn càng mạnh, đạo âm cũng càng mờ mịt. nhìn nha đầu Diệp Linh kia, còn đang khoanh chân ngồi đó, từ sau khi Diệp Thần rời đi năm đó, liền không mở mắt, trận bế quan này đã đủ 8 năm, đến nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong ngộ đạo kèm theo cơ duyên tạo hóa. Nhắc đến nàng, liền không thể không nhấc lên Chu Tiên kiếm rồi, Diệp Linh bế quan, làm nó cấp bách, chung quy muốn chạy đi làm loạn, ngại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng nhiều khi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, nó không hề ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Linh, người đi ra lúc nào thế? Ngoài điện, Đường Tam thiếu gia trông mong. Tiểu Hắc mập mạp này, thật ra rất có nghị lực, đi một chuyến 3 ngày, cách năm 3 ngày sẽ tới nhìn một cái, còn luôn muốn đi vào, một lần so với một lần bay xa hơn, nhìn thấy đám chuẩn đế tặc lưỡi, vì bột bắp cải nhỏ của thánh thể gia, con hàng này là đang liều mạng. 9 năm thứ nhất, từng pho tượng Bắc Thánh cùng động, có một tia sáng chiếu ra, chứa đựng một tia linh hồn của Bắc Thánh, thế nhân nhìn thấy ánh mắt sáng như tuyết. Phương pháp này có tác dụng thật sao? Lực lượng của cung phụng, ảo diệu vô cùng. Nỗ lực của bọn ta vẫn chưa uổng phí. Tiểu Viên Hoàng và đám người Quỳ Ngưu lại tụ tập đi bắt nhạc, Cửu Lê tộc có thể nói cả tộc cùng ăn mừng, Cửu Lê thánh chủ khóc lóc như người nước mắt, tộc nhân cũng rơi lệ đầy mặt, vô số cung phụng, cuối cùng vẫn cung cấp được sinh linh, có linh sẽ có hy vọng, như tà thần Mị Mị, như Niệm Vi, phục sinh nàng, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Thần, người có nhìn thấy không? Đám người Cơ Ngưng Sương cũng tới, cười đến rơi lệ, chính là nữ tử kia hiến tế, mới thấy Diệp Thần từ quỷ môn quan kéo về, các nàng đã sớm xem Bắc Thánh là thân nhân, ngày ngày bái tế, đêm đêm cung phụng. Nói đến Diệp Thần, giờ phút này cũng không tốt lắm. Sâu trong bóng tối, hắn cầm Tiên Võ Đế kiếm, bước chân không ngừng không ngừng, đúng là hơi cứng ngắc. Nhìn thần thái có chút chất phác, hai mắt hắn cũng hơi có vẻ trống rỗng, giống như một cái xác không hồn, đi không có phương hướng. Không ai biết Diệp Thần từ đâu biến thành bộ dạng này, càng không ai biết tại sao hắn lại thành như vậy, đang yên đang lành lại thành một sự thật. Ông. Tiên Võ Đế kiếm ông ông, từng giây từng phút đều đang kêu gọi, muốn đánh thức hắn dậy nhưng cũng không được đáp lại. Mà từ phía sau nhìn Diệp Thần, bóng lưng của hắn cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì quy nhất, khi thì chia lìa, mỗi khi gặp như thế, Tiên Võ Đế kiếm sẽ rung lên càng mạnh, không biết là vì Diệp Thần hay là vì một bóng người khác. Hắc ám vô biên, hắn chưa từng dừng chân. Lão đại, 9 năm rồi, ngươi. Trên thiên thạch, hai tay Diệp Tinh Thần chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nói, thật sự chuyên nghiệp, đã ở đây canh 9 năm, cứ cách vài ngày đều sẽ có người đến đưa lôi điện, đã dung hợp thiên lôi đến một tình trạng cực kỳ khủng bố, Thái Sơ thần lôi cũng không muốn dựa vào nó quá gần, sợ thiên lôi một khi trừ phong sẽ trực tiếp cắn nuốt nó. Lão đại, nhớ ngươi rồi. Hỗn độn đại đỉnh ông động, yếu xìu không kéo mấy. Còn có hỗn độn hỏa, ngọn lửa cũng đã ảm đạm đi không ít. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Thần thu thập hành lý, trở về đại sở đủ 9 năm, hiếm người đưa tiễn, nếu vẫn còn, nếu muốn đổi sớm chạy tới đây, hắn cũng không cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng vô dụng, không biết ai có lôi điện, giấu cũng đều rất kín kẽ. Người mà đều có tư tâm. Lần này, đi có hơi lâu. Trên đỉnh Thiên Huyền Môn, Nhân Vương vuốt chòm râu nói, ta đã quyết định liều mạng rồi. Bên cạnh, Tạo Hóa Thần Vương đột nhiên nói một câu. Lời này, những Nhân Vương và Chí Cường Đỉnh Phong nghe được đều nhíu mày, cái gọi là liều mạng một trận ngụ ý đều hiểu, đây là muốn dẫn tới đế kiếp, xông thẳng lên đế cảnh đấy. Nhưng, nói tới nói lui, không có ai dám làm chuyện này. Lời nói của Tạo Hóa Thần Vương, chỉ nghe là được, còn chưa tới đại nạn thọ nguyên, giờ phút này đi liều mạng, hiển nhiên không hợp thời gian, vả lại ấn ký của đế tôn áp chế, còn đang không ngừng suy yếu, rõ ràng cũng không phải thời cơ tốt nhất, đám chuẩn đế đều đang chờ, chờ một cơ duyên kia. Oanh! Ầm ầm! Bầu trời sao mênh mông, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Cách nhiều năm, chư thiên lại nhấc lên trào lưu của độ đế kiếp, không phải cái nào, đều là thanh xuân chính niên, đưa tới đế kiếp giả, đều không ngoại lệ lão bối, cũng không phải là nóng nảy đi chịu chết, mà là đại nạn thọ mệnh đã đến, muốn lão tử, chẳng bằng đánh cược một lần. Thế nhưng, đế lộ rất tàn khốc, không một ai chứng đạo. Thời cơ không đúng. Nhân Vương đi trong tinh không, một tay nâng mâm bát quái, một tay bấm ngón tay, dọc đường đều lẩm bẩm, mỗi khi có người dẫn tới đế kiếp thì hắn chắc chắn sẽ có mặt, đây là một khán giả trung thành. Biến cố đế đạo, biến số hàng ngàn hàng vạn, người còn có thể thôi diễn ra cái gì? Bên cạnh, Tạo Hóa Thần Vương liếc nhìn. Đúng là không suy diễn ra được. Nhân Vương tùy ý trở về, chuyện tương lai sớm đã không ở trong chu thiên, thôi diễn đã không có hiệu quả, nhưng cảm giác nào đó vẫn là có, cũng chỉ chu thiên nhất mạch có đủ, đế đạo áp chế đang suy yếu không giả, nhưng còn chưa đến thời điểm xuất đế, cơ duyên chứng đạo trong cõi U Minh còn chưa tới. Chẳng biết lúc nào, hai người mới đứng vững trên một thiên thạch, vùng tinh không này rất mênh mông, bóng người cũng không ít, tất cả đều lấp lánh ánh sao bốn phía, cũng không phải tới tụ hội là lại có người muốn dẫn tới đế kiếp, muốn liều chết xông vào một mảnh. Từ xa nhìn lại, đó là một con vượn già, toàn thân lông đen như mực, như từng cây cương châm dựng ngược, nhưng bên trong lông tóc khó che được lông trắng, giống như tóc bạc trắng của nó, loang lỗ pha tạp, vốn nên khí tức bá liệt, nội tình hơi có vẻ không đủ, hoặc là nói là bị tử khí nồng đậm che giấu, đại nạn của nó cũng sắp đến, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, cũng không biết đã chờ bao nhiêu thương hải tan điền. Người nọ là ai? Quỳ Ngưu nhìn một cái, chọc chọc Tiểu Viên Hoàng, đều là con khỉ, hơn phân nửa vẫn là thân thích. Liệt Hỏa Ma Viên. Tiểu Viên Hoàng hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là nhận ra được, trong truyền thuyết của ông ta có ký ức xa xưa, đối với một mạch của vượng, ít nhiều vẫn còn có chút hiểu biết. Ma Viên lại còn có truyền thừa tại thế. Người nói chuyện chính là Nam Đế, ngữ khí khó nén chính là kinh ngạc, tuy không thuộc viên tộc, nhưng bối cảnh đối với vượng vẫn có nghe qua, còn viên hầu thứ nhất khai thiên tích địa, xưng hồng hoang tổ viên, phân ra vô số chi, mà Liệt Hỏa Ma Viên cùng đấu chiến thánh viên, chính là hai mạch trong đó, cũng là hai mạch tương đối bá đạo, là có quan hệ huyết thống, cùng đấu chiến thánh viên tộc bất đồng, một mạch này chưa ra đế, ở thời kỳ hồng hoang, cuốn vào phân tranh, lời đồn đã sớm chặt đứt. Truyền thừa, không ngờ, còn có một con còn sống. Nên là ma viên thời gian cuối cùng. Chu Tước khẽ nói, trong đôi mắt đẹp khó nén chính là bi thương. Đích xác, bầu không khí là bi thương. Đầu tinh không kia, lão ma viên lặng lặng đứng lặng, thân thể vốn nên cao ngất, hơi suy nghĩ mông lung, con ngươi vượng vốn nên là mông lung, cũng ảm đạm không chịu nổi, phủ đầy năm tháng tro bụi, tang thương mà cổ xưa. Hắn trầm tĩnh, hoặc là nói, đã bị năm tháng mài mòn trầm tĩnh, đã từng, hắn cũng như Tiểu Viên Hoàng nghịch ngợm gây sự, nhưng trải qua thương hải tan điền, có một loại cảm xúc nóng nảy cùng tín niệm, đều có thời gian tầm ăn rỗi, hắn cũng học được trầm mặc, sẽ chỉ biết trong lúc lơ đãng, quay đầu nhìn lại phía sau, đó là một cái lộ trình dài đằng đẵng, hắn không biết đã đi bao xa, toàn bộ ma viên tộc cũng chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi, còn tại trên con đường này, như con chó nằm rạp tiếng. Lên, năm đó Côn Bằng đều đã thành mây khói, hắn cũng già rồi, cũng chịu không nổi, muốn trước khi chết, dùng thân thể già nua của mình, là cứng rắn đụng phải tấm lá chắn kia, đụng vỡ, liền chứng đạo thành đế, đụng không vỡ, liền thành cát bụi của lịch sử. Lão hầu tử, ta đến tiễn rồi. Hạo Diệt Thần Vương Mục Thanh, Mị Tà Thần Thương Lan, Thôn Thiên Ma Tôn Ma Uyên, Tiên Tộc Tiên Vương Khương Thái Hư đều ở tinh không xa xa dừng chân, lặng lặng nhìn ra xa. Xem ra, hắn quen biết với con khỉ già này, đã từng đánh với nhau, từng tiếc nuối lẫn nhau, ân oán trước vạn cổ, trong khoảnh khắc này đã biến thành mây khói. Lão ma viên hơi nghiêng mắt, yên lặng nhìn thoáng qua bốn người, thật sự là quen biết đã lâu, nhưng còn thiếu một người như vậy, thiếu ai chứ? Thiếu Hồng Liên Nữ Đế. Nhưng, những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là, hắn muốn bước lên con đường kia, có lẽ không phải là đỉnh cao nhất của đạo, nhưng có thể là phần cuối sinh mệnh của hắn. Oanh. Một tiếng ầm vang chấn động cả càn khôn. Phía trên miệt mờ, kiếp vân mãnh liệt, lôi đình tàn phá bừa bãi, một cổ uy áp làm cho hoàng vũ đều run rẩy, ầm ầm hiện ra, cũng không phải là đại thánh kiếp, chuẩn đế kiếp có thể so sánh, đó là thần kiếp của đế đạo, mỗi một đạo lôi điện đều mang theo lực hủy diệt, mỗi một đạo lôi điện đều chiếu rọi tận thế ánh sáng chói lọi, lăng thiên trút xuống như một thác nước lôi đình. Thế nhân nhiều sau rút lui, chí cường đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Đế kiếp không phải kiếp nạn bình thường, dao động to lớn vượt xa tưởng tượng, thánh tôn cùng đế cơ đã từng vượt qua đế kiếp chưa chết, cũng không dám dựa vào quá khứ, cũng chỉ là thần tướng thứ 6, cứng cỏi như bàn thạch. Kiếp nạn năm đó của đế tôn, hắn cũng dám đi vào đi dạo, chớ nói chi là lão ma viên, đến nay, thế nhân đều không biết, hắn rốt cuộc lấy đâu ra lực lượng đối kháng lôi đình của đế đạo, có lẽ là vì căn nguyên, bản thân hắn, liền liên quan đến truyền thừa cổ xưa của nhất mạch, trong thời gian đặc biệt, có thể miễn dịch đế đạo thần kiếp, cũng bao gồm đế đạo thần kiếp kia. Lui ra, lui lui. Lão bối tránh đi, chớ nói tới tiểu bối, đã có không ít người tê liệt ngã xuống, chịu không nổi uy áp minh minh, linh hồn run rẩy, hai chân đứng đều như nhũn ra. Ông. Cùng với một tiếng ong ong, trong tay lão ma viên có thêm một cây thiết côn, vượng hầu nhất mạch, cơ bản đều thích dùng gậy, như Tiểu Viên Hoàng, như đấu chiến thánh hoàng. Chiến. Lão ma viên đứng yên, một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, một bước giẫm nát lăng tiêu, đánh thẳng đến chín tầng trời, huyết tế toàn bộ thọ nguyên còn sót lại, tử khí toàn thân đều bị dập tắt, bộ lông toàn thân cũng quanh quẩn ngọn lửa đen kịt, nhìn từ xa mà đi, hắn đã không còn là một bóng người, mà là một đám lửa cháy hừng hực. Hắn rống lên đã tác động đến trái tim của người khác. Nhiệt huyết sôi trào, là cảm nhiễm từ chiến ý một mạch bá đạo, cũng là một mạch cương liệt, một đời chưa từng khuất phục. Đáng tiếc, hắn vẫn thất bại, thần kiếp chí đế tiêu tán, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có tiếng gào tang thương vang vọng khắp tinh không, chỉ còn lại thanh thiết côn đứt gãy với máu tươi rơi vào hư vô, ép ầm ầm tan vỡ. Ai? Lão bối thở dài, thần thái bi thương. Ai? Các tiểu bối cũng thở dài, có lẽ, ở tương lai nào đó một ngày, bọn họ cũng sẽ như lão ma viên, bị năm tháng bước lên tuyệt lộ kia, đi tranh giành tia hy vọng kia. Ai? Thánh viên hoàng thở dài, dập nát đá bay vào trong, lấy đi cây gậy sắt đã gãy, muốn đón về tổ địa, cùng thuộc một tổ tiên, cũng coi như họ hàng gần. Từ đó về sau, rất nhiều ngày, lôi kiếp không ngừng. Không có ngoại lệ, đều là lão bối. Không một ngoại lệ, đều chưa thành đế. Nếu ta nhớ không lầm, người sắp độ kiếp rồi. Lại là nhân vương, đi một đường nói một đường nói một đường. Mỗi khi có một lời, ánh mắt của tạo hóa thần vương ắt phải nghiêng, chỉ câu nói này thôi, dọc theo đường đi Phục Hy đã nhắc tới 800 lần rồi, tên tiện nhân vô liêm sỉ nhà ngươi lại muốn thấy ta độ kiếp như vậy sao? Muốn nhìn lão tử bị sét đánh chết như vậy sao? Nhân vương bỏ qua, miệng vẫn không ngừng. Tiểu tử kia, đi 10 năm rồi. Thần vương cơ trí, rất tự giác thay đổi đề tài, còn tên tiểu tử kia trong miệng hắn tất nhiên là chỉ Diệp Thần, nhập hố đen 10 năm, chưa từng thấy bóng tối 10 năm qua, hắn nên đi rất cô tịch. Không phải nói những lời này, nhân vương thật sự cũng không nói nhảm, hơi hơi ngước mắt nhìn Thương Huyên, chỉ tiếc, hắn nhìn không thấy động đen, 5 năm 3 lần 7 lượt vẫn có thể nhìn thấy một lần, tự có biến cố đế đạo cho tới nay, càng ngày càng thấy không rõ, sức mạnh của Minh Minh che khuất tầm mắt. Nói đến Diệp Thần, vẫn là trạng thái như vậy, bước chân cứng rắn, đi đi không thấy bờ bến, bóng tối vô biên, không có mục tiêu của hắn, cũng không có điểm cuối, đi kèm là đần độn như một cái xác không hồn, phải đi đến địa lão thiên hoang mới coi như xong. Năm tháng A, lại đêm này tôn thánh thể, mài chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối tung, miệng đầy râu, đầu vai có tro bụi, hiển thị rõ tang thương. Từ sau đến cuối xem đi, vẫn là hai đạo bóng lưng, đi tới đi lui, liền dung hợp, đi đi đi tới đi lui, lại tách ra rồi, hai đạo bóng lưng tương tự, đều mang theo cố sự. Ông. Kiếm của tiên võ đế lay động, là đang kêu gọi, cũng là uy hiếp. Cẩn thận quan sát bóng tối bốn phía, có một đôi tròng mắt hiện ra ánh sáng âm u, có thiên ma cũng có ách ma, từ khi Diệp Thần rơi vào đần độn, liền một đường đi theo, không xác định được Diệp Thần đã thật sự đần độn hay không, cũng không dám ra tay, chỉ dám len lén đi theo, ở trong bóng tối nhìn trộm. Đối với việc này, Diệp Thần không có phản ứng gì. Bên trong thế giới nhỏ, Thái Sơ Thần Lôi cũng đang nhảy lên, nó ở trong hố đen không biết bao nhiêu năm, gặp quá nhiều vật đáng sợ, như đế kiếm, nó cũng có thể cảm nhận được nguy cơ bốn phương, Diệp Thần chết cũng không sao, nó ở trong tiểu thế giới sẽ bị chôn vùi theo, đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng thật ra muốn đi ra, Diệp Thần phong ấn quá mạnh, vả lại tiểu thế giới đóng kín, chỉ đành bị vây ở trong đó, nếu chết như vậy, còn không bằng lúc trước dung hợp với tia thiên lôi kia, tối. Thiểu còn tồn tại trên thế gian. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc nào đó, tiếng kiếm ra vang lên, một ma quân cường đại không nhịn được nữa, một kiếm này dễ như trở bàn tay, đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, theo dõi lâu như vậy cuối cùng cũng xác định được Diệp Thần đang trong trạng thái đần độn, cơ hội tốt như vậy tiềm ẩn ở phương Nam. Leng keng. Một kiếm của ma quân như đâm vào tấm thép, phát ra tiếng vang thanh thúy, không thể làm Diệp Thần bị thương. Là tiên võ đế kiếm, nó tự động rút ra pháp lực của Diệp Thần, tự động khôi phục uy lực đế, ngưng tụ ra một luồng áo giáp bao bọc toàn thân Diệp Thần, chủ yếu là bảo vệ chân thân của hắn. Một tôn thánh thể nửa bước đại thành. Nếu cứ như vậy mà bị diệt thì mới là vô nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Ma quân hừ lạnh, một chưởng chụp xuống, chính là một trận pháp đáng sợ, chính là loại pháp tắc phong cấm kia. Nhất thời, Diệp Thần đang hành tẩu, bị giam cầm, giơ chân lên, đều cứng rắn định giữa không trung. Hợp lực, tru diệt hắn. Ma quân gào thét, tể ma sát huyết hải và che mất Diệp Thần. Oanh. Âm. Oanh. Trong bóng tối, không biết đã giết ra bao nhiêu thiên ma và ách ma, không thiếu ma quân và ma tướng điều khiển pháp khí, thi triển đại thuật sát sinh, công phạt phô thiên cái địa. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Những tiếng vang như thế liên tiếp không ngớt, từng đợt công phạt đánh lên người Diệp Thần, xung quanh là áo giáp do kiếm đế ngưng tụ tạo thành, cũng bị đánh tan nát khắp nơi. Dù sao Diệp Thần cũng đang trong trạng thái hoang vắng không có ý thức tỉnh táo, mà nó cũng chỉ là một đế khí, không ai khống chế được. Rất khó sử dụng uy lực địa đỉnh phong, chủ yếu hơn là thiên ma ách ma quá nhiều, chỉ có thiên ma ách ma cuồn cuộn không ngừng chạy tới, khó có cơ hội giết chết thánh thể này, diệt trừ để trừ hậu hoạn. Rắc rắc. Không biết một cái chớp mắt nào, áo giáp đế binh băng liệt. Hình ảnh sau đó thì không đành lòng nhìn thẳng, hoang cổ thánh thể bá đạo bị đánh cho hoàng kim khắp nơi, nếu không phải đế binh đau khổ chống đỡ thì hơn phân nửa hắn đã tán thân rồi. Giết, giết ta. Thiên ma ách ma gào thét, quá nhiều người tụ lại thành đại dương. Che phủ toàn bộ gương mặt dữ tợn của Diệp Thần, còn dọa người hơn cả ác quỷ. Đế kiếm cũng không chịu nổi, đi kèm cánh tay Diệp Thần nổ tung, lướt ngang ra ngoài, để mang mờ tối rất nhiều, đế uy cực đạo cũng rớt xuống ngàn trượng. Phốc. Sau đó là một đóa hoa máu màu vàng nở rộ trong bóng tối, trông rất chói mắt. Chính là Diệp Thần, không có thần trí, không có đế khí bảo vệ, thánh khu hoang cổ bị đánh nổ, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo. Thấy vậy, Thiên Ma Ách Ma càng hung mãnh hơn, thân thể đã bị đánh tan, nguyên thần bị diệt sạch, công đức cũng viên mãn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần và bóng lưng khác đã dung hợp xong, hai con ngươi trống rỗng trong nháy mắt tỏa ra kim quang rực rỡ. Rống. Rồng ngâm vang lên, tám con thần long màu vàng khổng lồ vạn trượng hiện ra, tám con thần long quẩy đuôi, bá thiên tuyệt địa, phàm xông lên trước, bất luận là Ách Ma Quân, Thiên Ma Quân hay là Ách Ma Tướng, Thiên Ma Tướng đều ở trong tích tắc bay tứ tung ra ngoài, chính thành chính trở lên, đều nổ tung thân thể, có tới nửa số, tan thành mây khói, trong biển người đông nghìn nghịt đó, nháy mắt đã trống rỗng phạm vi vạn trượng, trừ Diệp Thần, không còn thứ gì khác, giống như đã biến thành cấm khu. Không ai dám tru diệt trong nháy mắt, càng đừng nói đến bọn họ, đại đa số Thiên Ma Ách Ma đều đang từng bước lui về phía sau, tay nắm binh khí cũng nhịn không được run rẩy, hoảng sợ run rẩy cả con ngươi. Thật đúng là để mắt tới ta. Diệp Thần thích ý lắc lắc cổ, khí huyết thánh thể rải rác trở về trong người mình, đúc lại thánh khu từng tấc, xây dựng nên tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thân thể thánh thể, lần nữa nở rộ thần mang chói mắt nhất, lầy cho đôi mắt Thiên Ma Ách Ma tràn đầy tơ máu. Ông. Tiên Võ Đế kiếm trở về, nằm trong tay Diệp Thần, có sự thúc dục của Diệp Thần, đế uy hiện ra, pháp tắc cực đạo vần quanh, tiếng vang ong ong, có thiên âm đế đạo rơi vào trong tay Thiên Ma Ách Ma, đó chính là ma âm. Không biết bao nhiêu Thiên Ma Ách binh Ách Ma binh bị chấn cho hóa thành tro bụi, ngay cả Ma Quân Ma Tướng lỗ tai cũng tràn đầy máu tươi. Đã đến rồi thì chớ đi nữa. Diệp Thần thản nhiên nói, một câu quạnh quẽ, uy nghiêm. Oanh. Vừa dứt lời, hắn liền di chuyển, một cước dẫm sụp hắc ám, giống như một đạo thần mang, sát nhập vào hải dương của biển người triều, không xem ai là ai, một tay nâng kiếm, lên đến Ma Quân, xuống đến Ma Binh, không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Giết chóc đã bắt đầu, cũng không phải là chiến tranh, mà là một phương diện tàn sát, Thiên Ma và Ách Ma khó có được tụ tập lại, bị một mình Diệp Thần giết cho đại bại, trong tiếng kêu rên liều mạng chạy trốn. Diệp Thần không thương hại gì, hắn biến ra pháp thân, một trái một phải, một đường đuổi theo giết. Đáng chết, đáng chết. Thiên Ma Ách Ma gào thét, sợ hãi cũng phẫn nộ, lâu như Diệp Thần mới hạ quyết tâm vây giết, còn đưa tới vô số đồng bọn, ai ngờ, thời khắc mấu chốt Diệp Thần tỉnh táo, tất cả trụ tính đều không địch lại một biến cố nào. Hơn ngàn vạn Thiên Ma Ách Ma bị một mình hắn giết tan rã, không ai dám tranh đấu với hắn. Tiếng kêu thảm thiết, không biết đã chôn vùi từ khi nào. Lúc Diệp Thần ổn định lại thân thể, sát khí ngập trời, toàn thân chảy đầy máu, đều là máu của Thiên Ma Ách Ma, hắn như đại ma đầu, thật sự giết tới hồng nhãn. Thật lâu sau, sát khí của hắn mới thu vào trong cơ thể. Vì sao lại đần độn? Lời nói của hắn tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt sáng ngời tối tăm bất định, với cấp bậc như hắn, tâm trí kiên định cỡ nào? Trừ phi ngộ đạo tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị Minh Minh cấm kỵ cắn trả, nếu không làm sao lại rơi vào đần độn. Ông. Kiếm của Tiên Võ Đế ông, mặc dù không thể nói, nhưng đang truyền lại tin tức nào đó. Hai đạo thân ảnh. Diệp Thần cau mày, hình như hắn có thể đọc hiểu ngôn ngữ đế kiếm, bởi vì đọc hiểu mới càng quỷ dị hơn, đang yên đang lành, tại sao lại xuất hiện bóng người thứ hai, khi thì dung hợp, khi thì chia lìa. Hắn nghĩ tới Đế Tôn, nghĩ đến pháp thân Đế Tôn, cũng nghĩ tới lúc Diệp Phàm độ kiếp, một đòn tấn công nặng nề tới từ Minh Minh, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Từ đó về sau, hắn trở nên không bình thường, thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một bóng lưng, xác định bóng lưng của Đế Tôn. Lão đại, lại có vòng xoáy nữa. Pháp thân chỉ về một hướng, sâu trong hắc ám có lực xé rách, có thể nghe thấy tiếng sấm. Diệp Thần bước tới một bước, vẫn là vòng xoáy đen nhánh, kết nối với lĩnh vực chưa biết, trong đó đều là phệ thần trùng. Không nói, trực tiếp phong ấn. Thánh thể cái thế cũng có chút nghĩ mà sợ, năm đó khi còn là tiểu tu sĩ, nếu vô ý ngã vào trong lốc xoáy, nhất định sẽ bị xương cốt cắn nuốt không chừa, lỗ đen khắp nơi đều là hố, lần này hắn thật sự tin tưởng, chỉ là không biết, phệ thần trùng chạy đến chỗ nào, một hai con không đáng sợ, đáng sợ thì hắn cũng phải tê dại cả da đầu. Nghĩ như vậy, hắn độn ra khỏi hố đen, hiện thân đã là một tòa huyền hoang trung châu, đứng ở đỉnh núi cao, có thể mơ hồ nhìn thấy cấm khu thiên hư, vẫn còn ở bên trong tự phong, bị mây mù che phủ. Hắn xách bầu rượu ra, đặt mông ngồi xuống. 10 năm, hắn ở trong động đen đã 10 năm, chưa bao giờ ra ngoài, nhưng mấy năm sau đó vẫn sống trong đần độn, một người một đường, là cô tịch, sát thần lạnh lão như hắn khiến Thiên Ma Ách Ma nghe tin đã sợ mất mật. Lại trở về chư thiên, nhân gian khói lửa làm cho trái tim hắn băng lãnh, thêm một vòng ấm áp, tuy là đêm, lại có ngôi sao, có ánh trăng sáng tỏ, không khô tịch u ám như hắc động, thân ở trong đó, so với cửu u càng âm hàn hơn. Cùng với đế kiếm ông lên một tiếng, gió nhẹ phất tới. Một cái chớp mắt này, thế giới trong mắt Diệp Thần biến thành thanh minh hơn một giây trước, như có thể nhìn thấy bản nguyên, nhìn ra xa xa thiên hư, mây mù mông lung, lại không che giấu được mắt hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng sơn nhạc Trường Xuyên. Diệp Thần dụi mắt nhìn lại, đích xác là rõ ràng hơn không ít. Điều này làm cho hắn không hiểu ra sao, đần độn, tầm mắt biến cao. Con hàng này có quan hệ sâu xa gì với Đế Uyên? Thái Sơ Thần Lôi hơi nhảy lên một chút, cũng không thể mở miệng, nhưng những lời này lại là hắn muốn nói. Diệp Thần đần độn mấy năm nay, nó là chứng kiến, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người mơ hồ kia, đó là thân ảnh của đế, từ pháp tắc đế đạo, hẳn là không ai biết được. Năm đó đế tôn pháp tắc thân biến mất, dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Thần, mà Thái Sơ Thần Lôi, suy nghĩ 10 năm, mới nhìn rõ 10 năm, mới hiểu được chuyện này, so với tưởng tượng của nó càng tà dị hơn, nó không biết. Vì sao? Chỉ biết Diệp Thần và đế tôn có quan hệ rất sâu. Đến nay hắn đề cao tầm nhìn, cũng không phải là không có nguyên nhân, hơn phân nửa là công quy vu thân pháp tắc của đế tôn. Này tôn thánh thể, đang dần dần lấy đế nhãn giới để ý thế gian. Hắn năm này, có lẽ còn có chuyện quỷ dị hơn phát sinh. Thú vị thật. Hai mắt Diệp Thần ngây ra, nhìn kỹ hoa cỏ cây cối bên cạnh, hắn có thể liếc mắt nhìn xuyên thủng bản nguyên nhất, thiên địa vạn vật, ở trong mắt hắn, cũng giống như tươi sống không ít, coi như tất cả trên thế gian, đều khó che khuất đôi mắt của hắn. Thật sự đã cung cấp một tia linh khí sao? Chuyện này còn có giả nữa, toàn bộ chư thiên đều đã truyền khắp nơi rồi. Lại có thể gặp được phong thái tuyệt đại của Bắc Thánh. Hư không, có người đi ngang qua, hai thanh niên, một lão đầu, tu vi đều không cao, chỉ là thánh nhân cảnh, giống như ba đạo cầu vồng, vừa đi vừa nói, khá là thoải mái. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, một tay thò ra, xách lão già chạy ở chỗ mạnh nhất lên, chỉ vì hắn nghe được hai chữ Bắc Thánh này. Thánh. Thánh thể. Lão đầu nhi thấy vậy, lập tức run rẩy, đại sở thập hoàng tôn vinh, lão còn từng thấy, mà đại sở đệ thập hoàng tính tình, lão cũng rõ ràng. Hãm hại lừa gạt, mọi thứ tinh thông, đoạt bảo bối của người ta, cũng thuận tay liền tới, rất có thể sẽ bị lão ta đánh cướp, chỉ là không biết, lão già này từ đâu chui ra. Gặp. Bái kiến tiền bối. Hai thanh niên đi chung với lão giả, cũng đều định thân, chào hỏi từ xa liền hành lễ, tuy Diệp Thần thu uy thế, nhưng khí thế lộ ra từ trong loại xương cốt này lại cực kỳ đáng sợ, người từng vượt qua đại đế, mỗi một hơi thở ra, bọn họ đều không thể chịu nổi. Có thể nói như vậy, Diệp Thần chỉ một cái rắm cũng có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. Ví dụ này vẫn rất hình tượng, thế nhân cũng nói như vậy. Người mới vừa nói Bắc Thánh. Diệp Thần bỏ qua hai thanh niên, mắt không chớp nhìn lão đầu nhi, trong mắt ánh lên niềm hy vọng, so với ngọn lửa càng nóng rực hơn, nhìn thẳng vào lão đầu nhi toàn thân rung lên. Bắc Thánh đã xuất linh, tiểu. Tiểu hữu còn chưa biết. Bây giờ ta đã biết. Lão đầu nhi vừa mới nói xong, Diệp Thần liền phanh một tiếng bước ra khỏi đỉnh núi, có lẽ là quá kích động, lực đạo chưa nắm giữ tốt, lấy bàn chân làm trung tâm. Một đạo khí vô hình bao phủ, nghiền không gian tất tất sụp đổ, cũng đụng phải núi non sụp đổ, đá vụn bay tứ tán, lão giả liền gặp nạn, còn chưa ổn định được thân hình liền bị vết nứt không gian nuốt chửng, nếu không có hai thanh niên kéo lại, quá nữa đã không còn hình bóng rồi. Xuất linh rồi, xuất linh rồi. Bên này, Diệp Thần như cánh cửa đế đạo, kích động vạn phần, mắt vàng nhàu nhạt, là có lệ quan, nữ tử hiến tế cho hắn có thể trở lại thế gian. Cửu Lê tộc ban đêm, yên lặng tường hòa. Làn sương mù nơi hoàng hôn năm đó sớm đã không còn, bi ý nồng đậm cũng bị cảm giác vui mừng bao phủ. Vẫn là ngọn núi nhỏ kia, vẫn là rừng trúc nhỏ kia, có một tòa tế đàn như vậy, trên đó bày một chiếc đèn trường minh, là tà ma đưa tới, bất đèn là do hồn lực ngưng tụ, đốt lên ngọn lửa mỏng manh, có linh tính nảy sinh, lại đang thông thả sống lại. Cửu Lê Thánh Chủ ở đây, che ánh sao, dùng sức mạnh nguyên thần tẩm bổ ngọn lửa, cùng một chỗ còn có rất nhiều lão gia hỏa, mỗi người vinh quang đầy mặt, đặc biệt là Cửu Lê Thánh Chủ, lại trẻ tuổi rất nhiều tuổi. Nữ nhi xuất linh, đã là an ủi lớn nhất của hắn. Ta biết ngay mà, ngươi sẽ trở về. Diệp Thần đến rồi, từ trong hư vô đi ra, tư thế đi đường rất khí phách, một đường vô cùng lo lắng, phong lôi treo tia chớp. Thằng nhãi này ngược lại rất tự giác, đi đến tế đàn, cầm lấy trường minh đăng, nhét vào liền đi, giống như của nhà mình, động tác hoàn chỉnh, không hề có chút cảm giác không khỏe. Chạy đi đâu? Cửu Lê Thánh Chủ phản ứng nhanh nhất, một tay túm được Diệp Thần, con tiện nhân nhà ngươi. Lão tử cực khổ che chở một đóa hoa tươi, người lại đến chỉ muốn bưng đi thôi. Một đám lão gia hỏa cũng đều tự mình lôi đi, từng khuôn mặt già nua, đen kịt vô cùng, hoàng giả đại sở, đều tự giác như vậy sao? Đây chính là sự thông minh của công chúa Cửu Lê tộc, nói cầm là lấy, không biết xấu hổ đúng không? Cái gì, đó là cái gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thương Huyên, con ngươi sâu thẳm, có tinh quang nóng rực bốc lên. Cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ rất bản năng cho rằng trên trời có bảo bối có thể làm cho một thánh thể bán bộ đại thành như vậy, bảo bối kia hơn phân nửa còn không nhỏ. Chính vì bản năng này, các lão gia hỏa ở đây, bao gồm Cửu Lê Thánh Chủ ở bên trong, đều nhìn phía tinh không. Nhưng, trên không trung nào có bảo bối, ngay cả một con chim cũng không có. Ý thức được bị lừa, đám người vội vàng hoảng sợ nhìn lại. Mẹ kiếp, người đâu rồi? Bột, hai chương hôm nay. Đa tạ mọi người luôn ủng hộ và cổ vũ suốt đường đi. Ta cơ trí. Trên bầu trời đầy sao rộng lớn, Diệp Thần tay cầm đèn trường minh, vừa đi vừa vui vẻ, diễn xuất sắc, đám lão già kia bị hù đến sửng sốt. Cho nên, phải thường xuyên cùng người thông minh giao thiệp, bị lừa nhiều, tự nhiên liền thông minh, như lão cửu nhà bọn hắn, trước kia là ngực. Đại vô não, hôm nay không chỉ có ngực. Đại, não cũng tốt, trừ ngày thường có chút ngây ngốc, cái khác không có gì, chỉ số thông minh là thứ tốt. Oanh. Siêu siêu một tiếng ầm ầm, vả lại chấn động cực kỳ lớn, toàn bộ tinh không đều lắc lư. Diệp Thần tận mắt nhìn thấy, có một lão chuẩn đế bay qua không trung bởi vì chấn động mà bất cẩn thần nhi ngã lộn nhào. Thái cổ hồng hoang. Diệp Thần khẽ thì thào, theo bản năng nhìn Thương Huyên. Cũng không biết là ảo giác hay là quá lo lắng, giống như có thể nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm, hồng nhan cùng đế hoang dìu dắt lẫn nhau, cả người đều là máu tươi. Nếu như hắn suy nghĩ, hai người không phải là một thảm bình thường. Tổ ba người của chư thiên, cả ngày đều đang lưu vong, bị thiên ma đuổi giết, bị ách ma chặn đường, bị thánh thể của mạch thứ nhất vây quét, mấy lần cửu tử nhất sinh, bọn họ có thể còn sống sót, đó chính là kỳ tích của một thần thoại. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, ánh sáng trong mắt âm thầm bất định, từng lần chấn động, lần lượt phủ kín sắc thái thần bí từ hồng hoang thái cổ, hắn đoán không ra. Diệp Thần. Đèn trường minh rung rẩy, như có một đạo tiếng gọi, âm thanh nữ âm, như âm phù nhảy lên, êm tai dễ nghe tuyệt vời, ngọn lửa so với lúc trước nóng cháy không ít, dưỡng ra càng nhiều linh, ngọn lửa lay động cũng lợi hại. Là ta. Diệp Thần mỉm cười, biết Bắc Thánh đang kêu gọi, nếu đã có linh thì một khi nào đó nắm được thời gian nhất định sẽ có thần trí. Hắn nhận ra được thế gian, cũng nhận ra được Diệp Thần. Vậy thì, hẳn là sẽ có một đoạn ràng buộc đối với tình duyên. Ngươi sẽ cưới ta sao? Có. Nói một lời tâm sự, thành lời tình cảm lãng mạn nhất. Diệp Thần càng đi càng xa, dọc đường đều dùng lực lượng nguyên thần che chở linh hồn của Cửu Lê Mộ Tuyết. Năm hắn còn nhỏ, nàng sẽ là thê tử của hắn, sẽ là người thân nhất của hắn. Y lãng mạn như vậy, người của Cửu Lê tộc liền bị châm ngòi. Hơn nửa đêm, Cửu Lê Thánh Chủ dẫn người bình thường đến thẳng đại sở, từng khuôn mặt già nua, không có tối nhất, chỉ có tối hơn, chỉ vì có một con heo chạy đến Cửu Lê tộc, đem cải trắng nhà bọn họ dâng lên. Đương nhiên, họ tức giận không chỉ việc này, còn bởi vì bị Diệp Thần đùa bỡn, đường đường là hoàng giả đại sở, đường đường chuẩn đế đỉnh phong, chiêu trò rất nhiều. Kỹ năng diễn xuất sắc bén kia, liền cùng thật sự giống nhau. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần trở về đại sở. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn ta lại hiện thân. Trong điện, Như Hi, Sở Hào cùng Sở Linh các nàng đã là bộ dáng trẻ con, hơn phân nửa 10 năm cũng chưa tỉnh lại qua, chẳng biết khi nào tỉnh lại, cũng không biết cuộc lột xác này của các nàng đến tột cùng là tạo hóa hay vẫn là tai nạn. Từ trên người các nàng thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn Diệp Linh, nữ nhi bảo bối nhà nàng, vẫn là cực kỳ tăng lên, xem trạng thái của hắn, 10 năm đều tại ngộ đạo. Ông. Lăng Tiêu Điện rung rẩy, có khí tức cổ xưa ẩn chứa quấy nhiễu, rung động của nó, có chút kinh ngạc đối với Diệp Thần, qua 10 năm gặp lại, Diệp Thần so với năm đó có chút khác biệt, về phần khác ở chỗ nào, nó cũng nhìn không ra, chỉ biết Diệp Thần càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Ồ, còn sống sao? Cùng với lời nói từ từ, nhân vương kia đã đến, hơn nửa đêm hẳn là chưa tỉnh ngủ, nắm tay, ngáp không ngừng, một đôi mắt lim dim buồn ngủ hơi có vẻ hơi mơ màng. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, tìm địa nhi ngồi xuống, ánh mắt nhìn nhân vương vẫn nghiêng như trước, cứ nói đi. Lão bất tử này, nửa đêm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, học người ta kiếm thần, học người uống rượu kiếm tiên, giờ phút này hơn phân nửa đều ôm vợ đấy. Nhân vương ngồi xuống rồi, luôn trong lúc lơ đãng, nhìn trộm Diệp Thần, Lăng Tiêu Bảo Điện cảm giác được sự bất phàm của Diệp Thần, hắn cũng cảm thấy trên người Diệp Thần có thêm cái gì đó, về phần cái gì, hắn cũng không biết, rất nhiều năm trước hắn không nhìn thấu được Diệp Thần. Diệp Thần cầm một bầu rượu đưa tới. Một người là Phục Hy, một tên đại sở hoàng giả, cùng thuộc một chu thiên nhất mạch, 10 năm sau gặp lại, vừa là thầy vừa là bạn, đều không nói gì, chỉ lặng lặng uống rượu, có mấy lời, tựa như không cần phải nói. Đế Tôn Pháp Tắc Thân. Nhân vương cuối cùng cũng mở miệng, kỳ vọng một đáp án. Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ truyền một luồng thần thức, bên trong thần thức hòa hợp một vài hình ảnh, phần lớn là ở trong hố đen, trong đó cũng bao gồm cả sự đần độn của hắn. Nhân vương hơi híp hai mắt, lông mày cũng hơi nhíu. Không cần Diệp Thần nói, hắn cũng nhìn ra manh mối, chắc chắn có quan hệ với Đế Tôn, pháp thân của Đế Tôn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, ngày ấy Diệp Thần ở đó, lại liên tưởng đến thân phận của Diệp Thần, là có thể giải thích được. Khoảnh khắc này, Ánh mắt Nhân Vương nhìn Diệp Thần có chút khác lạ, nên hiểu rằng Pháp Thân Đế Tôn không phải đã biến mất, mà là dưới tiền đề thế nhân không hay biết, nó được sáp nhập vào trong cơ thể của Diệp Thần, nhưng hắn đã dùng hết thị lực cũng không thể tìm thấy bóng dáng pháp tắc. Có cảm giác khác thường không? Nhân Vương lại hỏi, nhìn không chớp mắt. Thế giới trong mắt so với những năm trước đây càng thêm thanh minh. Diệp Thần chậm rãi nói, cũng không giấu giếm. Đế chi nhãn giới. Nhân Vương lẩm bẩm, hẳn là bản thân pháp tắc dung nhập, ban cho Diệp Thần một loại quà tặng, dần dần có được một ít tầm nhìn của đế, nằm hắn có lẽ còn có cơ duyên khác, rất có thể vẫn là tạo hóa nghịch thiên. Mong rằng gặp được cánh cửa kia. Nhân Vương lại hỏi, đã là lần thứ hai hỏi. Diệp Thần thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân Vương cũng bất đắc dĩ, hoặc là nói sốt ruột lên lửa, Diệp Thần chính là đế tôn luân hồi, tu vi của hắn là liên quan đến dấu ấn đế đạo, có thể nói như vậy tu vi của Diệp Thần càng cao thì đế đạo áp chế sẽ càng yếu, hắn nếu chuẩn đế viên mãn, đối với chư thiên mà nói, sẽ là một chuyện vui thiên đại, đến lúc đó, thêm nữa có lẽ không chỉ là một thánh thể đại thành, rất có khả năng còn có một đại đế. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Thần không thăng cấp thì chư thiên cũng sẽ không xuất đế, chỉ có điều độ khó của nó sẽ lớn hơn rất nhiều, cho dù có thêm một chút áp lực cũng có thể bị hủy tinh thần diệt vong, đế đạo kiếp không phải là một kiếp bình thường. Bởi vậy, đại đa số chuẩn đế chí cường đỉnh phong, cơ bản đều đang đợi, biết thân phận hắn, đều đang đợi hắn đạt chuẩn đế viên mãn, nếu muốn liều mạng, sẽ chọn thời cơ thích hợp hơn để liều mạng, cơ hội vẹn vẹn chỉ có một lần. Thế nhưng, độ khó của việc thánh thể đại thành không khác gì chứng đạo thành đế, không phải tất cả mọi người đều có thể chờ được, người có thọ nguyên sắp hết, chỗ nào cũng có, đã không còn dược thạch, bất đắc dĩ thì chỉ có thể liều mạng trong đế kiếp. Đi thôi. Hai bầu rượu vào bụng, Diệp Thần đứng dậy phủi bụi trên người, dần dần biến mất trong tầm mắt của Nhân Vương, bóng lưng gầy gò hơi có vẻ hiu quạnh. Yêu cầu dành cho ngươi, có phải là rất cao không? Sau lưng, Nhân Vương khoanh tay nói nhỏ, tuổi không quá nghiền, liền muốn hắn đại thành, là có chút cố tình gây sự, sáng lập thần thoại khó khăn biết bao. Bên này, Diệp Thần đã đi vào rừng trúc nhỏ, nhìn bụi đỏ một chút, nhìn thấy lục đạo, hai người nào ngủ ngược lại an tường, khi trầm tĩnh thì rất trầm tĩnh, lúc ầm ĩ cũng rất ầm ĩ, khi nổi lên bão táp đều lục thân bất nhận. Hắn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đường nhỏ trong núi, hắn trông thấy Mị Tà Thần, cùng một đạo, còn có Hạo Diệt Thần Vương, nhìn thế nào đều rất xứng, tự như đã sớm biết hắn trở về, cố ý chờ đợi ở đây, chỉ vì nói một câu cảm ơn như vậy. Hoa Hảo Nguyệt Viên, sự cái này làm chi? Diệp Thần khoanh tay, cười ha hả. Đa tạ. Tà Ma chắp tay, không có chút vui đùa nào, Mục Lưu Thanh cũng giống vậy, chắp tay một cái, cảm kích từ tận đáy lòng, là Diệp Thần lôi bọn họ về nhân gian. Đừng chỉnh tề như vậy, ta sẽ giảm thọ. Diệp Thần cười nhẹ đi qua. Hai vị đại thần cấp bậc hồng hoang, bối phận vô cùng cao, trừ phi là đại đế, nếu không ai có thể chống đỡ nổi, trong Minh Minh có một loại lực lượng như vậy, chính là bởi vậy mà thành pháp tắc. Nếu như năm đó hắn bái tế Dương Các Lão, xà hương cũng không thể dấy lên, cũng không phải là không cháy, là Dương Các Lão thụ không nổi. Tình hình ngày hôm nay cũng như vậy. Trong khoảnh khắc bọn tà ma chắp tay cúi người, Diệp Thần cảm thấy ngột ngạt, nếu đổi lại là một tiểu bối thiên cảnh, hai người bọn họ bái một cái, có thể khiến người ta chết bái. Không có gì để tặng, vật này cất kỹ. Diệp Thần đi được hai bước lại quay trở về, nhét một gói đồ hình dáng bột phấn lại cho Mục Lưu Thanh, bút pháp của Đan Thánh Thủ chắc chắn là tinh phẩm. Cút. Một cước của tà ma, đã chính là khí phách lộ ra, 10 năm không thấy, vốn tưởng rằng ngươi nha đứng đắn không ít, hay là tính nết, đi đâu cũng không quên mang theo đặc sản. Một cước này của ngươi, cũng không biết xấu hổ đạp. Sắc mặt Diệp Thần có chút đen lại không nói tới đặc sản, chỉ nói năm đó, một bài hát loạn tình của ngươi, tặng cho ta đặc sản còn thuận lợi hơn, thân là tiền bối, ngươi cho đám hậu bối, dựng nên một tấm gương tốt. Thượng lương cũng bất chính, ta cái này lương có thể không nghiêng. Hắn có bệnh, chớ để ý tới hắn. Tà ma chột dạ, kéo Mục Lưu Thanh rời đi. Cái từ có bệnh này có thể dùng là loại trộm tốt, Diệp Thần nghe xong hung hăng hít một hơi thật sâu, không khỏi có chút hối hận, vừa rồi không nên tặng đặc sản, hẳn nên là hạ thuốc. Để ngươi gia tướng công, 3 tháng đều không đứng dậy, nói lão tử có bệnh, toàn bộ chư thiên chỉ có ngươi là tà nhất, ra tay tính toán, từng làm vài chuyện bình thường. Chốc lát nữa, Ngọc Nữ Phong đã là bóng người đen nhánh. Bọn người Cửu Lê Thánh Chủ đã đến, chỉ thuần một sắc lão gia hỏa, thế trận không nhỏ, động tĩnh cũng không nhỏ, đánh thức Hằng Nhạc Nhân, vây quanh hắn Ngọc Nữ Phong. Nếu như không nhìn lầm, đây là đến gây sự. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải vui vẻ lắm sao? Tạ Vân xách tên này lên, vừa vặn dùng ống tay áo lau lau, ngủ cũng đúng lúc, đột nhiên tỉnh lại, đi ra nhìn một cái, ai nha? Một đống người như vậy, chạy tới Hằng Nhạc tìm kích thích quả thực là rất hiếm thấy. Dân phong đại sở rất bưu hãn, đặc thuộc Hằng Nhạc Tông. Ví dụ như Tạ Vân, có quá nhiều người đều xách theo một kẻ, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức của người này, dù sao cũng phải tìm một số chuyện cần làm, thí dụ như đánh cướp, đều rất nghèo, kiếm chút thu nhập. Diệp thần, lăn ra đây. Cửu Lê Thánh Chủ mắng to, khuôn mặt già nua đen kịt một mảnh. Đi xem Nam Minh Ngọc súc mặt các nàng, đều giống như không có chuyện gì, cũng là nửa đêm bị đánh thức, đang một người nắm một cái gương nhỏ, vuốt lại mái tóc xốc xếch. Diệp thần đi bắt cóc bắt thánh. Chuyện này, các nàng vừa mới biết, cho nên mới bộ dáng này, tức phụ nhà ta, mời trở về thì sao, vợ chồng trẻ mấy chục năm không gặp, thân mật thân thiết cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần từ trên trời lao xuống, nhìn lướt qua các lão già, chân cẳng thật tê dại. Trường Minh Đăng, lấy ra đây. Cửu Lê Thánh Chủ vương tay, hai mắt bốc hỏa. Phụ thân, còn muốn ở lại đây? Không chờ Diệp thần mở miệng đã nghe thấy lời của Bắc Thánh. Một câu nói, lão gia hỏa đều xấu hổ. Đêm, cuối cùng vẫn trở về yên tĩnh. Người Cửu Lê tộc đều rời đi, là Diệp đại thiếu, chính nhi bá kinh tiễn người, trước kia tặng người, nửa đường đều sẽ đến một lần cướp của, lần này không có, đoạt ai cũng không thể cướp cha vợ, sẽ bị người ta nói không có tiết tháo. Lên đường bình an. Diệp thần khoát tay, vẻ mặt tỏ vẻ không nỡ. Chúng lão già quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt hắn, đồ thương sinh ra một loại xúc động muốn mắng chửi mẹ hắn khóc lóc om sòm, còn muốn bọn họ đi sao? Còn bày ra một bộ thần sắc không nỡ lòng, đùa giỡn đều đặc biệt kính nghiệp như vậy. Căm tức thì tức giận, nhưng bọn hắn vẫn bỏ đi. Vưu thuộc Cửu Lê Thánh Chủ, phiền muộn nhất, cải trắng nhà hắn, cứ như vậy bị ủi, còn chưa lập gia đình sao? Hồng Nhi đã bị con hàng kia câu đi rồi. Nhìn ra chút. Đại trưởng lão của Cửu Lê tộc cười lớn, vỗ vỗ hắn. Cửu Lê Thánh Chủ hít mạnh một hơi, nhìn ra chút, hắn không phải sẽ nhìn thấu sao? Nếu thật sự muốn chấp nhặt với tên kia, chắc chắn sẽ bị tức chết. Trên đường về, vẫn có tiếng hoan hô cười nói. Tuy Diệp thần không biết xấu hổ ra sao nhưng con người cũng không tệ, ít nhất đối với người nhà hắn cũng không tệ, có lẽ là một người mà hắn yêu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ cặn bã lưu tình. Những thê tử kia của hắn không phải nhặt ven đường, tùy tiện chọn ra một người đều là người đã trải qua sinh tử với hắn. Ngọc Nữ Phong, tường hòa yên lặng. Diệp thần đã không thấy mộ của Trúc Lâm và Bắc Thánh nữa, hắn đến bái tế Hồ Tiên Nhi, tiểu hồ ly hiến tế luân hồi chín đời để chúc phúc cho hắn đã chết quá lâu, đến nay, hắn vẫn chưa tìm được phương pháp để phục sinh nàng. Nàng khác với Bắc Thánh có tiên lực tịnh thế còn sót lại, nhưng nàng, cái gì cũng không lưu lại. Dưới cây cổ thụ, hắn lại ngồi xuống. Đèn Trường Minh treo ở giữa không trung, ngọn lửa chập chờn, hắn thi lực lượng nguyên thần, Cơ Ngưng Sương cùng Nam Minh Ngọc xúc đồ các nàng, cũng đều tẩm bổ Cửu Lê Mộ Tuyết Linh, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, 10 năm sẽ có thể sống lại. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, đã ngửi cơm thơm. Cách thời gian 10 năm, Diệp đại thiếu lại cầm muôi, làm bữa sáng cho thê nhi, sẽ ở Ngọc Nữ Phong, vượt qua một đoạn thời gian bình yên, sau đó, tiếp tục vào động đen. Chuyện hắn trở về khiến hàng nhạc náo nhiệt không ít. Cách vài ba năm lại có người đến thăm hỏi, lão bối tu vi đều có, người đàm kinh luận đạo cũng không ít, tự nhiên cũng có người tới phá trứng, đến bao nhiêu đưa đi quá ít. Đêm đó, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp Ngọc Nữ Phong. Diệp thần bước lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, yên lặng ngồi xếp bằng, có lẽ là đang ngộ đạo, có lẽ là đang sững sờ, giống như một pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích. 10 năm rồi, ngươi thật sự có thể gánh được. Trong tiểu giới trong cơ thể, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, lại đem thái sơ thần lôi vây kín, không thay đổi sơ tâm, còn tại lừa nó quy thuận, làm sao như vậy tinh nghiệp rồi. So với hai người bọn nó, thiên lôi thành thật hơn nhiều. 10 năm nay Diệp thần đi, lôi điện của nó đã tan đi không ít, tinh túy của căn nguyên lôi đình, ngay cả thái sơ thần hỏa khi nhìn thấy cũng rung động, sớm đã áp đảo nó. Đáng tiếc, nó vẫn như cũ không có ý quy thuận. Lão đại, nuốt đi. Hỗn độn đỉnh gào thét ầm ĩ, tức tới nổ phổi. Diệp thần không nói, không đến vạn bất đắc dĩ là hắn sẽ không thôn phệ được, thứ hắn muốn không chỉ là căn nguyên của thái sơ thần lôi, mà còn là thần trí cổ xưa của nó. Đêm khuya, hắn mới rời khỏi đỉnh núi. Ngày thứ hai, lúc hắn lại lên, đã là một hình thái khác, thay đổi thân thể với Cơ Ngưng Sương. Dưới ánh trăng, cái tay kia của hắn có phần không thành thật, nói là đổi thân thể ngộ đạo, nhưng sau khi thay đổi, nghiễm nhiên đã ngộ đạo, quên đến 9 tầng mây, so sánh với đại đạo, tự như đối với thân thể tức phụ càng cảm thấy hứng thú. So sánh mà nói, Cơ Ngưng Sương đáng tin cậy hơn nhiều, đổi thân thể, liền vào khuê phòng, ở trong yên tĩnh tìm hiểu đại đạo, bên người quấn quanh có thải lệ thần hà. Hai người hẳn là biết rõ, thánh thể hoang cổ và tiên thể giao trì có quan hệ sâu xa, năm đó Diệp thần dùng cơ thể nàng để mở hai thần tàng, mà nàng tiến vào thánh khu của Diệp thần cũng có thể tạo hóa không nhỏ. Diệp thần không tiếp tục nói nhảm nữa, tĩnh tâm ngộ đạo. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày. Trong lúc đó, còn có tu sĩ đến, nhìn qua đỉnh núi, thổn thức không thôi, có tức phụ thật tốt, có tức phụ nguyện ý đổi nhục thân càng tốt, cảm giác rất tuyệt vời. Người đứng đắn mặc dù không ít nhưng cũng có rất nhiều kẻ vô nghĩa, có một số nhân tài như vậy, biết rõ là Diệp Thần nhưng lại cố tình giả ngu, lập tổ đội chạy tới đùa giỡn, cũng không biết là đùa giỡn. Hí Diệp Thần hay là đùa giỡn? Hí Cơ Ngưng Sương, ai bảo Diệp đại thiếu dùng thân thể của Cơ Ngưng Sương chứ? Đối với chuyện này, Diệp Thần dùng sức rất đủ, có thể tặng 800 dặm, tuyệt đối không tặng 500 dặm, có thể khiến bọn họ thành một đống, tuyệt đối không cho bọn họ đứng ra. Đẹp, thật đẹp. Lại là đêm khuya, Diệp Thần cầm một mặt gương nhỏ, chiếu lên mặt, ngũ quan tinh xảo kia, tiên nhan tuyệt thế kia, sao nhìn cũng thấy đẹp mắt. Đến, cho tỷ cười một cái. Nam Minh Ngọc mặt lại, duỗi ngón tay ngọc thon dài ra, nâng cầm Diệp Thần lên, cười tủm tỉm, thưởng thức mục đích của mình, không phải chém gió, nếu nàng là một nam nhân chắc chắn sẽ bị đùa bỡn, đùa giỡn với phụ nữ nhà lành. Ha ha. Diệp Thần cười, rất là chính quy, như một người đầu óc không bình thường, cái loại cười này a ngốc không được mấy, cười một giây, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Nam Minh Ngọc vui mừng ra mặt, đến Ngọc Nữ Phong lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Cơ Ngưng Sương nhìn thấy, nàng cười đáng yêu như vậy, mặc dù là Diệp Thần trong nhục thân. Thật đúng là ngươi rất lớn. Diệp Thần liếc nhìn Cơ Ngưng Sương, lại nhìn Nam Minh Ngọc Súc, không có so sánh, liền không có thương tổn, nếu không thì sao lại nói Cơ Ngưng Sương xếp hàng lão cửu chứ? Nam Minh Ngọc Súc mắt liếc xéo, gạt một bộ tiên y, cuốn thân thể kín mít, cặp mắt gian xảo của Diệp Thần, nhìn cái gì cũng không bình thường. Màu tím. Diệp đại thiếu nhỏ giọng nói, mặc dù kín kẻ hơn nữa, ông đây vẫn là nhìn thấy, mà tiểu nhìn chuẩn đế đỉnh phong thánh thể, cũng chớ xem thường lục đạo luân hồi nhãn. Oanh. Khi hai người nói chuyện với nhau thì chợt nghe thấy một tiếng nổ vang. Sau đó là tiếng sấm nổ vang vọng cả tinh không, khi cẩn thận lắng nghe thì có thiên âm của đế đạo, không cần nói, lại có lão gia hỏa dẫn tới thần kiếp đế đạo kia. Nam Minh Ngọc Súc nhìn thoáng qua, liền thu con mắt lại, sớm đã quen rồi, những năm này, có quá nhiều lão già thọ nguyên sắp hết, bị buộc lên con đường kia, muốn ở dưới đế kiếp niết sinh, cũng chứng đạo thành đế. Diệp Thần cũng nhìn, hai mắt híp lại. Có người dẫn đế kiếp không sai, nhưng không phải chư thiên nhân mà xuất thân từ hồng hoang tộc, không biết người nọ ở vùng tinh không kia, cũng không biết cách xa đại sở là bao, nhưng hắn lại có thể ngửi ra là tộc nào, hẳn là cường giả của thần nghĩ tộc. Được, lá gan không nhỏ. Đang ở đại sở chí cường đỉnh phong, đã lên trời mà đi, chết tiệt đang tìm các ngươi thì sao? Lại tự mình chạy ra độ kiếp, vậy phải tâm sự về ân và oán năm đó. Không chỉ có đại sở, huyền hoang, u minh, tinh không các phương hướng, đều có chư thiên lão bối đi ra, giống như cũng ngửi được khí tức, có hồng hoang chuẩn đế dẫn đế kiếp. Đúng như bọn họ dự đoán, chính là hồng hoang tộc. Đúng như Diệp Thần dự đoán, chính là thần nghĩ tộc. Đó là một mảnh tinh không tĩnh mịch, một lão giả mặc mãng bào màu tím, nghiễm nhiên đứng đó, toàn thân là tử khí già nua, mắt đục ngầu, không thấy thần quang, đã là già nua không chịu nổi, tựa như sau một khắc, sẽ nhập thổ vi an, sinh cơ đã tịch mịch, đại nạn sắp tới. Thần nghĩ vương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Kiếm tôn khá gần, người thứ nhất đáp xuống. Vội vã giết ta như vậy sao? Thần nghĩ vương bình tĩnh nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Người cứ nói đi. Thánh tôn thứ hai đánh xuống, sát khí lạnh lão. Sau đó, mọi người đến đỉnh phong, từng người nối tiếp nhau xuất hiện, còn có tu sĩ chư thiên, cũng từ bốn phía vây tới không ít, trên 9/10, đều mang theo những tên này. Thế nào, sợ ta chứng đạo thành đế? Thần nghĩ vương cười khẩy nhìn xung quanh. Dùng phép khích tướng rất nhanh, không có tác dụng gì. Thánh viên hoàng hừ lạnh, xách côn sắc màu ô kim ra. Thần nghĩ vương bỏ qua, giống như một luồng thần quang, nó xuyên thẳng xuống mặt đất, mái tóc dài trắng như tuyết, hóa thành màu đen kịt, thân thể già nua trở về tuổi trẻ, huyết tế tuổi thọ sau cùng, đổi lấy pháp lực dồi dào mênh mông. Hắn là nổi bật, lại mở ra đại đạo quá trời cao, có thể nhìn thấy, lại xa xôi hơn mộng cảnh, trong đó đã có lôi điện đang xé rách. Là một nhân tài. Địa lão thổn thức, có thể mở ra đại đạo thái thiên, quả thực là có chút tài năng, nội tình của hồng hoang tộc vô cùng hùng hậu, lão gia hỏa cất giấu cũng rất đáng sợ. Chạy. Chạy rồi. Quỳ Ngưu Hoàng hừ lạnh một tiếng, một bước đạp lên trời, thẳng đến hư vô, tay cầm chiến phủ, chính là cực đạo đế khí của Quỳ Ngưu tộc, đã khôi phục thần uy đế đạo. Sao? Minh Minh tự có bình chướng, không đến một cấp bậc nào đó, liền không lên được đại đạo thái thượng, Quỳ Ngưu Hoàng đụng phải thứ gì đó, lăng thiên lật xuống, ép sụp một mảnh tinh không. Oanh. Âm. Oanh. Mọi người đều là chuẩn đế, cũng không khá hơn là bao nhiêu, mỗi người tiến lên một người, bị cản trở một người, dù cho có đế binh gia trì, cũng khó phá bình phong trong tối tăm, mỗi một người rơi xuống, đều có tinh không bị ép sụp, cũng có rất nhiều cổ tinh bị chấn vỡ, một người còn chật vật hơn một người. Không thể như vậy được. Hồng Hoang Kỳ Lân ổn định thân hình, chau mày, vẻ mặt của chuẩn đế cũng không khác lắm, không phải chưa từng có đại đạo lên thái thiên, đến cấp bậc hiện tại của bọn họ, nếu mạnh mẽ đến quá thượng thiên thì cũng không phải là không thể. Nhưng hôm nay lại bị từng người cản trở lại. Biến cố đế đạo. Nhân vương hít sâu một hơi, dường như có thể nắm bắt được lực lượng trong tối tâm kia, làm hỗn loạn pháp tắc, người ngày thường có thể đi lên, giờ phút này chưa chắc có thể đi lên, cũng bởi vì thần kiếp của đế đạo đã lung lay đại đạo lên trời thái thượng. Y làm sao đi lên? Thiên lão ông tráng, nhè răng trợn mắt. Dẫn đế kiếp giả, có tư cách đi lên nhiều hơn. Tạo hóa thần vương thản nhiên nói. Có lẽ, đây chính là thần nghĩ vương tính toán, chắc chắc chúng chuẩn đế không thể lên được, hơn nữa thời cơ xem như chính xác, lúc này mới dẫn tới đế kiếp, vật lộn đường sống kia. Ý tứ này, xem kịch thôi. Nếu như bị tán thân trong kiếp nạn thì cũng nên tiết kiệm thời gian cho chúng ta ra tay. Nếu thật sự chứng đạo nghịch thiên, chẳng phải là vô nghĩa sao? Chúng chuẩn đế ngươi một lời ta một câu, cơ bản đều thu gia hỏa, không thể đi đại đạo lên thái thiên thượng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng không phải là phải xem kịch sao? Oanh! Âm âm! Trong khi nói chuyện, đế đạo thần kiếp đã hiển hiện, ức vạn lôi đình giáng xuống, che mất thái thượng, mặc dù khoảng cách không xa xôi vô biên, vẫn như cũ làm lòng người rung động, từng đạo lôi điện tàn phá bừa bãi kia, đều mang theo đế uy, đều dung lấy lực lượng hủy diệt, đừng nói là bị thụ, nhìn vào đều tâm linh rung rẩy. Chiến. Thần nghĩ vương gào thét, người mặc giáp màu vàng tím, tay cầm tiên kiếm màu đỏ liều chết thảo phạt, ngang dọc dưới sự tấn công của đế kiếp, như một vị thần vương tuyệt đại chém đứt từng tia sấm sét, lần lượt bị biển sấm nhấn chìm, lần lượt vết ra ngoài, từng tiếng gào thét phát ra từ trong linh hồn của mình, từ đế kiếp kéo tới hắn đã không còn đường lui, chỉ có tự chiến với hắn mới có thể sống sót. Rất mạnh. Đế cơ khẽ nói, đôi mắt đẹp có kiên kỵ sắc, thần nghĩ vương đáng sợ vượt xa nàng đoán trước, ít nhất so với lão ma viên lúc trước mạnh hơn không ít, có thể ở trong thần kiếp của đế đạo lâu như vậy, chư thiên là tìm không ra mấy người. Rất mạnh. Chúng chuẩn đế cũng nhiều lời lẩm bẩm, nếu như dứt bỏ lập trường, nếu như vứt bỏ ân oán, đó cũng là một cường giả vừa kính vừa đáng sợ, tìm hiểu đối với đạo, cảnh giới mà người thường không thể hiểu nổi, ít nhất các hoàng giả không thể so sánh. Ở đây không người nào biết, Hồng Hoang thần nghĩ nhất tộc còn ẩn giấu bao nhiêu người mạnh mẽ như vậy, mà toàn bộ Hồng Hoang tộc có hay không cũng đều cất giấu nội tình đáng sợ. Phốc. Lúc vạn chúng nhìn lên, thần nghĩ vương lại đẫm máu, bị một tia chớp đen kịt, bổ xuống lăn lộn tám vạn trượng, áo giáp nứt toát, da tróc thịt bong. Chiến. Thần nghĩ vương rít gào, lần nữa thảo phạt tiếp. Lão già kia, giỏi lắm. Đám người tiểu viên hoàng cũng đã tới, chấn động không thôi, đã từng thấy lão ma viên độ kiếp, so sánh hai lần, hiển nhiên thần nghĩ vương càng mạnh hơn, còn chưa bị đánh chết. Quả nhiên cấp trò cốt cũng không phải cấp cao. Nam đế hít sâu một hơi. Câu nói này rất có lý, như thần nghĩ vương, bối phận của hắn hơn phân nửa còn cao hơn đại đế trong tộc, không biết đã tự phong bao nhiêu năm rồi. Hắn sẽ không thực chứng đạo chứ? Khó nói lắm. Sao không thấy thánh thể, nhanh chóng diệt đi. Tu sĩ chư thiên đang chạy tới liền nối nhau, đứng đầy bốn phương tinh không, từng ngôi sao cổ, từng ngôi thiên thạch, bóng người cũng chẳng hề hấn gì, chỉ vì trận thần kiếp đế đạo này gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn có những lão già đang bế quan tới nơi này. Không ổn rồi. Đệ ngũ thần tướng cau mày nói. Hắn nhìn ra được, những cường giả đỉnh phong khác cũng nhìn ra được, cũng không biết là thần kiếp của đế đạo quá yếu, hay là người độ kiếp quá mạnh, tên kia càng đánh càng mạnh, mà lôi kiếp là càng đánh càng yếu, như thế này đi xuống, thật sự có khả năng chứng đạo phong đế. Trên thực tế, một dự cảm nào đó đã nhìn thấy manh mối, được lôi điện gột rửa qua, trên người thần nghĩ vương đang từ từ khắc một loại thần lực nào đó, đó là một dấu ấn của đế đạo và một loại đế uy cũng từ từ xuất hiện. Đế, tộc ta sắp xuất đế rồi. Thần nghĩ tộc ẩn núp trong bóng tối mừng rỡ như điên, tổ địa của bọn họ liền ở vùng tinh không này, có đế đạo che lấp, có lẽ bất kỳ hạt cát nào đều có thể là đại giới tổ địa của bọn họ, không ai có thể nhìn thấy. Thật sự là vấn đề nhân phẩm sao? Nhân vương ho khan, nhiều chư thiên nhân dẫn đế kiếp như vậy đều chết trong kiếp nạn, đều không hề có dấu hiệu của đế, hết lần này tới lần khác người của Hồng Hoang tộc lại có tư thế chứng đạo thành đế. Oanh. Ầm ầm. Trên bầu trời sao mênh mông, kịch liệt lắc lư, bị đại đạo thái thượng thiên tràn ra từng sợi khí tức, nghiền từng tấc sụp đổ, một loại uy áp đế đạo đang từ từ bao phủ càn khôn, ngọn nguồn chính là thần nghĩ vương. Lão phu bấm ngón tay tính toán, gọi thiên ma tới. Một câu của lão đạo mờ mịt thâm trầm, tuy là vui đùa, nhưng thần sắc lại khó coi vô cùng, thần nghĩ vương nếu chứng đạo thành đế, đối với chư thiên mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, thiên địa lần lượt xuất đế, đều có thiên ma, cũng chính là nói, chư thiên phải vì Hồng Hoang bị động hộ đạo. Hắn, mẹ nó, không vào được. Thánh viên hoàng mắng to, xách gậy sắt của ông ta lên, đặt nó xuống dưới xoay một vòng, biết rõ Hồng Hoang xuất hiện đại đế rồi nhưng lại bất lực, Hồng Hoang mà xuất hiện đế, toàn bộ chư thiên đều sẽ gặp nạn, bị diệt cũng không chừng. Diệp thần đâu? Tìm hắn cũng vô dụng, hơn phân nửa cũng không thể đi được. Khó giải quyết rồi. Đám chuẩn đế cũng giống như kiến bò trên chảo nóng, trận thiên kiếp này, nếu lại đánh tiếp, tất sẽ dẫn tới thiên ma hoặc ách ma, lấy tính cách dơ bẩn của hồng hoang tộc, tự sẽ không đi ra, vẫn sẽ đem vạn vực chư thiên làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó, chư thiên huyết chiến với thiên ma, chiến đến vô cùng thảm liệt, mà hồng hoang xuất đế, tiện tay thu thập chư thiên thêm một lần nữa, tình huống chính là như vậy. Đừng nói là, thần nghĩ tộc chính là nghĩ như vậy, thiên ma công tới, bọn họ sẽ không ra một binh một tốt, có chư thiên chống đỡ, bọn họ chỉ chờ xuất hiện đã là tốt lắm rồi. Có thể làm sao, đồng quy vu tận a, Phục Nhai khoanh tay, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thật sự có thiên ma ách ma đến, hắn không định chống cự, vì hồng hoang tộc nhân hộ đạo, đến lúc đó sẽ còn bị kẻ thù giết, còn không thống khoái bằng chết ở trong tay thiên ma. Lời này rất có lý. Mỗi lần đều là chư thiên xông về phía trước, dựa vào cái gì? Cùng nhau lên đường, vô cùng náo nhiệt. Lời nói không ngừng, chư thiên nhân đã nhìn ra, tình nguyện chết ở dưới móng vuốt sắc của thiên ma, cũng sẽ không hộ đạo cho hồng hoang, đối với hồng hoang, từ lâu thất vọng đến cực điểm. Chiến. Thần Nghĩ Vương ngửa mặt lên trời cười to, trong lúc công phạt vẫn không quên liếc mắt nhìn xuống dưới. Ánh mắt của hắn là của Côn Bằng, còn chưa thành đế mà đã có uy nghiêm của Chí Tôn, quan sát chư thiên, cũng quan sát thương sinh. Hắn cười, có chút tà ác. Bọn sâu kiến các ngươi, cần phải hộ đạo cho bản đế. Đây cũng là ngụ ý mà ánh mắt hắn đại biểu, coi chuyện nào đó như là chuyện đương nhiên, chỉ vì hắn muốn thành đế, toàn bộ chư thiên, tàn thương đều phải che ở phía trước hắn, tan xương nát thịt vì hắn. Ngu ngốc. Ánh mắt của mọi người cũng có ngụ ý, muốn bọn ta hộ đạo cho ngươi, nghĩ cái gì đây? Sao khuôn mặt lại lớn như vậy chứ? Nhìn ánh mắt kia của ngươi, dù thành đế, cũng không có khả năng buông tha bọn ta, vậy còn đánh cái gì, cùng nhau lên hoàng tuyền thôi. Chiến. Thần Nghĩ Vương lại gào thét, nó kích động đến điên cuồng, một bàn chân của nó đã đạp qua đạo đế môn, cái rãnh trời kia, cái lạch trời đó, khó có thể ngăn cản được bước tiến của nó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi đình thần tiễn đen kịt từ một phương phóng tới, mang theo thần uy bẻ gãy nghiền nát, vả lại mũi tên chính xác rất tốt, một mũi tên xuyên thủng Thần Nghĩ Vương. Bởi vì mũi tên này, Thần Nghĩ Vương ngã xuống chín tầng trời, bị sấm sét đầy trời bao phủ. Lần này, hắn không thể lao ra. À, tiếng gào giận dữ cùng với tiếng gào thét không cam lòng vang vọng khắp tinh không, xuất phát từ Thần Nghĩ Vương, hắn gần như đã thành đế rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi, hết lần này tới lần khác lại xảy ra biến cố, một mũi tên cắt đứt con đường thành đế của hắn, một mũi tên tiêu diệt hy vọng của hắn. Đáng chết. Thần Nghĩ tộc cũng giận đến ruột gan đứt từng khúc, nó gào thét phát ra từ linh hồn, bao nhiêu thương hải tan điền cuối cùng cũng có thể tái xuất đế trong tộc, thiếu bị tùy sát. Ta ở một ngày, hồng hoang vô đế. Tiếng ầm ầm vang dội không bằng lời nói quạnh hiu truyền ra từ tinh không, truyền âm phương hướng tự đại, ác tiếng gào thét của Thần Nghĩ Vương, hắn tự như mới là chân vương, người cũng chưa hề hiện ra, liền một mũi tên chặt đứt con đường thành đế của Thần Nghĩ Vương, còn chưa thành đế thì đã không phải là chí tôn. Chư thiên nhân hít sâu một hơi, không cần đi hỏi, liền biết người nói chuyện là ai, ngoài trừ đại sở đệ thập hoàng, còn có thể là ai, một đạo lôi đình thần tiễn kia, thật là bá tuyệt vô song, một cái chân đã bước vào đế đạo đám Thần Nghĩ Vương, đều bị chặt đứt con đường chính đạo. Cho nên mới nói, Mạc Tiểu nhìn chư thiên không phải không có người, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, có thể chống đỡ chư thiên, muốn chứng đạo, người có từng hỏi qua hắn không? Ta ở một ngày, hồng hoang vô đế. Tốn ít tám chữ, là một loại tuyên án đối với hồng hoang, quạnh hiu mà uy nghiêm, vang vọng vô hạn trong tinh không, với hồng hoang mà nói, tựa như ma chú vô thượng. Luận thân phận, còn phải là thập hoàng đại sở. Thánh viên thổn thức, bọn họ để thứ này sốt ruột phát hỏa, trơ mắt nhìn Thần Nghĩ Vương muốn thành đế, lại không thể làm gì được, cũng không ai lên được. Diệp Thần ngược lại, một mũi tên cắt đứt con đường hắn chứng đạo, nhiều chí cường đỉnh phong cảnh như chư thiên, cũng không bằng một tôn đại thành hữu hảo sứ nửa bước. Hồng hoang vô đế, khí phách. Quỳ Ngưu Hoàng phấn khởi, cứ nói đi. Diệp Thần sẽ không ngồi nhìn hồng hoang xuất hiện cấp đế, sớm đã không chết không ngất, đối phương đã trở thành đế, còn có con đường sống của chư thiên sao? Đã là đối thủ một mất một còn, ai còn quan tâm ngươi độ kiếp hay là chứng đạo? Hắn có tư cách nói lời này. Đông Hoang cười to trong lòng, bao nhiêu thương hải tan điền, cười tích cả mắt như vậy vui vẻ, chỉ kém nửa bước là đại thành, nếu hắn không muốn, ai cũng không thể chứng đạo, trong đó, bao gồm cả vạn vực chư thiên, kể cả hồng hoang. Khí chất này, thật con mẹ nó chói mắt. Tiểu Viên Hoàng tặc lưỡi, tuy rằng người Diệp Thần đang ở đại sở, nhưng quần sáng trong mắt đã lan đến nơi đây, một mũi tên lôi đình, bá đạo cỡ nào, Thần Nghĩ Vương sắp thành đế, cũng bị kéo ra từ trong đế môn. Chư thiên, không phải là không có người. Không biết là nhân tài nào, tru lên một tiếng rống, được chứ? Một câu này vừa ra, toàn bộ chư thiên đều sôi trào, bọn ta có hoang cổ thánh thể, một thánh thể nửa bước đại thành, muốn chứng đạo, liền hỏi hắn trước. À, bên trong lôi hải đế đạo, thần nghĩ vương rít gào, quả thật có thể chống đỡ được, trúng một mũi tên rồi bị biển sấm nhấn chìm, nó còn chưa chết vậy mà còn có thể tùy cơ phản công. Hắn thật sự đáng sợ, mạnh như đế cơ, mạnh như thánh tôn và kiếm thần, cũng không thể không thừa nhận sự thật này, nếu như bọn họ thì tuyệt đối không làm được, phải biết rằng, đó chính là lôi đình tuyệt sát của Diệp thần, hiếm có người có thể gánh vác được, càng không cần nói tới phía sau còn có đế kiếp. À, tiếng gào thét của thần nghĩ vương càng thêm bi thương. Nhưng bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ không thương hại. Ngay vừa rồi, người sắp thành đế kia, ánh mắt nhìn bọn họ, là hung ác và tàn nhẫn cỡ nào, khuôn mặt dữ tợn như một con ác quỷ, đều còn chưa thành đế, liền coi bọn họ là dung dế, đều còn chưa chứng đạo, đã đang suy nghĩ làm sao tru diệt bọn họ. Càng buồn cười hơn chính là, dưới vẻ mặt như thế này thì thần nghĩ vương chắc chắn cho rằng, thương sinh sẽ vì hắn mà hộ đạo, sẽ cam nguyện tan xương nát thịt vì hắn. Cứ như vậy, kẻ ngốc mới biết bảo vệ đường đi. Đáng chết, người thật đáng chết. Hai mắt của thần nghĩ vương đỏ rực, lửa giận ngập trời. Những lời này là nói với Diệp thần. Nếu không phải có Diệp thần thì cái chân còn lại của hắn hơn phân nửa đã bước vào đế môn, sau đó dung hợp đạo là được, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thành đế, sẽ thành chí tôn. Nếu ta thành đế có thể bảo vệ chư thiên mấy vạn năm không suy, vì sao lại như thế? Ngươi sẽ là tội nhân của muôn dân trăm họ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều xóa không đi. Thần nghĩ vương gào thét đè ép, lấy lôi đình đế đạo. Tiền bối, đừng tự giác vàng lên mặt mình. Lời nói nhàn nhạt, mờ mịt xa xưa. Cùng với lời nói đó, một dải ngân hà màu vàng từ sâu trong tinh không trải tới, mà Diệp thần đạp trên ngân hà, từng bước một, càng lúc càng gần, thần sắc lạnh nhạt, một đôi con ngươi màu vàng, không hề bận tâm. Nếu như sắp thành đế giả, chính là chư thiên nhân ta, người có phải hay không cũng sẽ vì hắn hộ đạo, nếu như tiền bối làm không được, liền ở chỗ này đặt cho ngươi cái gọi là đại nghĩa. Bao nhiêu thương hải tan điền, bao nhiêu thiên ma xâm lấn, thần nghĩ tộc ngươi phàm là một lần tham chiến, vạn bối đều cam nguyện hộ đạo cho ngươi, cam nguyện giúp ngươi phong vị đại đế. Đáng tiếc, một lần hạo kiếp ngập trời này, không thấy hồng hoang xuất binh một tốt, khi thiên ma xâm lấn, co đầu rút cổ không ra, thiên ma tán diệt, liền vết ra làm loạn, chư thiên lấy xương máu đổi lấy non sông tươi đẹp, bị các ngươi liên tục chà đạp, vô số anh hùng đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị các ngươi tàn sát hết lần này đến lần khác. Đã nghĩ sau khi thành đế thì làm sao có thể đại tạo vết chóc, chư thiên dựa vào đâu để bảo vệ cho ngươi, ngươi có tư cách gì để thương sinh tan xương nát thịt vì ngươi? Vạn bối có phải tội nhân hay không, không phải do ngươi tới đánh giá, có tội cũng tốt, vô tội cũng vậy, thánh thể nhất mạch cổ xưa ta, từ đầu đến cuối đều gánh được. Bước chân của Diệp thần không giảm, một câu nối tiếp một câu bình thản, không buồn không vui, trên khuôn mặt đạm mạc không chút tình cảm dao động. Lời nói của hắn đã nói ra tiếng lòng của chư thiên. Đối với hồng hoang tộc phẫn nộ, xa xôi đối với thiên ma. Hắn không phải tội nhân, không phải ngươi mới đúng. Nhân vương thản nhiên nói, nghiêm túc nói. Rùa đen rụt đầu cũng có mặt mắng thánh thể là tội nhân sao? Thật châm biếm quá đi. Sau vạn cổ, thế nhân sẽ nhớ rõ hoàng giả đại sở, mà ngươi, thần nghĩ tộc ngươi, mà truyền thừa hồng hoang của ngươi, đều sẽ bị vĩnh hằng đóng đinh ở trên trụ sỉ nhục. Có lẽ hắn không phải chúa cứu thế, lại cứu được thương sinh hết lần này đến lần khác. Nếu như hắn gặp nạn, bất kỳ một người nào trong chư thiên đều cam nguyện chung thay làm cái chết thay cho hắn. Còn ngươi? Không xứng. Chỉ vì, các ngươi còn đáng ghét hơn cả thiên ma. Lời nói của muôn dân trăm họ đã hòa tan thành niềm tin, lúc trước là một mình Diệp thần ở trong đại thần kiến vương, hiện giờ toàn bộ chư thiên đều lên cao. Từng câu, mang theo oán hận, mang theo lửa giận, cũng mang theo bi phẫn, trong ý nghĩa nhất định mà nói thì còn đáng sợ hơn cả lôi đình đế đạo, sinh sôi đánh tan tâm thần của thần nghĩ vương. Ta là đế, bọn ngươi đều là sâu kiến. Thần nghĩ vương nổi giận, điên cuồng, hoặc là nói nó đã điên rồi, tóc tai bù xù, tâm thần tan vỡ, lôi đình đế đạo không chịu nổi nữa, bị bao phủ tại chỗ, thân thể nổ tung, nguyên thần cũng tan vỡ. Trước khi chết, tâm cảnh của hắn, hẳn là ngũ vị tạp đàm đấy, có hận có giận có bi có oán, nhưng càng nhiều hơn, nên hối hận, không nên lộ ra ánh mắt ác độc với thương sinh, triệt để khơi dậy sát ý của thương sinh đối với hắn, nếu không phải như thế, hắn hơn phân nửa đã thành đế. Oanh! Âm âm! Người độ kiếp phải chết, thần kiếp đế đạo cũng bị chôn vùi theo đó. Một cái chớp mắt này, tình không tỉnh đến dọa người. Thiếu chút nữa, là gặp được đế rồi. Thật lâu, mới nghe thấy tiếng người lẩm bẩm, đến nay vẫn chưa thỏa mãn, có thể tận mắt chứng kiến đại đế xuất thế. Vinh quang bậc nào, nề hà, đó là người của hồng hoang tộc. Nếu không có thánh thể, hậu quả khó mà lường được. Càng nhiều người rùng mình, còn nhớ tới khoảnh khắc thần nghĩ vương sắp thành đế, ánh mắt tàn ác tà ác cỡ nào, nếu như hắn chứng đạo, chư thiên hơn phân nửa sẽ bị chôn vùi. trời làm tội, còn có thể tha thứ. Tự làm bậy, không thể sống. Đây là điều mà quá nhiều người muốn nói, nếu như lúc Diệp Thần nói, thiên ma xâm lấn, cho dù Hồng Hoang có tham chiến một lần, cũng sẽ không có kết cục như vậy, chư thiên thương sinh sẽ bảo vệ cho hắn, mà Diệp Thần cũng sẽ không xuất ra tuyệt sát. Ông. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần vung đế kiếm chém về phía hư vô, chém ra một dòng tiên hà lộng lẫy. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, rất là thanh thúy. Một kiếm này của Diệp Thần không phải là bắn tên không đích, chỉ vì hắn tìm được tổ địa của thần nghĩ tộc nên có thể tập trung chính xác không gì sánh được. Đối với việc này, Nhân Vương cũng không bất ngờ, Diệp Thần dung hợp pháp tắc đế tôn thân, dần dần có đế chi nhãn giới, có thể tìm được tiềm tàng thần nghĩ tộc, đã sớm nằm trong dự liệu. Hoa má! Nhìn về phía đại thế giới dần hiện ra, ánh mắt của Thế Nhân sáng rực, chỉ biết thần nghĩ vương đang độ kiếp ở vùng tinh không này, lại không biết tổ địa của thần nghĩ tộc, vậy mà lại ẩn giấu vô cùng bí mật trong vùng tinh không này. Tới sớm, không khéo lại gặp đúng lúc. Đám tu sĩ chư thiên thu vào túi trữ vật, lại tập thể sách ra, nhất mạch Hồng Hoang truyền thừa đế đạo, đây chính là một ổ cá lớn nha. Đáng chết, người thật đáng chết. Thần nghĩ tộc hoàng rít gào mắng Diệp Thần, đúng là hắn đã hủy đi con đường cấp đế của thần nghĩ vương, tộc của hắn vốn đã trở thành đế, tất cả hy vọng đều tan biến. Hắn đang mắng chửi, toàn bộ thần nghĩ tộc đều mắng chửi, hai tròng mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, từng gương mặt dữ tợn không chịu nổi, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Diệp Thần không nói lời nào, một người thiên đạo nhảy vào. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, trận cước kết giới của thần nghĩ bị Diệp Thần hủy diệt, đại quân chư thiên sát nhập, đội hình tuyệt đối nghiền ép thần nghĩ tộc, bất kể binh lực hay là số lượng cường giả. Trận chiến này cũng không có bất ngờ gì xảy ra, thần nghĩ tộc bị đánh bại triệt để, thật sự bị giết tới khi toàn tộc bị diệt, từ tộc hoàng cho tới tiểu binh, không một ai may mắn thoát khỏi. Là chiến tranh, tự có chiến lợi phẩm. Diệp Thần chỉ lấy hai đạo chân lôi và ba đạo thiên lôi, liền xách đế kiếm đi vào chỗ sâu hơn trong tinh không. Mau mau mau, đuổi theo. Tu sĩ chư thiên để lại cho người quét dọn chiến trường, tốc độ nhanh chóng đuổi kịp Diệp Thần, thánh thể nửa bước đại thành kia, có thể tìm được thần nghĩ tộc, hơn phân nửa cũng có thể tìm được chủng tộc hồng hoang khác, nếu như thế, vậy thì thanh tẩy một nhóm. Đích xác, một đường này đều là chiến hỏa. Diệp Thần có tầm mắt khá cao, không phải chủng tộc truyền thừa của đế đạo mà phần nhiều bị tìm ra, tìm được bất kỳ kẻ nào, bất kể là chủng tộc nào, đều khó tránh khỏi kết cục diệt tộc. Ngày hôm đó, bầu trời hồng hoang tộc là một người lờ mờ, chỉ vì một sát thần nên lần lượt tìm bọn họ để thanh toán, không hề có chút thương hại nào, sớm đã lạnh lẽo đến vô tình. Là ngươi, đều là ngươi, hại tộc ta. Như bực này gào rống, mỗi lần tìm được một tộc, cơ bản đều sẽ có, chính là hồng hoang tộc nhân, ở mắng to tộc hoàng nhà mình, cũng không phải tất cả người hồng hoang, đều là đối địch chư thiên, hoàn toàn bởi vì tộc hoàng độc đoán, đưa cả tộc vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, cho đến khi bị diệt tộc. À, các hoàng giả của hồng hoang tộc gào thét, cũng là ngũ vị tạp đàm, phẫn nộ, hơn phân nửa cũng ý thức được chính mình quyết đoán sai rồi, đáng tiếc, thế gian này mỗi có hối hận dược. Oanh. Kèm theo là tiếng vang ầm ầm, lại có một hồng hoang bị diệt, không phải truyền thừa đế đạo mà từ đại quân chư thiên tiến vào, chỉ trong một khắc liền kết thúc cuộc chiến đấu. Lại đây, ta lại hóa mất một cái. Nhân Vương cầm một bộ quyển trục, mỗi tộc có một hồng hoang bị diệt, hắn liền để bút hóa rơi tên một chủng tộc, giống như tiên sinh phòng thu chi ghi sổ vậy. Lại nhìn trên quyển trục, lít nhà lít nhít chữ viết, đều là tộc danh hồng hoang. Không thể nào. Còn có nhiều như vậy. Tạ Vân cầm huyết kiếm đi tới, nhìn qua, ngoài trừ số lượng hồng hoang tộc bị diệt tộc, vẫn còn vô cùng khổng lồ, lớn đến mức khiến hắn khiếp sợ. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, người cho rằng đó là trò đùa hay sao? Dụ gia. Tư Đồ Nam nhếch miệng chật lưỡi, hồng hoang trước sau đã trải qua trấn áp của Hồng Liên Nữ Đế, đại thành thánh thể trục xuất, thánh chủ thiên đình tàn sát, lại còn có nhiều như vậy, nội tình quả nhiên hùng hậu, nếu không phải Nhân Vương nói, hắn cũng không tin. Nhân Vương thu hồi quyển trục, lại đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không chấn động, trong tiếng ầm ầm còn mang theo tiếng kêu rên. Hồng Hoang tộc lại bị đối xử rõ ràng, đại quân chư thiên theo sát Diệp Thần, một đường đi thẳng, không biết bao nhiêu chủng tộc bị diệt, màu máu dần dần trở nên tịch mịch. Đế chi nhãn giới, quả là bá đạo. Xa xa đi theo sau Diệp Thần, Thiên Lão Địa thổn thức, từng nghe Nhân Vương nói hắn còn không tin, bây giờ thật sự tin, Hồng Hoang ngày thường không tìm được, bây giờ tìm một chủng nhi, trong đó còn có truyền thừa đế đạo. Ta đã nói mà. Pháp tắc thân thể sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Đệ Ngũ Thần Tướng mang theo tiên kiếm, vẻ mặt tươi cười, sự tồn tại của Diệp Thần chính là sự an ủi của tâm linh, ít nhất, bọn họ có thời gian đặc biệt có thể từ trên người Diệp Thần tìm được bóng dáng của đế tôn, như thế là đủ rồi. Lừa gạt, tinh thông mọi thứ. Tìm bọn ta gánh tội thay, là chuyện hắn thường làm. Làm thần tướng của hắn, thường xuyên bị lừa. Đệ lục thần tướng liền có tình cảm, đi theo bên người Đế Tuấn, một đường đều lải nhải dài ra không xong, đem Đế Tôn năm đó, làm những chuyện không đứng đắn, đều bị sách rõ ràng. Đế Tuấn lúng túng, cần gì thần tướng nói, đã là huynh trưởng của mình, nàng có thể không hiểu. Cái bản tính kia, à nhìn người ta như Diệp Thần Chân, nhìn lén tiên nữ tắm rửa, đều là chuyện thường ngày. Đáng tiếc, cà cà hắn treo chọc kia, đến nơi cũng không lĩnh đại tẩu tẩu cho nàng quay về. Điểm này, Diệp Thần tuyệt đối nghiền ép hắn, nhìn con dâu nhà Diệp Thần mà sống như hoa nở, ai nấy đều xinh đẹp vô cùng. Oanh! Ầm! Oanh! Vết chóc đang duy trì, núi thay biển máu. Lần đi này kéo dài 3 tháng. Đến tháng thứ 4, buổi quét dọn này mới tạm thời kết thúc, cũng không phải là không tìm được nữa rồi, chư thiên lớn biết dường nào, cho dù là đại đế, cố gắng hết sức cả đời cũng khó bước qua được. Tuy rằng Diệp Thần dần dần có tầm mắt của đế đạo, nhưng dù sao hắn cũng không phải đế, muốn lần lượt tìm ra hồng hoang, vậy thì phải tìm đến cái chết mới được. Đại quân chư thiên cuối cùng cũng lên đường trở về. Tất nhiên là có tiếng cười nói, có một vị bán bộ đại thành tòa trấn, có thể chống đỡ chư thiên môn diện. Về phần hồng hoang tộc, tất nhiên không dám mạo hiểm, dù cho có lão gia hỏa hy vọng thành đế thì cũng đều đã an phận rồi, lời nói của Diệp Thần cũng không đơn giản như vậy, thần nghĩ vương chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, bước một chân vào đế môn rồi, cứ thế mà bị Diệp Thần lôi ra ngoài, bản thân bị chôn vùi không nói còn liên lụy đến toàn bộ tộc hạ. Tự phong ấn đi. Quá nhiều tộc hoàng hạ lệnh. Có Diệp Thần ở đây, những năm tháng vô tận sau đó, hồng hoang cũng khó lật bàn nữa rồi, điều bọn họ có thể làm là chờ đợi và ẩn núp, chờ thế gian không còn Diệp Thần nữa. Chờ hồng hoang thật sự khôi phục nguyên khí, mới có cơ hội quay lại đánh giết. Không thể không nói, bản lĩnh trốn tránh của bọn họ vẫn rất huyền ảo, tinh không mênh mông, vô số ngôi sao, trong một hạt cát bụi nào đó, đều có khả năng cất giấu tổ địa hồng hoang tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Thần không tìm lại nữa, mò kim đáy biển, là có chút thời gian hao tổn, có lúc đó ngộ đạo lại càng chân thực hơn. Không biết từ nơi nào, người đi đại sở càng lúc càng nhiều, người tới bái phỏng cũng không ít, người đưa sấm sét tới cũng không nhiều lắm. Nếu không tiếp tục che giấu thì cả đám đều muốn giúp Diệp Thần, sấm sét hỗn loạn nổi lên, ai cũng muốn đại sở mười hoàng trong thời gian ngắn nhất, phong vị đại thành. Đối với việc này, Diệp Thần tới cũng không từ chối, thiên lôi của hắn cũng vui vẻ, hết luồng này tới luồng khác áp sát hỗn độn lôi, nhưng tất cả mọi người đều biết, muốn hỗn độn xuất hiện thì cần Thái Sơ thần lôi tương dung. Tiếc nuối chính là, Thái Sơ thần lôi dầu muối không vào. Đêm ngọc nữ phong, yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần bọn họ bái tế hồ tiên, lại ngồi ở dưới tàn cây già, dùng sức mạnh của nguyên thần tẩm bổ linh của Bắc Thánh. Mấy tháng thời gian, ngọn lửa giống như hạt gạo đã trở nên to bằng móng tay, càng sinh ra nhiều linh khí hơn. Ngày thứ hai, Diệp Thần rời đi, lại vào lỗ đen. Sau đó, lại 10 năm nữa. 10 năm này dài dằng dặc. 10 năm, hắn chưa bao giờ ra ngoài, ở trong hố đen không gian, hắn tìm thiên ma ách ma, cũng là ngộ đạo, đi lên con đường của kiếm tôn, tìm hiểu sự cô tịch trong bóng tối, khi thì nghỉ chân, thật lâu không nhúc nhích. Trong 10 năm này, chư thiên không xảy ra chuyện lớn gì, niên đại nghỉ ngơi lấy lại sức, động tĩnh lớn nhất chính là nhóm tiền bối dẫn đế kiếp, không một ai có thể chứng đạo, từng người lần lượt ngã xuống trên con đường hoàng đế. Có lúc, thế nhân sẽ suy nghĩ, thần nghĩ vương làm sao có thể xông qua, nếu như không có Diệp Thần, hắn hơn phân nửa đã chứng đạo thành đế rồi, đổi chư thiên độ kiếp, một cái so với một cái chết thảm, lưu lại quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Thật sự là vấn đề nhân phẩm trong truyền thuyết. Không ít người hỏi như vậy. Rất hiển nhiên, không phải. Thành đế nhìn bản thân, cũng xem cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được, vị thần nghĩ vương ngày xưa, quá nữa là con cưng do vận mệnh quan tâm. Vẫn là Ngọc Nữ Phong, tắm rửa ánh trăng sao sáng. Tối nay, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong nhiều hơn một bóng hình xinh đẹp, đó là Cửu Lê Mộ Tuyết, 10 năm tuế nguyệt, 10 năm dưỡng linh, cuối cùng thành nguyên thần, tái tạo thân thể. Một chết một niết, Bắc Thánh ngày nay, xa xa xưa không thể so sánh, tình thế tiên lực thánh khiết. Đánh thức rất nhiều lực lượng tiềm tàng, tu vi một đường tăng lên. Sau này, nơi này chính là nhà. Nam Minh Ngọc cười nhạt. Cửu Lê Mộ Tuyết cười xinh đẹp, chết đi sống lại, như là nằm mơ. Mấy chục năm sau nàng trở lại nhân gian, có thể tưởng tượng được tâm cảnh của nàng. Nàng nhìn Ngọc Nữ Phong, nhìn sơn sơn thủy thủy, có cây mộc mộc nơi này, cảm giác ấm áp gấp bội. Đây hẳn là thánh địa nàng hướng tới, chỉ vì có một người tên là Diệp Thần ở đây trước khi chết vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện đó. Hôm nay, nàng cuối cùng đã đạt thành mong muốn. Nếu hắn ở đây, nhất định sẽ mừng rỡ. Liễu Như Yên khẽ cười nói. Chúng nữ đều ngước mắt lên nhìn Thương Huyên. Hắn kia tất nhiên là chỉ Diệp Thần 10 năm, đời này của hắn cơ bản đều là trên đường, gánh vác sứ mệnh nào đó, một đường phong trần. Đêm, dần dần sâu hơn. dưới gốc cây già chỉ còn lại Cơ Ngân Sương và Bắc Thánh. Một mỹ nữ đệ nhất Đông Hoang, một mỹ nữ đệ nhất Bắc Nhạc, một người khắc tượng gỗ, một người theo khăn tay, khắc bức gỗ cho hắn, khăn tay theo cho hắn, hai người dưới trăng điềm tĩnh mà thánh khiết. Giao Trì, người sẽ không hận ta chứ? Một câu của Cửu Lê Mộ Tuyết Quân. Đừng nói lời ngu ngốc. Cơ Ngân Sương cười, là Bắc Thánh cứu được Diệp Thần, cảm kích còn không kịp, sao lại hận Diệp Thần có bao nhiêu nữ nhân chứ, nàng không quan tâm, còn sống là được. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm, không chờ phía đông chiếu ra rặng mây đỏ đầu tiên, đã nghe mùi cơm trên ngọc nữ phong tỏa ra. Nhìn xem, con hàng kia đã trở về. Cách thật xa Hùng Nhị ngửi thấy, mở thịt thở phì phì, tài nấu nướng của Diệp Thần cũng không tệ, trong mấy ngày này, có thể nói là nhất tuyệt. Lại nhìn hắn một cái, đun một nồi cháo, đều thành bột nhão. Đích xác, Diệp đại thiếu đã trở về, chưa đánh thức được bất cứ ai, thật đúng là nam nhân tốt ở nhà, đi Thiên Huyền Môn, gặp các nàng ở Sở Huyền. Chuyện đầu tiên khi trở về Hằng Nhạc, chính là làm bữa sáng cho Thê Nhi, tự như cũng rất hưởng thụ sự bình yên này, an nhàn đến làm cho người ta cảm động. Kẹt kẹt. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Bắc Thánh là người đầu tiên đi ra, trong mắt có nước mắt, sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên gặp Diệp Thần, lấy thân phận thê tử. Lại đây, thái ăn đi. Được. Một lời đơn giản mà nói, hai người đều nở nụ cười, không cần quá nhiều lời, có tình cảm, tự có ràng buộc. Kẹt kẹt. Cửa phòng liên tiếp mở ra, nguyên một đám tiểu mỹ nhân duỗi eo ra khỏi khuê phòng, ngửi được mùi cơm. Một màn trước bếp lò vẫn là rất ấm áp, một người cầm muôi, nhiều người hỗ trợ, xem lão gia hỏa kia a Diệp Thần hâm mộ không thôi, đánh nhau với Diệp Thần là một nhân tài, ăn uống no say, cũng là một tay hảo thủ. Một phần bình tĩnh, từ hôm nay mở màn. Ba năm chưa đi, cách mỗi ba ngày Diệp Thần lại đến thăm Sở Hào và Sở Linh, bàn đêm bái tế hồ tiên để nấu cơm cho Thê Nhi sáng sớm. Hoàng cổ thánh thể bá thiên tuyệt địa đã cách xa sự ồn ào của trần thế. Người đều là tham lam, Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Sự bình phàm này không dễ dàng gì khác, có một loại ôn nhu hương, khiến người ta không nỡ rời đi. Không có người quấy rầy, đặc biệt là những lão gia hỏa kia, chuyện không có gì đặc biệt, sẽ không có ai chạy tới chạy lui, đương nhiên cũng sẽ không nhắc nhở Diệp Thần rơi vào hố đen, tiểu thánh thể thiên tuế ở độ tuổi này là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Năm thứ tư, Diệp Thần rơi vào ngủ say, không hề có dấu hiệu báo trước. Vì thế, các chí cường đỉnh phong có rất nhiều. Đế tôn pháp tắc thân. Nhân vương vừa nói, vừa liếc mắt đã nhìn ra manh mối, Diệp Thần ngủ say cũng không phải ngộ đạo, đều là do pháp thân đế tôn dung hợp mà không có gì đáng ngại, về phần khi nào mới có thể tỉnh lại hắn vẫn chưa đưa ra đáp án xác định. Năm thứ năm, Giao Trì ngủ say. Khác với Diệp Thần chính là, nàng là nhập mộng ngộ đạo. Đến, cùng giường chung gối. Tịch Nhan hiểu chuyện, đem hai người đặt ở trên một cái giường, một người ngủ say. Một người ngộ đạo, đối với ngoại giới vô cảm, thật đúng là cùng giường chung gối, nếu không phải Nam Minh Ngọc xúc mặt lôi kéo, Tịch Nhan hơn phân nửa còn có thể cho hai người cởi. Quan rồi, cả hai cái miệng. Ngủ mặc quần áo gì? Sáu năm đầu, lặng yên hàng lâm. Oanh. Đêm yên tĩnh, một tiếng ầm vang vọng khắp tinh không, quá nhiều người trong mộng bị đánh thức. Ban đêm, không ít người rời khỏi ngôi sao cổ, chạy tới nơi phát ra tiếng nổ để xem xét. Xa xa, chỉ thấy một biển hỗn độn xuất hiện. Mông lung mờ mịt, trong biển có một cánh cửa khổng lồ, sức mạnh thần bí lan tràn, tang thương cổ xưa, khí thế hùng hồn. Thiên. Di tích của Thiên Tôn. Người đời kinh dị, tưởng rằng nhìn lầm. 800 năm mới mở một lần, thời gian còn chưa tới. Nhìn hình ảnh bên kia truyền đến, Thiên lão ở Thiên Huyền Môn, nhíu mày một cái, biến cố đại đạo gì đó, đều có. Nhân vương trả lời, không hề có tật xấu, mọi chuyện đều thông suốt, suy diễn đã mất linh. Có một vài chuyện kỳ lạ không giải thích được thì đã chuyển ra biến cố đế đạo rồi. Đừng nói là, tất cả chuẩn đế đều tin, niên đại này, tràn đầy quá nhiều biến số, 800 năm mở một hồi di tích thiên tôn, sớm mở ra, cũng không phải là không có khả năng. Đêm nay, chư thiên náo nhiệt không ít. Nghe nói di tích thiên tôn lại mở, rất nhiều người tụ tập, bên trong còn sót lại quá nhiều ý cảnh, tìm chính là cơ duyên, làm không tốt, vẫn là tạo hóa nghịch thiên. Đêm đó, liền có người tiến vào, tiểu bối chiếm đa số. Như con của đại địa, thái âm thái dương, cửu u ma thể, tử phủ tiên thể, tiên thiên đạo thể, trương tử phàm, tiểu mang vương, liệt hỏa chiến thể, cả đám đều tiến vào, chưa từng tiến vào di tích thiên tôn. Nhìn trộm, bên trong náo nhiệt rồi. Đám lão già vuốt vuốt chòm râu, đám nhóc kia không thể tụ tập cùng một chỗ, một khi tụ tập, nhất định sẽ đánh nhau, mấy năm nay, một lời không hợp sẽ bắt đầu luyện tập. Chúng ta không đi vào tham gia náo nhiệt. Phương xa, Nhật Nguyệt thần tử. Võ Vương Đông Chu và các đế tử đều cầm bầu rượu cười. Vẫn còn nhớ rõ lần trước đi vào, cùng Hồng Hoang đại tộc, chính nhi bá kinh là một hồi, trận chiến ấy, Hồng Hoang tổn thất thảm trọng, tán thân lôi kiếp vô số. Tự nhiên, chư thiên cũng có thương vong, giống như Đông Thần Giao Trì, chính là được chôn ở trước cửa di tích Thiên Tôn, bị Tru Tiên kiếm giết, chọc cho Diệp Thần tức giận, đồ sát rất nhiều đệ tử Hồng Hoang, suýt chút nữa đã bao trọn Hồng Hoang. Hơn phân nửa Hồng Hoang không dám ló đầu ra, cũng không có Tru Tiên kiếm. Vô Cực đệ tử mỉm cười, đi vào, cũng có hậu bối nhà hắn, không cần đi vào hộ đạo làm gì, đây là một loại rèn luyện, người trong gia thiên tự tại luận bàn không thể thiếu, không có huyết chiến không chết không thôi. Thiên Khiển và Thiên Sát cũng tới. Một câu nói của Thiên Khuyết, đệ tử đã chọc ánh mắt của mọi người. Một phương tinh không, Diệp Phàm và Dương Nhiên dắt tay nhau, trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng thấy là xứng đôi, cùng nhau tiến vào di tích Thiên Tôn, là vì tìm cơ duyên, cũng đều muốn nhìn xem con đường các bậc cha chú đi qua năm đó. Đi vào thành thật một chút, nhân ngoại hữu nhân. Luận bàn thì được chứ đừng giết người. Nếu gặp được người Hồng Hoang, chết ngay tại chỗ. Bốn phương tinh không, bóng người như dòng suối, nhiều ít một lão bối, mang theo ba hai hậu bối, đang dặn dò trước khi đi, di tích Thiên Tôn cơ duyên cùng tai nạn tồn tại, đi vào mọi người đều rõ ràng. Đám tiểu bối không kiên nhẫn, lời còn chưa nghe hết đã chạy ra tập thể, như từng đạo thần mang, bay vào di tích của Thiên Tôn, xem cái gì cũng mới lạ. Hỗn độn thể cũng tới, dẫn theo một thiếu nữ. Hoa nhi kia hẳn là đồ nhi mà nàng ta thu nhận, huyết mạch không tầm thường, thiên phú cũng không thấp, có điều so với Diệp Phàm không chỉ kém hơn một chút mà thôi. Khác với người khác chính là, ánh mắt hỗn độn thể nhìn di tích Thiên Tôn có chút phức tạp, không người nào có thể đoán ra tâm cảnh của hắn. Thái Thượng Lão Quân cũng không ngoại lệ, lúc đến thiên giới, hỗn độn thể cũng mang sứ mệnh theo, chỉ có một mình lão biết, đạo tổ cũng chỉ báo cho một mình lão, xem ra có liên quan đến di tích kia. Sao không thấy tiểu hắc mập mạp kia? Lão già đứng trước di tích Thiên Tôn đều đang sợ cầm, nhiều hậu bối yêu nghiệt như vậy đi vào xem náo nhiệt, phải có Đường Tam Thiếu mới đúng. Nhắc đến Đường Tam Thiếu, hắn đang nằm ngủ trên tảng đá trước Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn qua thì là một đống đen, nhìn kỹ mới biết đó là một người. Ông. Bởi vì hắn, Lăng Tiêu Điện thỉnh thoảng còn rung động, có lẽ là buồn bực, con hàng này sao lại dài như vậy. Nạp Sảo Nhi thì thầm nghĩ, thâm ý vẫn là có thể nhìn ra trong cơ thể tiểu hắc mập mạp ẩn giấu huyết kế lực lượng, cũng chính là nói, một đống hắc ám kia có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, như thế, đó chính là nhân tài một đầu rồi. Cùng với một tia gió nhẹ, Diệp Linh trong điện tỉnh rồi, bế quan đủ lâu, hung hăng duỗi lưng. Mẫu thân, con ra ngoài tản bộ rồi. Tiểu nha đầu cười hì hì, nhìn thoáng qua Sở Hào và Sở Linh, liền chạy ra đại điện, bế quan 20-30 năm, quả thực nghẹn hỏng rồi, tiểu ma đầu hỗn thế mà. Á, ngươi đã tỉnh rồi. Đường Tam Thiếu gia bò dậy, hai mắt sáng như tuyết. Vẫn là bên ngoài thoải mái. Diệp Linh duỗi lưng, rất là thích ý, mau mau mau, di tích Thiên Tôn mở ra. Trên không trung, có không ít người xẹt qua, phần lớn là tiểu bối thiên huyền môn, thanh âm ầm ĩ, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đám, thẳng đến tinh không. Di tích của Thiên Tôn. Diệp Linh sờ lên cằm, sờ lên, liền nhìn thoáng qua Đường Tam Thiếu Niên, tiểu hắc mập mạp kia, cũng đang sờ cằm, hai người bốn mắt đối mặt, lại tới ăn ý, là di tích của Thiên Tôn mà. Chắc chắn có không ít người đi, nếu ai nấy cũng đều bị đánh cướp, lại có thể kiếm được không ít tiền, chuyện gõ mông côn này, hai người trước kia thường làm. Làm chuyện cho ta. Hai người cũng lên trời rồi, chạy về phía di tích Thiên Tôn. Nhìn trộm, bên trong di tích sẽ rất náo nhiệt. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, chúng lão già nói lời thấm thía, nữ nhi bảo bối của thánh thể cùng Đường Tam Thiếu gia tụ họp, cơ bản chưa từng làm chuyện tốt gì. Chỉ là, bọn hắn cũng không phát giác, trong chớp mắt rời khỏi đại sở, trên người Diệp Linh, có một tia thất thải quang lóe lên một cái, cũng chỉ kinh hồng hiện ra. Đó là Tru Thiên Kiếm. Diệp Linh bế quan 20-30 năm, nó cũng khôi phục được 7-8 phần, lần này một chuyến di tích Thiên Tôn, nó sẽ đưa cho Diệp Thần, chuẩn bị một phần đại lễ. Nếu như đem thế hệ mới của chư thiên chém chết toàn bộ thì thật sự rất tuyệt vời. Dưới trăng sáng, ngọc nữ phong, ánh sao sáng lờ mờ. Diệp Thần ngủ thật an tường. Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh cũng điềm tĩnh thanh tú. Cùng giường chung gối hình ảnh, rất là ấm áp. Nhưng loại ấm áp này, từ khi người nào đó tiến vào thì liền trở nên không hài hòa chút nào. Đó là mặt trời chiều, giống như một tên trộm chuyên trộm, rón ra rón rén ngồi xổm trước giường, một tay cầm bút lông, một tay cầm nghiêng mực. Ở trên trán Diệp Thần gõ gõ mấy cái, hai bên mặt trái phải đều vẽ một vòng tròn, khiến Diệp Đại Thiếu đang ngủ say, ăn mặc đàng hoàng một phen, ngày thường Diệp Thần vẫn tuấn lãng, dưới kiệt tác của nàng mà nói thì cứ thế mà biến thành màu đen 7-8 phần. Sư nương tỉnh lại, hơn phân nửa đã bị dọa nhảy dựng lên. Hắc hắc hắc. Tịch Nhan cười xấu xa, thu bút lông cũng nghiêng mực, còn không quên ở phía bên kia giường, dựng thẳng một cái gương lớn, cố gắng mời Diệp Thần ngồi lên, có thể nhìn thấy trang điểm của mình ngay lập tức. Vì thế, nàng còn bỏ ký ức tinh thạch muốn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Thần. Chuyện như thế này, năm đó Diệp Thần cũng từng làm, là ở Thiên Huyền Môn, khiến Sở Hào không nhẹ, cuối cùng bị Sở Huyền Nhi xách về đánh một trận. Đến đêm khuya, Tịch Nhan mới vụng trộm trốn đi. Tình cảnh trong phòng có phần lúng túng, Hoang Cổ Thánh Thể Bá Thiên Tuyệt Địa đã mất hình tượng, nằm chung với Đông Thần Giao Trì mà không xứng đôi chút nào. Vợ ta nhiều rồi, không hẳn là chuyện tốt. Trong tiểu thế giới, hỗn độn đỉnh ý vị thâm trường. Anh hùng đều giống nhau. Hỗn độn hỏa mà nói, lời nói cũng thấm thía. Dứt lời, hai con hàng liền vây quanh Thái Sơ Thần Lôi. Từ khi có được tia sét này, đã qua 20-30 năm, tiểu tử này không phải bình thường có nghị lực, thành công hao hết toàn bộ kiên nhẫn của chúng nó, đừng nói hai người bọn họ, thiên lôi đều sốt ruột phát hỏa, muốn cưỡng ép thôn phệ. Tối nay, vẫn như cũ không có kết quả, Thái Sơ Thần Lôi rất cứng rắn, không sợ dâm uy, không sợ đe dọa, cũng không sợ lừa dối, mặc cho ngươi sao nói, chính là không quy thuận. Lão đại, nuốt đi. Hai người đều yếu xìu không kéo nổi Diệp Thần. Thế nhưng, Diệp Thần không trả lời. Hoặc là nói, Diệp Thần tâm thần trong cảnh nội, đó là một con đường tiên dài dằng dặc, mở rộng vô cùng, không thấy trọng điểm, tựa như cuối đường, chính là cuối năm tháng, đã không biết đã đi bao xa rồi. Trên tiên lộ, không chỉ có một mình hắn, ở phía trước, còn có một bóng người, bóng lưng cứng cỏi, tang thương mà cổ lão, từ khi hắn đến ý cảnh, bóng người kia vẫn một mực đưa lưng về phía hắn, từng bước đi tới. Đế Tôn Pháp Tắc Thân. Diệp Thần thì thầm, không chỉ một lần nói như vậy. Pháp Tắc Thân thể đi về phía trước, hắn đuổi theo ở phía sau, hai người một trước một sau, đi đã quá lâu, quỷ dị chính là, mặc cho hắn gia tốc thế nào, cũng không thể kéo gần, tự như Đế Tôn Pháp Tắc Thân, chính là một đạo huyễn ảnh, một đạo ảo ảnh nhìn không thể tưởng. Không biết từ giây phút đó, hắn bước chân chậm lại, đã lâu như vậy rồi, hắn hẳn phải hiểu được, giữa hắn và Đế Tôn, cách cửu đạo đại luân hồi, vĩnh viễn đều không thể đuổi kịp, trừ phi, hắn có thể hiểu thấu luân hồi pháp tắc. Tâm cảnh của hắn, sao động lúc ban đầu rất nhanh, biến thành bình tĩnh như nước, Đế Tôn đi chậm chạp, hắn cũng như thế, bước tiến cùng với đồng bộ, dẫm lên con đường tiên tràn ngập này, thật muốn một đường đi tới địa lão thiên hoang. Ý cảnh cảnh giới không phải ban ngày, không một tiếng động, mọi thứ ở đây đều rất yên bình, bốn phương tám hướng, mây mù lượn lờ, trừ con đường dưới chân, ngoại trừ pháp tắc phía trước, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Lại một chân đạp xuống, hắn cụp mắt xuống. Tiên lộ dưới chân hắn đã thay đổi hình thái, lúc trước bằng phẳng, bây giờ lại trở nên gồ ghề, lầy lội không chịu nổi, có quá nhiều trọc lóc. Pháp thân Đế Tôn chưa ngừng lại, hắn cũng chưa dừng chân. Đường vẫn còn đang biến hóa, sau bùn lầy lại nhiễm đầy màu đỏ tươi, cứ thế bước đi, con đường dưới chân liền chảy thành dòng máu, phủ kín hài cốt, máu tươi chảy đầy. Diệp Thần lòng ngập gợn sóng, con đường tiên tràn ngập này thật sự đã được hài cốt trải thành, không biết đã chôn cất bao nhiêu người, đừng nói là con người mà ngay cả hắn cũng thấy chói mắt. Không chỉ tiên lộ đang biến hóa, hai bên đường cũng đang biến hóa, mây mù mông lung kia dần dần tản đi, chiếu ra cảnh tượng mênh mông, có thể thấy được núi cao sông dài, có thể thấy được cây hoa cỏ cây cối, sinh khí bàng bạc, cũng chỉ là con đường dưới chân, máu chảy đầm đìa, có thể nghe thấy ác quỷ kêu rên, thật là thê lương. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn pháp thân Đế Tôn. Pháp tắc thân thể cũng biến hóa, từng bước đạp xuống, hình thái dần dần già nua, tóc đen như thác nước kia, từng tia từng sợi đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành lưng tuyết trắng, cao ngất, từng chút một cong xuống, thành một lão nhân tuổi xế chiều không chịu nổi. Hắn sẽ già, cũng sẽ phản lão hoàng đồng. Một đường pháp tắc cứ thế diễn dịch lại, sau khi đã thành lão già thì cứ thế cất bước, rồi lại tiếp tục trở thành một đứa trẻ, tiếp đó là một thiếu niên, trung niên, trẻ nhỏ, cất bước liên tục. Diệp Thần là người chứng kiến, yên lặng chú ý, hắn nhìn thấy Đế Tôn, vọng bất thấy đế, có lẽ đế thái phiếu miểu, có lẽ là người của hắn không đủ tầm mắt, người trong mắt, từ đầu đến cuối đều không lộ ra đạo tắc. Tâm cảnh của hắn lại bình tĩnh hơn một phần. Tiên lộ dưới chân, vẫn là dài dằng dặc như vậy, hắn ở trong đi lại nhắm mắt ngộ đạo, chuyện xưa quá trần gian, như mây khói trôi qua, từng bước phá thành mảnh nhỏ, xẹt qua từng bước, là ký ức của hắn, là vết tích của đạo, vĩnh viễn đều xóa không tan. Cảnh tượng ý cảnh lại biến đổi. Núi cao, sông dài, hoa cỏ cây cối, dần dần rút đi màu sắc vốn có, một chút hư hóa, ở trong mông lung, diễn biến thành hỗn độn. Ngoại giới, bầu trời thấy dị tượng. Trên không ngọc nữ phong, mây mù hỗn độn lượn lờ, đạo âm trong mây vang vọng, cùng với đạo âm kia, bên trong hóa ra vạn vật, núi nối dòng sông, từng cọng cây ngọn cỏ đều mang theo linh tính, héo rũ trong lúc diễn hóa, tái sinh trong lúc khô héo, lại tịch diệt trong trùng sinh, dường như từng vòng tuần hoàn. Cũng từng cái luân hồi, hỗn độn và vạn vật giao thoa nhau, trong quá trình biến hóa sẽ tạo ra chân lý. Ba ngày hai ngày làm ra động tĩnh lớn. Trên ngọn núi cách đó không xa, Tạ Vân đang nắm chặt tay, thổn thức lại chật lưỡi, là bị dị tượng làm bừng tỉnh, lắng nghe đạo âm, tâm thần linh hoạt, còn chợt giác ngộ. Ta lại nhìn thấy bức cách trong nháy mắt. Đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị không phải tụ quang bình thường. Đời này đều khó truy tìm. Tư Đồ Nam thì thào tự nói, lắc đầu cười, năm đó còn có thể theo kịp bước chân của Diệp Thần, có thể nương theo năm tháng mà biến thiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy bóng lưng của Diệp Thần, đó đã là một loại nghiền ép tuyệt đối. Trong đêm, Hằng Nhạc không bình tĩnh. Nhìn về phía xa, rất nhiều ngọn núi đều có bóng người, như đám người Tạ Vân, ai cũng thổn thức, như đám người Dương Đỉnh Thiên thì xấu hổ, kém quá xa. Trên Ngọc Nữ Phong, Liễu Như Yên các nàng đều đã tỉnh, nhìn dị tượng hư không, huyền ảo mờ mịt, hẳn là Diệp Thần đang ngủ say, có được cảm ngộ nào đó. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hắn lại đốn ngộ. Nhân Vương kia hàng, lại đang giả thần côn. Lời này không ai phản bác, nhất định hắn đã ngộ ra, hễ có dị tượng tất sẽ ngộ đạo có được, người đại sở đều đã quen với thói quen này, người cảm khái chính là thiên phú của Diệp Thần, lại thêm cảm ngộ của hắn đối với đạo, đến cả lão bối cũng theo không kịp. Tới sớm, không bằng chạy kịp. Đạo âm này thật huyền ảo. Đạo của thánh thể, quả nhiên là mênh mông. Ngoài cửa hàng Nhạc Sơn, đã tụ tập đầy bóng người, bao nhiêu lão bối, lần này trước khi đi di tích Thiên Tôn đưa các tiểu bối, đi ngang qua đại sở, mới đến bái phỏng, không ngờ muốn kinh động gặp dị tượng hỗn độn, còn có thể lắng nghe đại đạo thiên âm. Diệp Thần không biết chuyện bên ngoài là gì. Mà bên ngoài cùng ý thức giới, thời gian trôi qua, có lẽ khác nhau, từ khi hắn nhắm mắt ngộ đạo, đã không biết qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ là 10 năm, có lẽ là trăm năm ngàn năm, hắn cùng với đế tôn pháp tắc thân, chưa bao giờ có một chớp mắt dừng chân, hắn cũng đang đi, một trước một sau 9 lần luân hồi, ở trên tiên lộ che kín năm tháng cho bụi. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới mở mắt. Con ngươi của hắn đã không có con ngươi, đã thành hỗn độn, trong mắt vạn vật đều thành hư ảo, duy chỉ có đế tôn pháp tắc thân thành vĩnh hằng, hắn chân chính nhìn thấy đạo của đế. Hai người không dừng lại, tiếp tục đạp tiên lộ mà đi. Đoạn đường phong quang này, ở trong mắt Diệp Thần đều trở thành hỗn độn, có thể nhìn thấy bản nguyên hơn nữa, bao gồm cả pháp thân đế tôn, tuy chưa có pháp tắc nhưng lại chiếu rọi bóng dáng của đế tôn, trên đường chinh phạt của đế, giống như cảnh giới này, chính là bước lên con đường huyết cốt được trải rộng ra. Tuy nhiên, thị lực của hắn đã cạn kiệt, cũng không thể nào nhìn thấy được phong thái của đế, đời thứ nhất của hắn là vị đế cuối cùng của chư thiên, truyền kỳ và thần bí, từ lần luân hồi thứ 9, nhìn thấy được vòng luân hồi thứ nhất, tự như nhìn phần cuối cùng của năm tháng trước. Như thế nào là đạo? Bỗng nhiên, ý thức giới vang lên thanh âm mờ mịt. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, không biết là ai đang nói, có lẽ là đế tôn, có lẽ là pháp thân, có lẽ là linh hồn của vạn vật, nhưng vấn đề này lại dây dưa với thế hệ người đời, đến tột cùng là đạo như thế nào? Mình chính là đạo. Đây chính là câu trả lời của Diệp Thần, thiên, địa, tình, pháp tắc, trật tự, vạn vật. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tối tâm đó. Có lẽ, đây cũng sẽ là câu trả lời của đế tôn. Đáng tiếc, vị đế kia chưa bao giờ dừng chân, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn hắn một cái, cùng tồn tại ở trong cửu thế luân hồi, bọn họ đối mặt, nên có một loại vĩnh hằng kỷ niệm. Bọn họ vừa đi, lại qua rất nhiều năm. Đế tôn già rồi, Diệp Thần cũng già rồi, nhìn thấy ruộng bể nương dâu, một lần lại một lần luân hồi, từng bước đạp xuống dấu chân, khắc đầy con đường năm tháng. Chẳng biết lúc nào, pháp tắc đế tôn mới định thân. Đây là hắn, lần thứ nhất ngừng chân. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thần nghỉ chân đến. Phía trước, không có đường, có lẽ tiên lộ bị chặt đứt, cũng có lẽ đã đến phần cuối, để tôn pháp tắc thân như bàn thạch, lặng lặng đứng lặng, hình thành một bóng lưng vĩnh hằng. Diệp Thần nhấc chân bước từng bước đi tới. Đợi hắn sánh vai cùng với đế tôn, pháp tắc thân tán rồi, hẳn là hồn về ý thức giới. Đến rồi, hai người đều không đối mặt, đến rồi, đều không có luân hồi đang xen. Diệp Thần không nói gì, lặng lặng nhìn về phía trước. Tiên lộ đứt đoạn, đạo tại kéo dài, cái kia mông lung mây mù chỗ sâu trong, một tòa kình thiên cự môn, đang chậm rãi hiển hiện, đó là đại thành chi môn, cũng là đại đạo cầu thang, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, dục muốn nhìn rõ, lại là thấy không rõ, có thể vọng không thể làm. Diệp Thần đưa tay sờ tới hư vô. Hắn đã tới gần cánh cửa đại thành này, thế nhưng vẫn vô cùng xa xôi, hắn cần phải kéo lấy con đường tiên kia thì mới có thể chân chính chạm tới được, trong thời gian này sẽ là một cái rảnh trời, cũng sẽ là một cái lạc trời, vượt qua được chính là chí tôn, không vượt qua được, chung quy vẫn chỉ là sâu kiến, một bên khác của cánh cửa lại cất giấu một vùng trời khác. Trong mắt hắn tràn đầy kiên định, đã khắc niềm tin vào tận cùng của tiên lộ. Tốt sinh huyền ảo. Dị tượng hỗn độn của Diệp Thần còn chưa tiêu tán, bên ngoài Hằng Nhạc Tông, càng có nhiều người tụ tập lại, các lão bối thán phục, nhiều người đã khoanh chân ngồi xuống lắng nghe đạo âm. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Diệp Thần bước ra từ bên trong. Cái này. Phàm ai thấy hắn đều sửng sốt. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì khuôn mặt trang điểm của Diệp Thần, chết tiệt, khuôn mặt đen thui, nổi bật nhất chính là cái dấu chéo kia nằm ở mi tâm của hắn. Mấy năm không gặp, càng ngày càng nhiều trò bịt bợm. Nhân tài Hằng Nhạc sờ cầm vuốt râu, không ít người đã lấy ký ức tinh thạch ra, phải đem hình ảnh này khắc in. Thật là kiệt tác. Nam Minh Ngọc súc một tiếng thổn thức, còn đang lơ đãng, liếc mắt nhìn Tịch Nha một cái, cô nương kia ngược lại là vui tươi hớn hở, nhìn qua liền biết, xuất phát từ thủ bút của nàng. Không phải người một nhà, không vào cửa một nhà. Đông Hoàng ở Thiên Huyền Môn xa xôi quá để tâm, tặc lưỡi không ngừng, vẫn nhớ năm đó, khi Diệp Thần trang điểm đậm đặc cho Sở Hào, cũng là đức hạnh này, giống hệt như vậy, có câu nói rất hay a, hắn thường đi ở bờ sông, nào có giày nào không ướt, vợ nhà hắn, rất tự giác nói. Lại nhìn Diệp Thần, hồn nhiên không biết, chỉ vì hắn còn đang ngủ say, mắt cũng chưa mở ra, lần này ra khỏi phòng, nên đi mộng du, xe nhẹ đường quen, tìm nơi thoải mái ngồi xuống chính là dưới gốc cây cổ thụ kia. Các nàng Bắc Thánh đều tiến tới trước, đánh giá trên dưới, tin chắc Diệp Thần chưa tỉnh, như một tòa thạch điêu, lặng lặng ngồi ở đó, không chút lay động, có thể thấy trên người hắn có ảo khí ảo diệu vần quanh, đúng là khí tức của đế đạo. Cái này, chúng nữ liếc nhau, thể hiện khí tức đế đạo, chuyện này rất đáng sợ, phải biết rằng Diệp Thần chỉ chuẩn tới đế đỉnh phong thôi. Lấy đâu ra cái khí chất vô thượng kia? Dung hợp đi, con hàng kia hòa tan rồi. Khi nhìn sang thì chợt nghe thấy tiếng hô to của Hỗn Độn đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, con hàng kia liền chạy ra tiểu thế giới, sau đó chính là Hỗn Độn chi hỏa, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một cái đỉnh thân ong ong rung rẩy, đều hô to, chỉ vì thần lôi, chớp mắt trước đã quy thuận rồi. Nghe vậy, các cô gái đều đang dòm ngó tiểu giới của Diệp Thần. Lọt vào trong tầm mắt là thấy thiên lôi đang dung hợp cùng thái sơ thần lôi, lôi điện đâm vào nhau nhìn cực kỳ chói mắt, đang dung hợp lại với nhau, không biết là căn nguyên của hai lôi điện, còn có chúng. Thần trí chỉ riêng của bản thân. Không có chút dấu hiệu nào. Sao lại nói quy thuận là quy thuận? Lương tâm phát hiện. Các nàng Bắc Thánh ngạc nhiên, ngươi một lời ta một câu nói, bài danh đệ nhị thần lôi, cũng không phải cao ngạo bình thường, cùng giai với thái sơ thần hỏa, năm đó, thời điểm dung thái sơ thần hỏa, là có một người hiến tế sinh mệnh. Công lao đều thuộc về bọn ta. Hỗn Độn hỏa và Hỗn Độn đại đỉnh ý vị thâm trường nói, một công lao lớn như vậy, vậy thì phải đoạt lấy, nói thật ra, hai người bọn nó đều không biết vì sao thần lôi quy thuận. Hai người không biết, thiên lôi cũng không biết. Đang lúc vừa rồi, thái sơ thần lôi đột nhiên xuất hiện, muốn dung hợp với nó bản nguyên, khiến cho thiên lôi ngơ ngác, hạnh phúc tới không khỏi quá đột ngột. Đã là quy thuận, nào có đạo lý không quy thuận, thiên lôi chờ một ngày, đã chờ 30 năm, đợi hoa cũng cảm ơn, cuối cùng chờ đến mùa xuân của hắn. Về phần thần lôi vì sao mà quy thuận, chỉ mình nó biết rõ, có lẽ là mệt mỏi rồi, có lẽ là lương tâm phát hiện ra, có lẽ là Diệp Thần lột xác, thức tỉnh một loại ký ức cổ xưa nào đó của nó, đó có lẽ chính là một loại triệu hoán. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hai lôi xuất hiện ở tiểu thế giới, thẳng xuyên thiên tiêu, lơ lửng ở hư vô, người đời nhìn thấy ánh mắt sáng chói, đều biết Diệp Thần muốn dung hỗn độn lôi, cũng đều biết Diệp Thần có thái sơ thần lôi, chừng 2-30 năm không quy thuận, lần này thấy hai tia tương dung, đây là xuất ra hỗn độn lôi. Có lẽ thánh thể cũng nhờ vậy mà phong vị đại thành. Xoẹt. Xoẹt. Trong tiếng sấm, quá trình dung hợp vô cùng thuận lợi, thiên lôi và thái sơ thần lôi đều là những tia sét có thần trí siêu việt, bản nguyên tây an nhiệt, kết hợp hoàn mỹ với nhau. Oanh. Khoảnh khắc đó, trên không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm. Một đạo lôi đình mới được sinh ra. Đó là hỗn độn lôi, chí tôn lôi. Oanh. Ầm ầm. Đêm nay đã không còn bình tĩnh nữa, sấm sét lấp lóe như sấm sét, dị tượng của hỗn độn lại có uy thế như lôi đình, có tiên khí hỗn độn cuốn quanh, từng sợi tự mờ ảo xuất hiện, tụ thành một thác nước, có lôi tức tung hoành, mang theo đạo quẩn, cũng vang vọng thiên âm đại đạo. Thành công rồi, thành công rồi. Con mắt của thế nhân rực rỡ, tiếng hô quát vang vọng khắp nơi. Hỗn độn lôi, lôi đình cấp bậc cao nhất thế gian, giống như hỗn độn chi hỏa, tương đương với đại đế của tu sĩ giới, nhìn thấy hỗn độn, giống như gặp tu sĩ chứng đạo thành đế, có thể nói là một màn mang tính lịch sử. Xem ra, năm đó truyền cho hắn hỗn độn quy nguyên là quyết định vô cùng chính xác. Tà ma từ xa nhìn ra xa, nụ cười thản nhiên, Diệp Thần thật sự nghịch thiên, không chỉ tuôn ra hỗn độn hỏa mà còn dung xuất hỗn độn lôi. Hành động vĩ đại bậc này, xưa nay chưa từng có. Hạo Diệt Thần Vương mỉm cười, vẻ mặt hoảng hốt. Hỗn độn là do hắn sáng chế, ở muôn kiếp trước quả thật cũng từng dung hợp qua hỗn độn hỏa, nhưng cũng bởi vì hỗn độn hỏa mà gặp phải hồng hoang vây giết. Hắn chính là chết trận trong trận chiến đó, đều là chuyện cũ từ trước đến nay. Không ngờ rằng, sau vạn cổ, còn có hạng người kinh diễm như thế, hỗn độn hỏa ra ngoài, cũng xuất hiện hỗn độn lôi, thân là người sáng lập hỗn độn quy nguyên, hắn rất vui mừng. Vậy, chính là hỗn độn lôi. Biết rồi còn cố hỏi. Hỗn độn lôi đều là màu đen. Không hẳn vậy. Đám chuẩn đế tụ tập, các sự mênh mông hư vô, nhìn Ngọc Nữ Phong, cứ nói đi. Tối nay mắt trái luôn giật giật, tất có chuyện vui, lại có hỗn độn lôi ra. Ông! Ông! Giờ phút này, ngay cả Lăng Tiêu Điện, đều ông run rẩy, nó có linh trí, cũng có ký ức, đã từng thấy hỗn độn lôi, hơn nữa còn là hỗn độn lôi tiên thiên, tuyệt đối là vô cùng bá thiên. Một tia sét bổ xuống, có thể thấy càn khôn đều vỡ nát, mà hỗn độn lôi này tạo ra cũng cực kỳ bất phàm, bên trong ẩn giấu một loại lực lượng thần bí mà cường đại, là tiên thiên hỗn độn lôi không có. Đó! Đó là cái gì? Sau đó các tu sĩ, xa xa liền nhìn thấy dị tượng, lôi hải mãnh liệt, che phủ bầu trời, lôi tức quanh quẩn từng tia lôi điện, vẫy đầy càn khôn, thoáng nhìn, còn tưởng là có người độ kiếp đây. Nhìn kỹ mới biết là hỗn độn chi lôi, có một loại uy áp cực kỳ cường hãn. Thánh thể thật sự có hỗn độn lôi tràn ra, chật chật. Đúng như dự đoán. Người tới hít sâu một hơi, có thể tạo ra hỗn độn hỏa, tự nhiên cũng có thể xuất hỗn độn lôi, những năm này Diệp Thần đã thay đổi vô số lôi đình, cuối cùng cũng đợi niết trời sinh. Bầu trời sao không yên tĩnh, từng luồng cầu vòng xông thẳng lên trời cao. Khi quan sát kỹ thì mới biết là từng tia sấm sét, chân lôi, thiên lôi, tiên lôi, thần lôi đều có, lấp lóe đủ màu sắc, lôi điện xoẹt xoẹt vang vọng. Không sai, chư thiên còn có tu sĩ chứa lôi điện, từ tâm thôi. Thúc đẩy bọn họ không đi tìm Diệp Thần đổi lấy lôi điện, lần này hỗn độn xuất lôi, phàm là các loại lôi điện ở chư thiên, đều như cảm nhận được, tỏa ra đủ loại ánh sáng thần thánh, lôi tức mãnh liệt, dường như đang chào hỏi đại sở, chỉ vì lôi vương giả ở chư thiên môn. Vạn lôi triều bái. Lão bối tu sĩ, thì thào tự nói. Kia, là một hình ảnh rung động lắc lư. Dù cho thần lôi có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, dù cho lôi điện có đáng sợ đến đâu đi nữa thì cũng phải ẩn chứa sự kiêu ngạo của ngày xưa, nếu như phân chia theo tu sĩ tiến giai, thần lôi tiên lôi đều thuộc đế cấp, còn sấm sét hỗn độn chính là đại đế, chuẩn đế có nghịch thiên đến mấy, chung quy vẫn không phải là đế, tiên thiên đã có một loại áp chế, có hỗn độn ở trên đời, bất kể là thần lôi hay thần lôi thì cũng đều là thần. Năm đó ta cũng được muôn người chú ý, hỗn độn hỏa khá sôi sục, nhảy nhót trên nhảy dưới. Lời này, người đời đều tin, hỗn độn lôi có vạn lôi triều bái. Hỗn độn hỏa sao có thể không có, đều thuộc chí tôn của lĩnh vực mình, địa vị của nó đều giống nhau. Ta cho rằng hai ta phải dạy cho nó quy củ. Đáng tin cậy. Hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa gom thành một khối, một cái vỗ liền hợp, rất tự giác kết thành liên minh, đều đang suy nghĩ, làm thế nào thu thập hỗn độn lôi, tới trước trước sau được chưa? Hai ta là lão đại, còn ngươi thì phải là tiểu đệ. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ ầm ầm vẫn còn. Tiếng sấm mạnh mẽ vang vọng khắp vòm trời. Hỗn độn lôi xuất hiện, thần trí tương dung, bổn nguyên cũng tương dung, lôi điện đen kịt lóe lên lệ quang vô cùng bá tuyệt, tu vi kẻ yếu bị hai mắt chọc cho chảy máu, tu vi cường giả cũng bị tiếng sấm rung động. Tất cả mọi người trở thành cường giả đỉnh phong đều ngoái đầu nhìn về phía hỗn độn lôi, ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Thần, hỗn độn lôi, Diệp Thần thân là chủ nhân ắt có một hồi tạo hóa. Bọn họ đều muốn biết, đạo vận may kia liệu có thể sẽ trở thành cơ duyên tiến cấp hay không. Nếu như Diệp Thần nghịch thiên đại thành thì sẽ xuất lôi hơn so với hỗn độn, càng khiến người vui mừng. Ông. Thân thể Diệp Thần rung rẩy dữ dội, tựa như thánh khu của hắn không phải do máu thịt đúc thành, mà là do kim cương tạo nên, phát ra những âm thanh vù vù, giống như kim loại chấn động. Bởi vì hỗn độn xuất lôi, hắn được tạo hóa, trong minh minh, có một cổ lực lượng thần bí, dung nhập vào trong thánh thể bản nguyên, đại dương màu vàng, mang theo bàn bạc hoàng kim khí huyết, cuồn cuộn hải lãng, ánh sáng thần thánh màu vàng, bao phủ thân thể hắn. Đạo tắc màu vàng kim, quấn quanh thân hắn, khí tức của hắn, càng bá tuyệt hơn trước. Nam Minh Ngọc dằn mặt các nàng, cảm thấy rất áp lực, nhao nhao lui về phía sau, hoặc là nói, là trong cơ thể Diệp Thần tràn ra từng tầng vần sáng màu vàng, đẩy các nàng lui về phía sau. Diệp Thần không mở mắt, nhíu mày. Trong thoáng chốc, hắn lại thấy được cánh cửa của Đại Thành. Lần này, hắn có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, không còn mơ hồ như trước, cánh cửa khổng lồ kình thiên lập địa kia, khí thế to lớn, ép tới mức hắn thở không nổi. Một cái chớp mắt, hắn mở ra, hai đạo thần mang như thực chất từ trong mắt bắn ra, chọc thủng hư vô hai cái lỗ thủng, ngọn núi đối diện đều bị thần mang đánh cho ngọn núi sụp đổ. Hắn đứng dậy, từng bước một bay thẳng lên. Âm. Bước chân của hắn vô cùng nặng nề, mỗi bước hạ xuống đều khiến càn khôn rung rẩy, khiến trái tim của người đời đang nghe chấn động kịch liệt, rất nhiều tiểu bối không chống đỡ nổi, bị chấn động tới mức phun máu, thậm chí có người, thân thể tan vỡ tại chỗ. Thánh thể muốn trùng kích Đại Thành. Thế nhân đều thẳng lưng, một đôi mắt, chớp cũng không chớp, chỉ lo làm bất cứ một hình ảnh đặc sắc nào, chỉ vì, bất cứ một hình ảnh nào tiếp theo đều có thể mang tính lịch sử, thánh thể có lẽ sẽ Đại Thành, điều này không khác gì tu sĩ chứng đạo thành đế. Có thể Đại Thành hay không? Chí cường đỉnh phong, cũng nhìn không chớp mắt, không đáng tin cậy, thân thể cũng căng cứng lên, nếu như hắn tiến giai, đế đạo áp chế tất sẽ suy yếu, nếu như cơ duyên đầy đủ, chư thiên rất có thể sẽ xuất hiện đế, một đại thành, một đại đế, chính là hai chí tôn đó. Ông! Lăng Tiêu Bảo Điện lại rung lên, không biết là do kích động hay mừng rỡ. Tuy rằng Diệp Thần khó chịu nhưng vẫn hy vọng tiểu thánh thể kia có thể nghịch thiên phá tan gông cùng xiềng xích. Hết chương 2899. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.